Hắc hắc. Thật là một ý kiến hay. Sau đó Tú Hoa cho hắn dẫn theo bình công năng đồ uống trở về, quay đầu liếc nhìn thảng đầy đất tinh tích, tâm ở giữa thích sạch sẽ cảm đột nhiên xảy ra, ngươi trước nghĩ, mẹ quét dọn một chút gian phòng. Tiểu Mã Vạn mở nắp bình, cùng ụt rót xuống một miệng lớn, Mân Ngọc lành môi nói, trước phóng kia, dù sao còn muốn làm, ngày mai ta lại cùng một chỗ dọn dẹp làm a. Tú Hoa quay đầu coi lại nhìn, nghe được con nói như vậy, liền nhịn được trong lòng thích sạch sẽ. Quay đầu mỉm cười nói, cũng tốt. Kia mẹ lại đi đổi thân quần áo, còn có thật nhiều không cho ngươi nhìn đây. Đừng đổi rồi, này thân rất tốt, không cần khó khăn á. Tiểu Mã một tay xách lấy đồ uống bình dựa vào tại bên cạnh miệng. Thấp mắt thấy nhìn hai đầu trơn bóng thẳng tắp đại chân dài, ngửa đầu cười nói, ngược lại mẹ có thể đi đem tất chân mặc lên. Có cái loại này đai đeo võng mắt tất chân sao? Phối hợp đầu này váy ngắn nhất định dễ nhìn. Có. Ngươi chờ một chút mẹ. Tú Hoa lập tức lái xe, xách ra con điểm danh yêu cầu võng mắt tất chân, nhìn đến một bên hồng chuyên môn mua đầu vú chung, mỉm cười, một loạt mở ra đến đeo ở trên người. Đợi nàng trở lại phòng khách. Tiểu Mã ánh mắt quả nhiên lập tức liền bị hấp dẫn ở. Màu bạc chuông nhỏ đang treo ngược ở u hình chữ nhũ kẹp phía dưới, tùy theo võng mắt chân đẹp trảo bước tiến lên, phát ra đinh đinh đang đang vang nhỏ, so với gợi cảm đai đeo tất chân. Hắn đối với phần này ngoài dự đoán Nhũ Linh hứng thú lớn hơn nữa, giơ tay lên nhất chỉ, hiếu kỳ nói, mẹ, như vậy kẹp lấy không đau sao? Tú Hoa lắc lắc đầu, chắp hai tay sau lưng chậm rãi trái phải đong đưa động thân thể yêu kiều. Vui vẻ hướng con triển lãm, theo sau lại làm xảy ra ngoài ý muốn hành động, mở ra hai chân, chậm rãi bán ngồi chồm hổm xuống, cũng nâng lên một đôi cánh tay ngọc, ôm tại sau đầu. Ha ha! Mẹ một mực nghĩ bãi tư thế này cho ngươi nhìn. Phía trước nhiều sợ lúng túng khó xử, hôm nay khiến cho mẹ hoàn toàn cho phép cất cánh mình a. Nga ha ha ha ha, Tiểu Mã liếc nhìn một cái liền nhận ra, mẫu thân này vẫn là tại bắt chước dâm mẫu ký. Hắn nghiêng người thư thư phục phục theo tại sofa phía trên. Một tay chống lấy đầu, mỉm cười làm ra tối đúng trọng tâm địa điểm bình, dễ nhìn. Ta lại không biết cười nói mẹ, muốn làm cái gì liền làm được rồi. Xinh đẹp dung nhan mị thái tùng xanh, hai luồng nặng trịch quả cầu thịt mang theo chuông bạc nhẹ rung. Tú Hoa khuôn mặt đỏ rực, trong mắt tự nhiên cười nói, vậy ngươi đi cầm lấy mẹ điện thoại, đem cái bộ dáng này chụp xuống đây đi. Tiểu Mã nhẹ ách một tiếng. Nhíu mi cười hỏi nói, mẹ, ngươi nên không có khả năng còn tại nghĩ chụp được tới cho ngươi vương thúc xem đi. Không có khả năng á. Tú Hoa ôm đầu trái phải đong đưa ngực, tròn xoe kiều đỉnh mỹ nhũ liền lại lần nữa lắc lư ra hai tiếng phóng túng đinh đương vang nhỏ, mẹ là chính mình nghĩ chụp, vỗ cũng chỉ cho ngươi nhìn. Rất xấu hổ, cũng đỉnh hưng phấn đâu. Nha, ta đây cấp mẹ chụp. Tiểu Mã sát sát hai cái nhéo tốt đồ uống cái bình. Chạy tới trên bàn bắt tới tay cơ, giơ lên nhắm ngay mẫu thân chụp được mấy phó hình ảnh. Hắn nhìn chăm chú nhìn về phía màn hình điện thoại, lại nhìn trước mắt mẫu thân. Thầm than nếu không phải là cái này kiểu tóc cùng với cặp kia vô cùng xác nhận độ hàng băng mắt sáng, chỉ sợ cũng tính có hiểu biết người nhìn đến tấm hình này, vậy cũng không có khả năng nghĩ đến phía trên người là trong thường ngày nghiêm trang mẫu thân a. Mẹ, cam đoan không cho phép cấp ngoại nhân nhìn nha. Hắn lại lần nữa giơ tay lên cơ, hì hì cười tiếp tục chụp. Mẹ cam đoan chụp đoạn video a, mẹ còn nghĩ nói vài lời từ. Tú Hoa nói. Ân. Mẹ ngươi muốn nói gì? Nên không có khả năng là trong tiểu thuyết câu kia, con mẹ chờ ngươi đến địch. A. Ngươi đoán đến a. Đoán được liền không có ý nghĩa. Tú Hoa vui sướng run run mỹ nhũ, nghiêng đi mị quan vui mừng xinh đẹp khuôn mặt. Vậy không bằng ngươi nói cho mẹ ngươi nghĩ nghe cái gì, mẹ niệm cho ngươi nghe. Quả nhiên mẹ thực hưởng thụ tại trước mặt ngươi bày ra dâm đảng bộ dáng đâu. Ân. Mẹ học tiểu trong video Xuân kêu cũng là ý tứ này, tuy rằng học được đỉnh không được tự nhiên, ngươi không thích nghe. Tiểu Mã vỗ đùi, ôi của ta tốt mẹ, vừa rồi ta không phải là cũng đã nói nha, ngươi yêu thích liền trầm trồ khen ngợi. Theo ta thích hay không thích là hai chuyện khác nhau a. Nói được lòng ta nhiều băn khoăn. Tú Hoa hớn hở nói, vậy không nói cái này, ngươi nhanh chóng nghĩ nghĩ từ. Được rồi, ta nghĩ nghĩ ha. Tiểu Mã chụp huyệt Thái Dương suy nghĩ lời kịch. Tú Hoa nơi này cũng âm thầm suy nghĩ đến, này một cái rất lớn, buổi tối con hiển nhiên không giống phía trước như vậy câu thận, không tiếp tục, gương mặt khổ hề hề nói cái gì, mẹ không nên như vậy, nên ta đến chiếu cố mẹ, lời như vậy. Vốn là nha, chính mình liền nghĩ phóng thích được càng mở một điểm, mặt khác cũng nghĩ chứng minh vương gia hai cái kỹ nữ có thể làm, mình cũng có thể cấp con, kia chiếu đêm nay cái không khí này, đơn giản sẽ cùng con nói nói phương diện kia ý tưởng a. Chương 57. Con, mẹ quá yêu thích Dâm Mẫu ký. Nàng chậm rãi mở miệng. Ta biết a, mẹ lão học. Tiểu Mã đơn giản trả lời một câu, đầu óc còn tại nghĩ là mẫu thân nói cái gì từ. Mẹ yêu thích bắt chước trong sách tình tiết. Khả năng. Đại khái, là bởi vì mẹ yêu thích bị mạng ngươi làm cái loại cảm giác này a. Ân. Bị ta ra lệnh làm. Tiểu Mã vò đầu cười nói, ta không hiểu lắm ôi chao. Nói mẹ thật dùng không được hết sức lấy lòng ta, không cần để ý hai cái kia tỉ tỉ sự tình á. Nói không thèm để ý là giả, mẹ cũng không phủ nhận tại lấy lòng ngươi. Nhưng bây giờ đề tài là, mẹ liền yêu thích làm ngươi thấy xấu hổ một mặt. Tú Hoa bày ra xấu hổ tư thái nghiêm túc giải thích, càng xấu hổ, mẹ càng hưng phấn. Cho nên mẹ hy vọng ngươi có thể thô bạo một điểm, tựa như Dâm Mẫu ký, nam chính như vậy. Nói thực ra, ta còn chưa phải quá biết. Tiểu Mã ngóng nhìn mẫu thân dâm đảng trung bình tấn tạo hình, cười cười nói, bất quá mẹ yêu thích lời nói. Ta nguyện ý phối hợp. Không hiểu không quan hệ, ngươi có thể lý giải thành mẹ yêu thích là tốt rồi. Tú Hoa hướng dẫn từng bước, ngươi có thể đem này trở thành là lúc ân ái một cái trò chơi nhỏ, ví dụ như mẹ có nhược điểm tại tay ngươi phía trên. Không thể phản kháng, sau đó ngươi có thể mệnh lệnh mẹ làm bất cứ chuyện gì. Mệnh lệnh nội dung nha. Lướt qua phân càng tốt. Trò chơi à. Tiểu Mã buông xuống một mực cánh tay, cầm chặt dính trượt quy đầu phủ hai phía dưới, hắc hắc cười nói. Nghe đến còn rất có ý tứ. Tú Hoa mắt đẹp dương lên, mặt lộ vẻ tràn đầy tự tin mỉm cười, ngươi khẳng định yêu thích nha, bằng không không có khả năng đọc như vậy nhiều lăng nhục loại hình tiểu thuyết. Tiểu Mã giơ lên một ngón tay. Như một cái cổ giả tựa như nhắm mắt quyết miệng nói lầm bầm, mẹ muốn phân rõ tiểu thuyết cùng hiện thực nga, ta có thể biểu diễn, nhưng là sẽ không thay đổi thành trong sách tên hỗn đảng nào con. Mẹ nghĩ lấy lòng ta, sau đó lấy lòng ta biết lái tâm. Đạo lý ta đều biết. Có thể mẹ phải nhớ được ta cũng nghĩ lấy lòng ngươi, giống hôm nay bác cũng không để ta tắm, về sau không cho phép như vậy. Đương nhiên ngươi nha, nhưng đừng nhiều hơn nữa nghĩ, hiện tại thật tốt bồi mẹ chơi trò chơi. Đừng động cái gì mệnh lệnh cứ việc nói, gặp được không thích mệnh lệnh mẹ sẽ không đáp ứng ngươi. Như vậy vừa nghe, Tiểu Mã cảm thấy cũng thế, như mẹ thật có thể phục tùng vô điều kiện bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Chính mình tối nghĩ sách đúng là làm mẹ quên cái kia quan hệ chỉ tới đại học liền kết thúc ước định. Hiển nhiên như vậy, mệnh lệnh mẹ sẽ không đáp ứng, kia nói cho cùng, đây quả thật là gần chính là một cái trò chơi. Được rồi. Tiểu Mã trong mắt lộ ra một tia tiểu tiếc nuối, theo sau may nhờ có điện thoại, gương mặt thoải mái địa điểm mở thu cái nút. Nhìn trong màn hình mẫu thân nói, mẹ, ta chuẩn bị xong nha. Ân. Tú Hoa vui vẻ ra mặt. Dùng sức gật gật đầu, kích thích lên trước ngực nhũ linh đinh đương rung động. Mẹ ngươi gặp mặt hướng lên nằm trên mặt đất, sau đó hai chân mở ra. Mông nâng lên, có vẻ càng tao khí. Tú Hoa theo lời nằm xuống, dùng lưng ngọc cùng lòng bàn chân giày cao gót xem như chống đỡ, nâng lên mông trắng, mở ra ngọc hông, dọn xong bước này dâm mỹ tạo hình. Mê người mật khâu nhìn một cái không sót gì. Hai bên no đủ môi mật dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch lưu lại tinh nhuận, Tiểu Mã không khỏi nhìn xem chật chật sinh tháng, thầm khen mẹ cái bộ dạng này thật đẹp mắt, có thể nói hoàng mỹ phục khắc ra vài năm trước hắn lên mạng thấy qua một tấm tình dục hình ảnh. Hắn còn nhớ rõ đó là một tên tóc vàng mắt xanh trẻ tuổi Âu Mỹ nữ tử, lúc ấy có đem kia tấm bản đồ phiến phóng tới lớn nhất, nhìn chằm chằm kia không có lông lỗ thịt đánh nhiều lần máy bay đâu. Nha, khẳng định cùng mẹ so là kém xa. Đoan trang cũng tốt, dâm đảng cũng tốt, mẹ tại khí chất phương diện luôn có thể đắn đo đúng chỗ, như thế nào cũng có thể làm cho nhân yêu thích. Tiểu Mã lại nhìn gợi cảm ngọc hông, nâng lên một cái nhỏ chân vói vào trong này. Dùng lòng bàn chân dán sát vào nhục cảm 10 phần môi mật, cúi đầu cười dâm đảng nói, như thế nào? Tư thế này mẹ có cảm giác đến xấu hổ sao? Ân. Tú Hoa xinh đẹp quyến rũ, gương mặt tỏa ra hưng phấn hồng quang, cao thấp lay động eo nhỏ. Chủ động dùng môi mật nhẹ nhàng vuốt phẳng lên chân nhỏ. Nga, lòng bàn chân bội cảm mềm mại cùng trắng mịn, tiểu mã thích tháng một tiếng, trầm xuống mu bàn chân, lên mặt mẫu chỉ châm lấy nóng ẩm miệng huyệt, chỉ đầu giống như chớp mắt bị môi mật miệng nhỏ mút ở. Lập tức cảm nhận được trong này mềm mại cùng nóng ẩm. Tiểu mã cố tình đầu, yên lặng thưởng thức một phen, tháng tiếng doanh doanh cười nói, mẹ, ta hiểu ngươi muốn cùng ta ngoạn bị nhục nhã trò chơi nhỏ. Có thể kia tiểu thuyết bên trong nam chính mở miệng ngậm miệng liền mắng mẹ nó là đồ đê tiện cái gì. Đối với người ta thật sự không gọi ra miệng. Cho nên ta nghĩ cái kia lời kịch, vẫn cảm thấy từ ngươi tự do phát huy thì tốt hơn. Ví dụ như ngươi đặc biệt học cái kia giường kêu, hoặc là cái gì khác ngươi muốn gọi, kêu lên đến. Ta cho ngươi vỗ lấy. Tốt. Nghe xong con chỉ thị, Tú Hoa đóng lại chân đẹp, đem hắn ngón chân kẹp chặt. Tiếp tục cao thấp hơi hơi lay động đường nét kiện mỹ eo bụng. Nàng nghĩ nghĩ, cách giây lát, mắt đẹp vừa nhất, mở ra môi hồng đồng thời tăng nhanh hoảng eo nhu chân tốc độ. Con, mẹ suốt ngày đều nghĩ bị ngươi làm, mau đưa ngươi đại dương vật cắm vào mẹ trong huyệt, cấp tử cung bắn ra tràn đầy, làm mẹ mang thai. Bịch. Lời này có thể nói chuẩn xác bắt được tiểu mã điểm, trái tim của hắn kịch liệt nhất nhảy. Thân thể sau này khẽ đảo dựa vào sofa lưng. Trên mặt hắc hắc cười nở hoa, nhập diễn so tưởng tượng còn nhanh hơn, nếu như vậy. Ta liền cố mà làm mẹ mang thai a. Đến đứng lên, đem mông hướng về ta dao động. Nghe vậy. Tú Hoa lập tức buông xuống mông ngọc ngồi dậy, nhưng sau xoay người sang chỗ khác, hai tay lại lần nữa nâng lên ôm ở sau ót, cũng đem thân thể về phía trước cúi xuống thấp một chút, khiến cho tiểu quần mỏng hạ xinh đẹp duyên dáng trăng tròn mông tròn nhô lên rất cao. Màu mỡ bờ mông tại không trung chậm rãi xoay quanh, lắc lư lay động khởi hương diễm mông ảnh, cùng nàng bình thường đoan trang ấn tượng xuất hiện thật lớn sai lầm, làm tiểu mã nhìn ra có một chút buồn cười, càng nhiều chính là cảm thấy gợi cảm cùng kích thích. Vù vù ha ha, miệng hắn thượng cười dâm không thôi, nâng lấy điện thoại hướng về vũ động mông đẹp một trận cùng chụp hoàng nhịn không được mở ra một cái tay nhỏ, chiếu vào phía trên ba nhẹ phiến hai phía dưới, bắt lấy miên bắn mông thịt liền dùng sức xoa bóp lên. Tinh lóng lánh xinh đẹp bạch mông công thoáng chốc vặn vẹo được càng vui, quả thực có thể so với thoát y vũ câu lạc bộ thân kinh bách chiến vũ nữ đang bán lực lấy lòng dưới đài ân khách, làm như vậy sự tình, Tú Hoa thật cảm thấy tốt xấu hổ. Tốt hạ tiện, nhưng tại ở ngoài, nàng tuyệt mỹ phương dung thượng nụ cười rực rỡ, nội tâm cũng là vô cùng hưng phấn, ném ném hương thơm nhu thuận mái tóc liền trở lại nửa bên diễm quang tứ xạ gò má, lắc mông hoảng eo lại lần nữa hô lên con tối muốn nghe đến lời kịch. Con, mau đến giết chết mẹ, mau làm mẹ mang thai. Mẹ muốn cùng ngươi kết hôn, cho ngươi sinh rất nhiều đứa nhỏ. Tiểu mã rốt cuộc không kềm được, cười dâm kêu to một tiếng, tốt, bỏ lại điện thoại liền nhảy xuống sofa, vểnh lấy eo liền cấp bách đem dương vật đổi đến mẫu thân phấn bảo bên trong mà đi. Tú Hoa lúc này lại không ứng hắn, lập tức xoay người đem hắn đè vào trên ghế sofa ngồi xuống, đừng cấp bách, thân thể quan trọng hơn. Lại nghỉ ngơi một hồi. Tiểu mã không lưng đi xuống, cấp bách bái kéo mẫu thân mông đẹp. Ta nghỉ ngơi tốt á. Tú Hoa hai tay ấn bờ vai của hắn, mình cũng chậm rãi ngồi xuống, ngửa đầu ôm nhu nói, mẹ biết ngươi thể lực tốt, một ngày phóng ra 4-5 lần đều là chút lòng thành, bất quá mẹ lần trước ra xét tư liệu. Nói liên tục xuất tinh đối với thân thể gánh nặng rất lớn, tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ vì nghi. Thật sự nhịn không được lời nói, không bằng làm mẹ cho ngươi liếm lỗ đít giải sàm. Đã nói phục tùng mệnh lệnh đâu này. Tiểu mã a cười ra hai tiếng bất đắc dĩ, không khỏi thầm than mẫu thân thật đúng là thu phóng tự nhiên, hắn lúc này vừa mới nhập diễn, cũng chỉ đành thu thập xong tâm tình, thuận theo mẫu thân yêu cầu tựa vào sofa lưng, lắc lắc dương vật cười thở dài. Được rồi. Tú Hoa mắt đẹp hoàn toàn. Giơ tay lên đem hắn hai cái bắp đùi nâng lên đẩy ra sắp xếp thành M hình, không quên giọng ôm nhu chỉ điểm, ngươi đắc dụng mệnh lệnh giọng điệu cùng mẹ giảng. Ôi uy, mẹ ngươi còn thực sự có tình thú a. Tiểu mã quyết miệng cười lại hít một câu, mang thai đo tình hình bên dưới tự, vội vã làm cho chính mình lại lần nữa nhập diễn. Theo sau hắn thân thể hướng đến dựa vào lưng toa nửa phần, bày ra tiểu mông, thấp mắt quát, mẹ ngươi còn sừng sờ thì sao? Còn không mau liếm ta màu mỡ mông điếc nhỏ. Đến đây, Tú Hoa lập tức chi quá môi thơm, hai tay đem hắn hai hông, vùi đầu liền hướng về mông tròn một chút cùng hôn. Ô ô ba ba hôn tiến bên trong, môi hồng tại mông nhỏ phía trên tung bay dạo chơi. Chớp mắt để lại sổ xóa sạch tiên diễm môi son, nàng lại thật dài đưa ra lưỡi thơm, làm mặt lưỡi dán vào mông da từ dưới lên trên trượt liếm, rất nhanh liếm sạch sẽ môi son ấn ký, đồng thời làm mông nhìn giống thoa lên một tầng trong suốt nước đường. Phát tán ra dâm mỹ nhiệt khí. A á, a lạp lạp lạp. A ô, a á, ô a. Tú Hoa kiệt lực làm chính mình liếm láp càng thêm dâm đảng, cố ý phát ra rất lớn âm thanh đến kích thích con, khoang mũi nghe thấy khe mông nội tinh dịch dâm hương. Nội tâm của nàng cũng bội cảm kích động. Lưỡi đỏ liếm hoàng hai bên tiểu bờ mông, lại thuận theo túi trứng cùng đáy chậu hướng đến rãnh mông liếm, cao thấp qua lại liếm láp ba lần, nàng chính thức tiến vào chính đề, tay ngọc nhẹ nhàng đem mông nhỏ triều hai bên tách ra càng mở một chút. Nhếch lên môi hồng gắn vào tinh vi tinh bột cúc phía trên. Hậu môn tô dung, tựa như mật luyện hòa tan, tiểu mã thư thư phục phục đánh cái run rẩy, đôi mắt hơi khép, trên mặt biểu cảm thích ý điềm tĩnh, miệng phát ra sảng khoái cười thán. Ô ô, quả nhiên lỗ đít bị liếm cũng không lại a. Có như vậy mẹ, ta thế nào còn có thể nhìn nhiều nữ nhân khác liếc nhìn một cái. Hắn lại lần nữa thầm hạ quyết tâm, muốn đem bên trong thân thể sở hữu tinh dịch hiến cho mẹ. Không cho vương gia tỷ tỷ lưu lại chẳng sợ một tia nhất ly cơ hội, đắc lý cái đương, đắc lý cái đương, đắc lý cái đương đương đương, sườn núi hào trạch bên trong, vương mập mạp hắn kiều chân tựa vào hắn trong phòng ngủ kia trương hào hoa giường lớn phía trên, trong miệng kìm lòng không được ngâm nga lên vui tiểu khúc. Cùng tiểu mã giống nhau, lúc này tâm tình của hắn cũng vô cùng tốt, ngày hôm nay cả người thật sự là tràn đầy khí lực, mập điểu cương lên đã hơn nửa ngày, trước sau vụng trộm tuốt ba lượt, đến nay vẫn là tinh lực dồi dào. Mập mạp không nhớ nổi lần trước như thế hưng đến dân trào là lúc nào. Tính lên gần nhất này 7-8 năm sau, mỗi lần đi ra ngoài tầm hoang, chẳng sợ trái phải nhiều hơn nửa nộn khuôn vòng thị, một đêm tối đa cũng liền phóng ra một lần, tới gần nhất 2 năm, hắn càng trở lên đối với nữ sắc mất đi hứng thú. Trừ bỏ thực đang từ chối không xong xã giao, mỗi đêm đều có khả năng đúng hạn đi về nhà ngủ. Tiểu mã tồn tại, không riêng làm hắn tìm về thời thiếu niên kỳ mà liều kính, cũng để cho tìm được bù đắp năm đó đủ loại tiếc nuối con đường. Hắn không ngăn được trở về nghĩ vị kia tại thời thiếu niên kỳ sát vách triều đêm nhớ nghĩ tiếu quả phụ, còn có năm đó cái ngốc kia ngốc phụng vì nữ thần thầm mến cái kia ngu xuẩn nữ nhân, bao gồm về sau mặt khác hướng tới quá vài tên nữ tính. Tóm lại những năm kia nhẹ khi cầu mà không được niệm nghĩ, cuối cùng có thể thông qua tiểu mã đến thực hiện. Loại trình độ nào đó đi lên nói, tín niệm của hắn một mực thực thuần túy, từ mới ra đời đến hiện tại, hắn liền chưa từng có cái gì vĩ đại lý tưởng. Cố gắng phấn đấu, đơn thuần vì trải qua ngợp trong vàng son hưởng lạc cuộc sống mà thôi. Có thể chẳng sợ ngày sau nhà hắn tài bạc triệu, chẳng sợ đã từng tận tình hưởng lạc đêm ngự thập nữ, có ít thứ một khi bỏ qua. Cũng chỉ có thể tại dài dằng dặc nhân sinh trung lưu lại lái đi không được hư không. Có lẽ là bởi vì dễ như trở bàn tay đồ vật liền không còn có lực hấp dẫn, có lẽ là cảm giác được mình đời này cứ như vậy, hắn đã không có tiến thêm một bước động lực, hơn nữa tại qua 50 tuổi đạo khảm này về sau. Không riêng tính dục càng lúc càng mờ nhạt, tực giác nhân cũng càng ngày càng không có cuộc sống thú vị, cả ngày nghĩ đều là như thế nào bảo vệ tốt nửa đời phấn đấu được đến của cải. Cứ thế thường thường không khỏi lo âu, ngày giàu có và đông đúc. Lại quá vô sanh thú. Hắn ngược lại có thể thản nhiên tiếp nhận hiện trạng, dù sao nên hưởng thụ đã hưởng thụ qua, hơn nữa trong nhà còn có kiều thê làm bạn. Lớn nhất bất mãn chính là Hoàng Mỹ thừa kế chính mình bộ dạng xỏa bức con. Mẹ nó không biết sinh sai rồi thế nào gân, một chút cũng không kế thừa đến chính mình yêu thích cùng bản tính, trên đời này tốt nhất đồ vật đều nghĩ cho hắn. Không cảm ơn không nói, còn coi ngươi là đang đúc hắn đớp cức. Mập mạp nghĩ đến nhà mình này cẩu nhi tử liền đến khí. Hôm nay tại A Băng chỗ nhìn đến theo dõi, tiểu tử này vụng trộm tìm được tiểu Tần cùng tiểu Hà, một trận bô bô dặn dò các nàng không thể làm khó tiểu mã, lời trong lời ngoài lại thay đổi pháp châm biến mình là lão biến thái. Nếu không phải là cam đoan quá không động thủ, thật muốn đem hắn linh bạo đánh một trận. Lão tử chính là biến thái lại sao? Thằng cha ngươi ta liền yêu nhìn thiếu niên xứng vú to mỹ nữ. Ngươi cẩu nhật chính là đột biến gen, nếu không là lão tử loại. Lão tử đã sớm một cước đem ngươi cấp đạp phải đường phố thượng xin cơm đi. Xa hoa giường lớn một bên khác, Phương Lan mặc lấy sâm banh sắc tơ tầm hàng hiệu đồ ngủ trên mặt cửa hàng bảo dưỡng mặt màng nằm thẳng tại một bên, mắt lé xem xét mập mạp cả buổi. Nhịn không được giơ tay lên phiến hắn trên bắp đùi, vừa cười lại thở dài, phát bệnh à nha. Mập mạp chọc nhẹ mày rậm, quay đầu ngắm nhìn bên cạnh tuổi trẻ đầy đặn kiều thê, nghĩ nghĩ, vẻ mặt tươi cười nghiêng người sang đi, nhĩ lão công nghĩ đến một chuyện tốt cùng chuyện xấu. Chuyện xấu là công ty, nói ngươi cũng không hiểu, chuyện tốt muốn nghe hay không? Phương Lan tiếu nhãn ngạo kiều đóng lại, giơ tay lên chùi chùi trên mặt mặt màng, miệng như cũ đối với mập mạp không lưu tình, giả vờ giả vịt. Có rắm mau thả. Đừng thừa nước đục thả câu. Mập mạp người này có thù tất báo, bên ngoài ai dám mắng hắn, những 10 năm cũng muốn trả thù trở về, có thể cứ như vậy nhân cố tình thích nghe xả sợ thê tử ở nhà đối với chính mình, ác ngữ tướng hướng. Chỉ thấy hắn khuôn mặt tươi cười càng trở lên nịnh nọt, gật gù đắc ý nói, ngươi không phải là lão muốn gọi Xa lão sư chơi với ngươi sao, nhĩ lão công trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng tranh thủ đến Xa lão sư đồng ý. Về sau mỗi tuần đều có khả năng chơi với ngươi nửa ngày. Thật đắt. Phương Lan chớp mắt tỉnh sáng viên viên mắt to, bất chấp bảo trì trên mặt mặt màng, chống lên nửa người trên cười hỏi nói, Xa lão sư không phiền toái à? Không gạt ta à? Nhĩ lão công xuất mã còn có thể là giả. Không riêng gì như vậy, ta còn nói xe lửa lão sư làm tiểu mã bái hai ta làm cha nuôi mẹ nuôi, về sau chúng ta là hơn một đứa con trai tai nha ngươi lợi hại nha. Phương Lan vỗ tay, nghĩ đến cái gì? Lại tu mắt thấy hướng vương mập mạp, ta khuyên can mãi nàng đều không đáp ứng, ngươi như thế nào nói với nàng? Có phải hay không làm cái gì không thể gặp nhân sự tình? Ai lời này của ngươi nói? Làm sao có khả năng thôi? Mập mạp giả vờ gương mặt bất đắc dĩ, nhân tiện than nhẹ một tiếng, nói ra xen lẫn nửa phần lời nói dối sự thật, có một số việc, ta lặng lẽ với ngươi giảng, ngươi có thể trăm vạn chớ cùng Xa lão sư sách. Nhân gia sẽ thêm tâm. Đơn giản giảng chính là nàng cùng Mã thị trưởng hai vợ chồng hoàn toàn nháo băng. Không chỉ là Trương Uyển Hy, Mã thị trưởng còn tại bên ngoài nuôi cái khác tiểu tam. Lão bà ngươi nói cái này gọi là chuyện gì? Xa lão sư tốt như vậy hiền nội trợ hắn không muốn. Thế nào cũng tìm gì hồ ly tinh. Còn có ta trước kia không phải là đã nói với ngươi, Xa lão sư là bởi vì một chút liên lụy quan hệ, không còn cách nào khác cùng Mã thị trưởng ly hôn. Cái này cũng chỉ có thể đánh nát răng nanh hướng đến bụng nuốt đúng không? Phương Lan nghe được mân khởi môi, trong mắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó thì sao? Mập mạp thực biết dỗ lão bà, theo lấy lại hít một tiếng, nói tiếp nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, có chút cái không an hảo tâm người tính toán cầm lấy việc này đi quấy rối Xa lão sư. Ta không phải là tin tức linh thông nha, liền chủ động đem việc này cùng nàng giải quyết rồi. Ngươi nghĩ a? Có người nghĩ ức hiếp bọn hắn mẹ con, ta có thế nhìn mặc kệ. Sau đó ta liền thuận tiện nói ra hạ thu tiểu mã làm con nuôi. Về sau cũng tốt chiếu ứng. Phỏng chừng Xa lão sư cảm thấy có đạo lý, nhìn ta cũng coi như chân tâm thật ý, cho nên cũng nguyện ý kết cái này duyên. Ân, ngươi làm được đúng. Phương Lan vung lên quyền, khí chất dân trào nói, về sau chúng ta chính là người một nhà. Cũng không thể làm ngoại nhân ức hiếp. Cái đó đúng. Xa lão sư ngày mai sẽ mang tiểu mã dập đầu nhận thân, đến lúc đó ngươi và Xa lão sư đến cũng kết nghĩa kim lan. Ngày mai sao? Phương Lan hơi hơi nghiêng đầu, trứng ngỗng mặt nhất đám. Trác thon dài lông mi xác nhận nói, sáng sớm ngày mai thượng vẫn là buổi chiều. Ta phải thật tốt chuẩn bị một chút, ngươi như thế nào sớm một chút không nói. Ta muốn cho ngươi bán cái nút nha. Mập mạp vụng trộm nhíu mày. Kỳ thật hắn vốn là kế hoạch đợi Tú Hoa mẹ con nguyên đáng đi Mã Gia Thôn trở lại hẳn nói. Trên đường chậm rãi lắc lư lão bà, này vừa nghĩ đến dù sao đêm nay nói cũng chánh hảo nói đến đây, cũng là xuất phát từ nghĩ hết sớm nhìn đến tiểu mã cùng hai nàng ở chung, thuận thế liền sách nhất miệng. Vậy ngươi nói ta ngày mai mặc cái gì quần áo tốt? Trừ bỏ bao cái đỏ thẫm bao, còn muốn hay không chuẩn bị chút cái gì khác lễ vật? Tùy ý điểm là tốt rồi. Trọng yếu chính là tâm ý, không cần muốn làm khẩn trương như vậy, Xa lão sư cũng không phải là để ý kia một chút người. Mắt thấy lão bà đã bị lắc lư xong tất, mập mạp liền cấp bách xuống lầu tìm được hai cái vú em dặn dò hạ sau này một chút quan trọng hơn sự tình, Tốt lắm lão bà, ta còn muốn nơi đi Lý Hạ công ty sự tình, ngươi bản thân trước nghiên cứu một chút. Ân. Còn có ha ha, Sa lão sư có khả năng là sợ hãi ta con bỏ lỡ lòng kính sợ, cố ý dặn dò vẫn không thể làm con biết nàng chính là tiểu mã mẹ, cái này ngươi hiểu không? Chính là ngày mai tiểu mã, ngươi rồi đến cái khác chỗ ngồi cùng Sa lão sư gặp mặt. Đều được kết nghĩa nhà, điều này cũng được giấu giếm à. Phương Lan không phải là thực lý giải. Lão bà ngươi không hiểu, nhân gia đây cũng là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, giáo đứa nhỏ ta phải nhiều nghe nàng đó a. Nha. Mập mạp âm thầm cười cười. Nghiêng người xuống giường đi, đi a. Trong chốc lát sau, hai cái vú em tề tụ lầu một cái cách âm trong phòng, mập mạp ngồi, hai nàng bưng bưng trạm trước mặt hắn, chuyên tâm nghe hắn răng dậy. Ngày mai ta kêu Xa lão sư. Hai người các ngươi tốt tốt chuẩn bị một chút, cho nàng lưu cái ấn tượng tốt. Tốt. Mập mạp ngửa đầu đánh giá một vòng hai nàng đột hiển dáng người trang phục, dao động đưa tay ngón tay chậm rãi nói, là như thế này. Buổi chiều nói với các ngươi quá. Xa lão sư đối với các ngươi có chút thành kiến, về sau mặc quần áo muốn cố hết khả năng bảo thủ một chút. Theo ta nhìn, ngày mai sẽ xuyên công ty năm nay xứng Âu phục sáu trang, bản hình chọn đại nhất hào. Làm bộ ngực nhìn không rõ ràng như vậy. Còn có muốn vẽ đạm trang, kiểu tóc biến thành thiên trầm ổn, trên người cũng không muốn xịt nước hoa. Mặt khác ta có đã đáp ứng nàng, sau này toàn bộ hành trình cho nàng các ngươi bồi tiểu mã theo dõi, kia ăn mặc trang điểm nha, sau này liền đều phải ấn tiêu chuẩn này. Tiểu Hà yên lặng gật đầu. Tiểu Tần nghĩ đến càng nhiều, nhẹ giọng hỏi nói, quá một mạc, tiểu mã đệ đệ có khả năng hay không không thích. Không có gì đáng ngại. Việc này không thể hấp tấp vội vàng, làm Xa lão sư tâm lý thuận theo được quá khứ là thứ nhất yếu vụ. Mập mạp hai chân tréo ngoảy, trung lên trung chân, cười nửa nói, hai ngươi cũng không thể trực tiếp cởi quần khiến cho tiểu mã cầm lấy ro da quất ngươi nhóm mông, xe kia lão sư nhìn đến không thể cấp tức chết. Cách làm chính xác là theo phía trên chi tiết biểu hiện ra thuộc nữ khí chất đến thay đổi nàng ấn tượng. Quan trọng hơn chính là muốn cho nàng biết, các ngươi toàn tâm toàn ý đối với ta này tân con tốt, tuyệt đối không có khả năng ép hắn làm bất kỳ cái gì không thích sự tình. Nghe xong những lời này, Tiểu Tần thầm nghĩ tối hôm qua không phải là Vương Tổng ngài làm hai ta trực tiếp thượng nha. Nàng vụng trộm liếc mắt bên người biểu cảm có chút ngốc manh Tiểu Hà, hỏi lại nói, Vương ca, ngài ngày hôm qua cũng nhìn thấy, Mã Tiểu Đệ không phải là gặp sắc nảy lòng tham cái loại này người, nếu như chúng ta không chủ động, ta nghĩ hắn vậy cũng không sẽ chủ động cùng chúng ta thân cận. Chậm rãi sẽ đến nha. Các ngươi trước phải thục lạc nói sao? Tiểu Tần lại nhìn thực không tự tin, đầy mặt lo lắng, có thể vạn nhất hắn một mực không có phương diện kia ý tứ lời nói. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Ha ha, các ngươi muốn có tin tưởng. Bằng bản lãnh của các ngươi, hoa thượng mấy tháng thời gian, tổng có thể nhìn thấy biến hóa. Tính là hắn vẫn là chướng mắt các ngươi cũng không quan hệ, ta sẽ không trách các ngươi. Tóm lại có cơ hội đã bắt ở, ta kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Mập mạp hắn chỉ lo lắng Tú Hoa tâm lý thuận theo không thuận qua được đi, chưa từng nghĩ tới tiểu mã đối với hai nàng không có hứng thú, tại hắn nhìn đến. Tiểu mã chính là tính cách tương đối ngại ngùng, sớm hay muộn ngăn cản không đủ này hai người ở giữa vưu vật mị lực, chỉ cần yêu thích vú to mỹ nhân. Sẽ không đối với các nàng làm như không thấy. Ân, chúng ta sẽ cố gắng. Mập mạp đứng dậy vẫy vẫy tay, tốt lắm, ta lại đi dưới sự an bài những chuyện khác, hai ngươi chính mình suy nghĩ một chút về sau động theo các ngươi mã đệ đệ ở chung a. Hai nàng cùng nhau xoay người, cúi đầu đưa tiễn, Vương ca đi thong thả. Mập mạp chắp hai tay sau lưng, vểnh lên béo chân rầm rì lắc ra khỏi gian phòng, tâm lý không khỏi lại lần nữa mong chờ lên một ít cảnh tượng hương diễm. Ví dụ như sữa tắm dương vật, hoặc là hai nàng cõng tiểu mã ở trên mặt đất bò. Nếu không phải là hai nàng cấp tiểu mã làm thịt tiện khí, đến thánh thủy tắm rửa vân vân, lúc trước hắn tiêu phí thật lớn đại giới được đến hai nàng, chính là cũng nghĩ vụng trộm thử xem bao gồm những cái này tại nội tìm kiếm cái lạ ngoạn ý. Tuy nói mập mạp nửa đời trước chơi đùa muôn hình muôn vẻ nữ nhân, chỉ cần tiền đúng chỗ, có thể phối hợp hắn buông ra ngoạn nữ nhân phỏng chừng có thể xếp trưởng thành đội. Hắn nhưng cũng chưa từng có thử qua bất kỳ cái gì biến thái ngoạn pháp. Chỉ vì hắn có tuyệt không ức hiếp nữ nhân nguyên tắc, cho nên tính là đối mặt phóng đảng kỹ nữ cũng bảo có đầy đủ thân sĩ phong độ, gặp được thật sự không có mắt đồ vật đem hắn làm phát bực mới có thể mắng vài câu. Cũng chỉ là mắng mà thôi. Cho nên mập mạp mới muốn làm đến hai cái tuyệt đối nghe lời, tuyệt đối có thể giữ bí mật mỹ nữ. Lúc trước hai nàng về nhà đầu một đêm, hắn trừ bỏ dỗ lão bà, chính là lòng tràn đầy hưng phấn ở phía trên nhắc tới những cái này tâm tư. Chẳng qua nha, đến ngày hôm sau buổi sáng, khi hắn đã gặp các nàng tự động quỳ cả một đêm tội nghiệp bộ dáng tiều tụy, lập tức liền bỏ đi muốn đi lăng nhục các nàng một phen chủ ý. Đắc lý cái đương a. Ha ha, cũng may gặp ta con nuôi nha. Mập mạp nâng lấy bụng bự nạm, trên mặt cười dâm không thôi, thầm nghĩ ngày sau con nuôi chơi lên những cái này đa dạng đến, đối với các nàng cũng là tiểu case, phải đổi thành chính mình, đã nói cái kia cưỡi các nàng ở trên mặt đất bò. Nhất dưới mông đi, vẫn không thể đem các nàng cấp tọa chết. Mẹ kia con chim. Miệng hắn toái toái niệm, sắc mặt bỗng nhiên lại trầm xuống, không phải là lại một lần nữa niệm lên những cái này bản đều là gửi hy vọng vào kia thân sinh cẩu nhi tử. Thật mẹ nó là con hổ bị bệnh mèo, mười phần gia môn bất hạnh. Đợi mập mạp đi xa, Tiểu Tần xác nhận cửa phòng có thật tốt khóa phía trên, quay đầu đi đến còn đang sầu mi khổ kiểm tra vẻ trầm tư hảo tỷ muội trước mặt. Giơ tay lên gõ xuống đầu của nàng. Tiểu Hà giơ tay lên sờ đầu, nhìn đến Tiểu Tần kia khuôn mặt tươi cười, trong lòng khó chịu lại nhiều hơn một phần, cau mày nói, ngươi còn cười đến đi ra. Ta đương nhiên cười đến ra ngoài rồi. Ngươi không nghe được Vương ca mới vừa nói gì sao? Tiểu Hà nghiêng đầu than nhẹ một tiếng, còn có cái gì nha? Vương ca không phải là muốn chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, cố gắng nhiều hơn nha. Xem ngươi này du một đầu, đầu gỗ. Tiểu Tần duỗi khởi ngọc nộn ngón trỏ, hoạt bát tại nàng trên trán một điểm. Lại một câu, có phải hay không, tính là hắn vẫn là chướng mắt các ngươi cũng không quan hệ, ta sẽ không trách các ngươi. Hiểu chưa, Tiểu Hà xử tại nguyên chỗ, như là tín hiệu không tốt cơ trạm, cách bán dây mới, ôi chao, một tiếng cười, trợn to sáng sáng lên ánh mắt nhìn Tiểu Tần, giống như cuối cùng thu được tín hiệu, tại trong sương mù tìm được đường ra như vậy. Không có hắn, Tú Hoa không nghĩ, Tiểu Mã không nghĩ, này lưỡng vật biểu tượng mình cũng không nghĩ, các nàng nhìn ra mập mạp lúc này là động thật sự, nếu thời cơ chín mùi, không nói hai lời liền đem chính mình đưa đến Tiểu Mã gia đi. Hiển nhiên đây là kết quả xấu nhất, các nàng thà rằng bị yêu cầu đi bồi kẻ lang thang cũng không muốn rời đi cái nhà này, tính là không có hào trạch, tính là ngày ngày ăn khang nuốt đồ ăn cũng nghĩ một mực đứng ở Phương Lan cùng mập mạp bên người. Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo, càng huống hồ Phương Lan ấm áp làm cho các nàng đã biết cái gì gọi là nhân cách cùng tôn nghiêm, bởi vậy các nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục nhận thức tân chủ nhân, đương nhiên các nàng cũng không có khả năng ngỗ nghịch mập mạp. Bàn giao sự tình vẫn như cũ tận tâm tận lực đi làm, bất quá mượn bàn giao lỗ hổng, ngày sau liền có thể cùng Tiểu Mã ngầm hiểu lẫn nhau kéo dài công việc, mài đến lớn béo bỏ đi, ngược lại cấp Tiểu Mã xem xét khác đối tượng là được rồi. Xen vào trở lên nguyên nhân, mập mạp nguyện vọng nhất định thất bại a. Chương 58, hút, hút, hút, hút, hút. Tú Hoa tiếp tục nghiêm túc liếm hôn lấy lỗ đít nhỏ, cánh hoa bên trong dán tại cúc mắt xung quanh da dẻ phía trên ôm nhu hút ma sát. Mà linh hoạt đầu lưỡi tắt điểm tại tiểu cúc mật điệp thượng nhẹ nhàng vũ động, tích tích đắc đắc không ngừng lay động Tiểu Mã tâm huyễn. Nàng hai tay cũng di chuyển đến con bụng bộ vị, hai tay cắt đưa ngón tay giữa ra cùng ngón áp út. Cắm đến tiểu dưới mặt dương vật mặt, dán vào trơn bóng vùng mu, nhẹ nhàng nén. Tại nàng nhìn đến, liếm gian trừ bỏ có thể tăng lên con tình dục, còn có trọng yếu ý nghĩa thực sự, thông qua miệng lưỡi cùng hai tay mát xa. Không chỉ có thể giúp trợ con buông lỏng khôi phục, cũng có thể hữu hiệu dự phòng tuyến tiền liệt, bàng quang cùng với niệu đạo nội khả năng sinh ra chứng viêm. Phía trước đầu nàng thứ nghe con bàn giao nói mỗi ngày tự an ủi 4, năm thứ 2 nhiều. Xác thực dọa cho được không nhẹ, rất sợ hắn muốn làm hỏng thân thể, về sau nàng tra duyệt rất nhiều tư liệu. Lý giải đến thân thể khỏe mạnh thời kỳ trưởng thành thiếu niên một ngày phóng ra 2-3 thứ thuộc về hiện tượng bình thường, cá biệt tính dục vượng thiếu niên hơn một ngày tự an ủi vài lần đối với thân thể cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, cũng không phải là bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng, bởi vậy tại mẹ con xác định quan hệ về sau, nàng như trước dặn dò con phải chú ý điều khiển tự động. Vấn đề ngay tại ở Tiểu Mã nghe lời đến uống công thành thẳng trình độ. Thế cho nên thường thường cố nhịn không bắn, mà trưởng này dĩ vãng, đồng dạng dẫn phát như là tuyến tiền liệt phương diện nhanh chứng, cho nên nàng lại bắt đầu dẫn đường con không cần cố nhịn, chỉ cần thân thể mình tình huống thích hợp, mỗi ngày nghỉ bắn vài lần liền vài lần. Tóm lại, Tú Hoa điểm xuất phát đều là đem con đặt tại đệ nhất vị, muốn cho hắn tại khỏe mạnh trưởng thành đồng thời, cố hết khả năng hiểu rõ tình yêu vui thích. Ách ô, hô. Hừ đắc liếm hôn tiếng liên tục không ngừng. Xoa đầy tiểu cúc nước miếng ngọt ngào dần dần hội tụ thành từng sợi giọt nước, thuận theo rãnh mông chảy xuôi đến sofa trên mặt, giống như thủy tinh ánh sáng màu tinh bột cúc liên tục không ngừng nhúc nhích, cùng với tiểu mã y y ách ách sảng khoái rên rỉ tại trong gian phòng tiếng vọng. Nghe được Tú Hoa mị nhãn công công, bị khích lệ. Nước miếng, tinh dịch cùng rãnh mông mồ hôi khí hỗn hợp thành một cổ kỳ dị mùi tanh, liên tục không ngừng kích thích Tú Hoa mẫn cảm khứu giác, nàng làm thích sạch sẽ tịnh, cũng không có bởi vì bờ môi là con bài tiết lỗ mà sinh ra ghét bỏ. Ngược lại hút mút được càng trở lên ra sức. Đương nhiên, như vậy dâm mỹ hành động cũng để cho nàng cảm nhận được cũng đủ xấu hổ, nhưng chỉ cần đối tượng là con, xấu hổ liền sẽ không khâu chuyển hóa thành nội tâm sung sướng, khiến cho miệng lưỡi ở giữa trở về chỗ cũ kéo dài. Dường như ngày mùa thu táo đỏ nấu chín ra đường đỏ mật thủy bàn ngọt ngào. Có thể là như thế này còn xa xa không đủ. Nàng biết, muốn cấp con làm được tuyến tiền liệt mát xa, không thể chính là vòng hậu môn liếm, nhất định phải chân chính xâm nhập đến trong đoạn cuối trực tràng biên nhi đi. Nhưng mà đã như vậy, lưỡi phiến tất nhiên dính thượng dơ bẩn, bởi vậy cho dù đối với kính dân tâm sớm đánh đổ mãn cách nàng tới nói, này cũng là khiêu chiến không nhỏ. Nhưng nàng vẫn không có ý định lùi bước, hơn nữa sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Có thể nói là đem xong tiêu bản màu tóc huy đến cực đến, liền chơi cửa sau đều lo lắng đem con dương vật dơ, bây giờ cư nhiên tính toán làm ăn cơm nói chuyện đầu lưỡi đưa vào con lỗ đít, phải biết tiểu mã tại đầy tuổi phía trước. Bởi vì không vượt qua nỗi tâm lý khảm, nàng liền đem đổi mới nước tiểu không ẩm ướt công tác tất cả đều giao cho hai phe lão nhân, có thể nghĩ, này đối với nàng mà nói sẽ là cỡ nào kinh người khiêu chiến. Chỉ cần là vì con tốt, kia cũng không do dự. Tú Hoa nhẹ châu lại nga mi, tạm thời thu hồi lưỡi đỏ, đóng lại môi son lờ mờ môi thơm, cúi đầu hơi làm điều tức, vì kế tiếp khiêu chiến làm lên chuẩn bị cuối cùng. Tiểu mã lập tức cảm giác được lỗ đít ly khai tô ngứa lưỡi phiến. Cong lên cổ thoáng nhìn, lấy là mẫu thân liếm mệt mỏi, vù vù mỉm cười nói, mẹ mau dậy đi, cũng nên đến lượt ta đến cho ngươi thoải mái rồi. Tú Hoa giơ lên xinh đẹp tuyệt trần băng mắt, yên nhiên nói, còn chưa tới thời gian. Đợi lát nữa cái 10 phút. À, còn phải đợi nha. Tiểu mã nhíu mi làm nũng nói, mẹ, ta thật nghỉ ngơi tốt á, ngươi mau dậy đi, ta không kịp đợi cắm vào huyệt của ngươi á. Ngươi không phải nói muốn nghe ta ra lệnh làm sao? Ta lệnh cho ngươi, nằm sấp trên ghế sofa. Tú Hoa bất đắc dĩ cười cười, khi đợi lát nữa 5 phút, mẹ làm cho ngươi cái tuyến tiền liệt bảo vệ sức khỏe, đối với thân thể ngươi thực có chỗ tốt. Tiểu mã nhìn trò chơi mệnh lệnh còn chưa phải dùng được. Trong lòng biết là bất quá mẫu thân, cũng cười ra một tiếng bất đắc dĩ, nói, được rồi, cái kia bảo vệ sức khỏe mẹ cũng sắp làm a, làm xong nằm sấp nghỉ ngơi thật tốt một lát a. Hắn đối với tuyến tiền liệt bảo vệ sức khỏe còn không có khái niệm. Cho rằng chính là mẹ dùng tay đến ấn ấn bụng, nói xong liền làm thân thể lại lần nữa ngã về phía sau, tựa lưng sofa, hướng lên trời giơ lên bất đắc dĩ mặt nhỏ, chân phải hơi lộ ra vội vàng nhẹ rung lên. Tú Hoa tắt đơn tay đè chặt đầu gối của hắn. Không cho hắn loạn rung, sau đó đem lực chú ý một lần nữa phóng tới nhân hòa thuận vui vẻ tinh bột cúc phía trên, chấn động khoang mũi thở nhẹ hai tiếng, hai tay lại bái kéo lên mông nhỏ, tận lực đem lỗ đít rớt ra một điểm. Tiểu mã lấy là mẫu thân còn nghĩ liếm hai cái, không nghĩ nhiều, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngơ ngác than tựa vào sofa lưng, Tú Hoa thật dài đưa ra thẳng băng hồng nhuận lưỡi phiến. Chậm rãi hướng về rãnh mông lỗ nhỏ để sát vào. Tới gần chỉ còn nhất ly vị trí, hơi chút tạm dừng, theo sau mi tâm gắt gao nhất nhéo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đâm tới. Di. Tiểu mã bị kích thích kêu to một tiếng. Tiểu cúc lỗ hổng nhỏ nhất, cứ việc mông bị rớt ra đến cực hạn. Đầu lưỡi cũng gần đâm vào đi một điểm, Tú Hoa liền đem đưa ra lưỡi phiến băng bó càng chặt hơn, dùng hết đủ sức để làm đầu dùng sức chui vào trong. Tiểu mã cuối cùng ý thức được không thích hợp, quanh thân lại run run, nhanh chóng buộc chặt cơ vòng ngăn cản mẫu thân đầu lưỡi xâm nhập. Đồng thời hai chân kéo mở mông sau này tránh đi, cúi đầu thì thầm, mẹ ngươi không phải nói mát xa sao? Làm sao lại đem đầu lưỡi chui vào bên trong a? Ô á! Tú Hoa thu hồi lưỡi đỏ, mấp máy đầu lưỡi thượng hương vị. Bởi vì vẫn là không có lướt qua con phòng tuyến, thật không có dính nhiễm lấy bất kỳ cái gì mùi là lạ. Một lát sau, nàng ngửa đầu cười nói, mẹ là đang tại làm cho ngươi tuyến tiền liệt mát xa nha. Ngươi mau xuống, tuyến tiền liệt tại lỗ đít bên trong một bên. Đầu lưỡi đi vào mới có được mát xa chỗ đó. Tiểu mã giật mình chỉ chốc lát, đầu nhỏ tựa như bát cổ tựa như dùng sức ném, không nên không nên không được. Sẽ đem mẹ đầu lưỡi dơ. Tú Hoa ngon lành là cười nói, mẹ này không có gì đáng ngại. Ngoan. Nghe lời, tuyến tiền liệt mát xa đối với thân thể thực có chỗ tốt. Tiểu mã gặp mẫu thân bái kéo hai chân của mình, nhanh chóng lại sau này co rụt lại, đem ướt sũng lỗ đít tàn đến dưới người, không được. Về sau mẹ chỉ cho cùng lỗ đít ta hôn môi. Không cho phép đem đầu lưỡi vói vào, bằng không ta không bao giờ nữa cho ngươi liếm. Ngươi cũng không nghĩ cắm vào mẹ lỗ đít sao? Kia làm sao có thể giống nhau? Ta dùng chính là dương vật, mẹ dùng chính là miệng a, hơn nữa mẹ cũng không cho ta cắm vào sao? Không được là không được, mẹ đừng suy nghĩ. Tú Hoa nhìn con thái độ kiên quyết như thế, cũng biết hắn là trong lòng đau chính mình, mỉm cười thở nhẹ một hơi, hai tay vỗ vỗ đầu gối của mình, chậm rãi đứng lên nói, vậy được rồi, mẹ nghe ngươi đúng là. Vốn chính là nha, mẹ như vậy thích sạch sẽ một người, liếm đến mấy thứ bẩn thỉu không biết phải nhiều khó chịu. Tú Hoa tâm lý ấm áp, ngồi lên sofa, nghiêng đầu dựa sát vào nhau tại bờ vai của hắn phía trên. Dùng gò má nhẹ nhàng cọ da của hắn. Ôn Nhu nói, con, kỳ thật ngươi cũng yêu thích a. Ngươi có thể yên tâm, mẹ thật không có vấn đề. Ta. Tiểu mã không muốn nói xạo, nhưng càng không muốn nhìn thấy mẫu thân dùng như thế phương thức để lấy lòng chính mình, lớn tiếng giải thích. Ta thích hay không thích là hai chuyện khác nhau. Dù sao ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi làm như vậy tiễn chính mình. Đâu phải là lãng phí nha, ai? Tú Hoa tâm lý thực cảm động, mỉm cười than nhẹ một tiếng, đóng lại mắt đẹp, lẩm bẩm nói. Yêu thích lời nói, về sau ngươi liền kêu vương gia hai cái kia kỹ nữ làm cho ngươi a. Sách các nàng làm sao? Mẹ, ta không có khả năng phản bội ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Ai nha, ngươi lại nghĩ người nào vậy? Tú Hoa lo lắng con mẫn cảm cẩn thận bẩn lại lần nữa lâm vào cảm xúc tiêu cực. Vì thế rời đi hắn bả vai. Đứng dậy lưng đối với sofa đứng thẳng tốt, cúi xuống eo thon, hai tay sau lưng, đẩy ra Ngọc Bảo. Nàng lắc lắc giày rộng trắng nõn mông cong, quay đầu mỉm cười nói, vừa rồi không phải là ồn ào nửa ngày muốn cho mẹ mang thai. Sao? Còn chờ cái gì? Mau đưa đại dương vật tiến đến bá. Tiểu mã thấy thế, lập tức thu thập ở tâm tình mở ra hai chân, duỗi tay đỡ tốt dương vật, ngửa đầu cười thầm, mẹ đừng đứng, đến tọa trên người ta. Ân. Tú Hoa thả ra hai tay. Chậm rãi quỳ gối, đem ngọc khâu nhắm ngay quy đầu, vững vàng trầm xuống mông đẹp. Dương vật bị mềm mại cấm mật huyệt bọc lại, tiểu mã cảm nhận đến du tử trở về nhà vậy an tâm, tâm tình lập tức lại chậm lại rất nhiều. Hắn giơ tay lên vòng quá mẫu thân hạ nách. Đem ở hai luồng no đủ bạch ngọc nhũ, ngón tay vân vê núm vú thượng nhũ kẹp nói, mẹ, trước đây nhĩ lão trống ta không nghe lời, ngươi cũng muốn nghe nói. Về sau thật đừng nữa nghĩ kia một chút chuyện hồ đồ á, ta tính là cả đời không liếm lỗ đít cũng không muốn nhìn thấy ngươi ủy khuất chính mình. Được rồi, mẹ chỉ cùng ngươi lỗ đít hôn môi, không có khả năng tự tiện sẽ đem đầu lưỡi vói vào á. Vậy là tốt rồi. Tiểu mã ngón tay lắc lắc nhũ linh, thanh thúy tiếng chuông làm hắn nghĩ đến mèo cổ thượng chuông nhỏ đang, không khỏi vừa cười cười. Nói, phải nghe lời nga, giống như mèo con nghe lời. Làm cái gì muốn trước tiên theo ta thương lượng? Ân, mẹ liền làm ngươi mèo con, không nghe lời liền đánh mẹ mông, hắc hắc. Tiểu mã hai tay tại vú phía trên bóp xoa hai vòng. Nhân lúc mẫu thân chưa chuẩn bị, lặng yên đem nhũ kẹp gỡ xuống, lòng bàn tay ôm nhu âu yếm vài cái núm vú, về phía sau đè ép, ấn mẫu thân nửa người trên cùng chính mình cùng một chỗ về phía sau đảo hướng sofa dựa vào lưng. Mẹ nằm trên ngực ta, thoải mái một chút. Tú Hoa ngạnh eo bắp thịt, chưa có hoàn toàn ngã xuống, bàn tay chống lấy sofa mặt Ôn Nhu nói, mẹ thể trọng cũng không nhẹ, chớ đem ngươi ép lấy. Không có việc gì mẹ là mèo con nha. Nằm đến đây đi. Tú Hoa nghe con khí định thần nhàn rỗi, liền mỉm cười, chậm rãi đem trơn bóng lưng ngọc tựa vào ngực của hắn phía trên. Tiểu mã kia hơi lộ ra đơn bạc lồng ngực bây giờ tịnh không đủ để chịu tải Tú Hoa rộng lớn xinh đẹp lưng. Hắn lập tức cảm nhận được thể trọng áp bách, bất quá lại thư thư phục phục cạn ngâm một tiếng, bởi vì theo bên trong tìm được tự thân có thể thành là mẫu thân dựa vào cảm giác. Hắn quyết miệng tại mỹ lưng hôn môi vài hớp, cũng cảm giác được mẫu thân eo bụng vẫn như cũ buộc được có chút nhanh. Vì thế buông ra ấn nhu mỹ nhũ hai tay, đụng đến mẫu thân bằng phẳng phần bụng, ha ha cười ấn xoa lấy, buông lỏng, nằm xuống đến không quan hệ, ta nhận được ở. Tú Hoa liền theo lời buông lỏng eo hông bắp thịt, quay đầu mỉm cười nói. Muốn đè ép đã nói nha. Cốc, tiểu mã đỉnh đỉnh mật huyệt nội dương vật, tay nhỏ tại mẫu thân buông lỏng sau bụng phía trên tiếp tục vuốt nhẹ, đột nhiên hỏi, ai mẹ, về sau đôi ta có đứa nhỏ, ngươi nói nên gọi ca ca ta vẫn là ba ba nha. Tú Hoa vừa nghe, quay đầu nhắc nhở, con, chúng ta là không thể có đứa nhỏ, ngươi có biết a? Ta biết, không phải là mẹ nói muốn chơi trò chơi nha, ai, tiểu mã một tiếng thở dài, quyết miệng oán giận nói, vừa rồi cũng thế. Rõ ràng là ngươi kêu ta hạ mệnh lệnh nói ngươi lại không nghe, nhìn đến trò chơi này là chơi không nổi nữa. Thực xin lỗi a con, là mẹ không đúng. Tú Hoa nâng lên một cái cánh tay ngọc, giơ lên bả vai mặt sau sờ một cái lộ ra nửa thanh đầu nhỏ. Nghĩ nghĩ, thuận theo hắn tung đề tài hồi đáp, ta phải có con, tại bên ngoài muốn con dế, tại trong nhà liền kêu ba ba. Ân như vậy cũng đúng. Tiểu mã lưu lại một bàn tay phóng tại bụng phía trên, tay kia thì hướng lên bắt nửa cầm chặt một cái vú. Nói, kia mẹ là muốn cậu bé vẫn là nữ hài. Ngươi thì sao? Tú Hoa hỏi ngược lại. Ta muốn cái muội muội. Con có ta một cái là đủ rồi, hắc hắc. Kia mau bắn vào đi, làm mẹ cho ngươi sinh cái muội muội, được rồi. Tiểu mã lập tức nghĩ ưỡn eo quất đâm mật huyệt. Lại phát hiện thân thể bị mẫu thân ép đến sức sao, một chút cũng không thể hoạt động. Tú Hoa thấy thế, quay đầu đề nghị, vẫn để cho mẹ đứng lên đi, bộ dạng này chúng ta cũng chưa phát động. Tiểu mã nghĩ nghĩ, liền làm ra thỏa hiệp, được rồi. Mẹ ngươi liền nằm sấp, ta ở phía sau. Mẹ không mệt mỏi. Tú Hoa đứng dậy rời đi sofa, xoay người quỳ gối tại trước ghế salon, hai tay cầm chặt côn thịt, thật dài đưa ra lưỡi đỏ. Từ dưới hướng lên trên, như là liếm kem ly như vậy đại lực liếm vài hớp, ngửa đầu mỉ mỉ cười nói, mẹ rất muốn lại đi đổi một thân quần áo, có món sườn xám có thể dễ nhìn, mẹ nghĩ đổi đến phẫn ngươi Di Thái Thái, vợ bé. Ngoạn, được không? Được chưa, mẹ yêu thích liền đổi. Tiểu mã nghe được rất có ý tứ, cười hỏi nói, bất quá phẫn Di Thái Thái, vợ bé, là như thế nào cái ngoạn pháp? Tú Hoa giải thích. Những năm trước đây không phải là có bộ rất giận dân quốc đề tài phim nhiều tập nha. Mẹ diễn bên trong Nhi bị cường cưới Di Thái Thái, vợ bé, Tú Nương, ngươi liền diễn kịch bên trong phá hư lão gia. Nha! Tiểu mã mùi ngon nhớ lại hạ kia bộ kịch tình tiết, bỗng nhiên trong lòng cũng toát ra cái điểm tử, vì thế cùng mẫu thân nói. Cái kia mẹ, ngươi chính là yêu thích bị ta nhục nhã, đúng không? Tú Hoa đôi mắt thả ra mềm mại đáng yêu sáng rọi, gật đầu nói. Ân, mẹ diễn Di Thái Thái, vợ bé, ngươi diễn cái kia lão đầu đến nhục nhã mẹ. Tiểu mã tay niệp cầm, đánh giá mẫu thân xinh đẹp hưng phấn biểu cảm, cười chậm rãi mở miệng. Như vậy lời nói, ta cũng có cá biệt ngoạn pháp. Cái gì ngoạn pháp nha? Ta không tốt lắm ý tứ nói. Mẹ ngươi. Tiểu mã cúi người xuống, đem miệng nhỏ chi đến mẫu thân nghiêng qua bên tai, tinh tế cắn vài câu lỗ tai. Tú Hoa nghe xong. Thầm than con thật đúng là thẹn thùng, nghiêng đi ngay mặt, nhíu mi mỉm cười nói, điều này cũng không có gì nha, mẹ không chỉ thích như vậy. Ai nha thật sự là. Chỉ ngươi cùng mẹ hai người ở đây cũng không dám lớn tiếng nói, thả ra điểm á. Dù sao là chơi trò chơi. Hắc hắc. Tiểu mã ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tú Hoa duỗi miệng hôn một cái côn thịt, thật vui vẻ đứng lên, ngươi chờ một chút, mẹ đi đổi sườn xám liền đến. Ôi chao mẹ đừng hoảng hốt. Tiểu mã đỏ mặt gọi lại mẫu thân. Ni Ni cười nói, sườn xám tuy rằng tốt lắm, bất quá ta cảm thấy. mẹ xuyên khác quần áo rất tốt. Tú Hoa xoa eo cười nói, không quan hệ, ngươi nghĩ mẹ mặc cái gì liền mặc cái gì. Ta đây nghĩ mẹ xuyên trong trường học đồng phục. Có thể chứ? Đồng phục. Lại là đồng phục. Tú Hoa có chút tiểu tiểu ngoài ý muốn, rất nhanh liền minh bạch con điểm ở đâu, mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Đồng phục dơ rồi, không có khả năng cấp mẹ thêm phiền toái a. Không có khả năng. Mẹ có hai bộ đã dùng, tùy thời cũng có thể lại định tân đến, ngươi làm sao làm đều không quan hệ. Tú Hoa cười khanh khách giải thích xong, Bán Nghiên đi đai đeo tất chân chân dài, không kịp chờ đợi phải rời khỏi, kia mẹ đi nha. Ân. Đặng Đặng tiếng bước chân vang lên, tiểu mã cười ngây ngô một lát, quay đầu nhìn phía mẫu thân biến mất phương hướng, ngước cổ dặn dò, giày cao gót có thể không cần mặc hà. Trên mặt vẽ được trang cũng tắm sạch ha ha, ta vừa vặn cũng đi đi nhà vệ sinh. Xong rồi mẹ tại gian phòng bên trong chờ ta là được. Chương 59, hô xong tiểu mã liền đi chuyến toilet, lại đi phòng tắm cầm lấy tắm rửa nhũ thanh tẩy dưới kê kê cùng lỗ đít, cầm lấy vòi hoa sen tỉ mỉ hướng rửa về sau. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, hắn bính bính khiêu khiêu chạy ra phòng tắm, đi đến mẫu thân phòng ngủ nội. Thời gian đến tận đây đã qua 10 năm 6 phút, hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn đến mẫu thân dáng người, trong miệng khí tức liền không khỏi tăng thêm. Cũng là làm không rõ vì sao, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy này thân quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa giáo sư đồng phục, có cảm giác muốn so với vừa rồi bại lộ đồ lót sexy còn muốn gợi cảm. Tú Hoa đơn giản ghim lên mái tóc. Áo dài quần dài hình tượng và phía trên ban khi hoàn toàn nhấc đến, hơn nữa nghe hắn an bài, rửa mặt xóa trang dung, đổi đi trên chân giày cao gót, chỉ tại chân ngọc phía trên bao lấy một đôi tấm lót trắng tử. Nàng ngồi ở mép giường đợi nửa ngày. Nhìn con vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa nhìn chính mình, hơi hơi nghiêng đầu, tự nhiên cười nói, chủ động cất bước nghênh đón. Tiểu mã lấy lại tinh thần, xoay tay lại đem cửa phòng chậm rãi đẩy lên. Mẹ ngươi ngồi xuống, không muốn. Chẳng lẽ đang khẩn trương? Tú Hoa buông xuống quần tây dài đen nội mông cong, một lần nữa ngồi ở mép giường. Tiểu mã mỉm cười lắc lắc đầu, chậm rãi đi tới. Hắn giơ tay lên vuốt ve hạ mẫu thân đoan trang gò má. Ôn nhu nói, cũng đừng cười, hiện tại diễn chính là ta tại hiếp bức cường bạo ngươi nha. Nghe vậy, Tú Hoa nga mi hơi nhăn, theo sau chậm rãi tròng mắt, cúi đầu cổ họng lên tiếng, thu thập ở mặt phía trên mỉm cười. Cách mấy giây sau, nàng trở nên mặt không biểu cảm, sau đó rõ ràng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn tiểu mã trầm giọng nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu mã nhìn chằm chằm mẫu thân cặp kia hàng quang hiện ra tựa như diều hâu chăm chú nhìn con mồi vậy thâm thúy đôi mắt, trong não lập tức hiện ra đi qua 10 năm sau rất nhiều quen thuộc nhớ lại. Chôn sâu tại xương cốt bên trong kính sợ một tia ý thức toàn bộ tỏa ra, nhất thời nhưng lại không dám tiếp tục duỗi tay đi dâm loạn. Cũng may Tú Hoa biểu cảm buông lỏng, công công linh động tú triệt lưu tô mắt, lại biến thành vừa rồi bộ kia cưng chiều cảm nổ tung ôn nhu biểu cảm. Khóe miệng nhắc tới mỉm cười. Ôn nhu nói, mẹ diễn giống không giống? Giống. Quá giống. Tiểu mã mi tâm nhất nhéo, cúi đầu lắc lắc mặt nhỏ hô thở dài một hơi, rồi sau đó nâng lên mắt cười, hai tay xoa lấy bang bang thẳng nhảy tiểu ngực ha ha cười nói. Diễn thật tốt quá, ta đều cảm giác lập tức liền muốn bị mụ mụ đánh chết đâu. Tú Hoa dương dương đắc ý dịch chuyển xoay xoay đặt ở mép giường mông, một lần nữa ngồi vào chỗ về sau. Lập tức lại đổi thành bộ kia lạnh lùng biểu cảm. Nâng lên sắc bén đôi mắt trừng lấy hắn nói, súc sinh. Ta không có khả năng tha ngươi. Hắc. Hắc hắc, ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào? Tiểu mã hơi lộ ra máy móc trả lời một câu lời kịch, lúc này không có hèn lui, thuận theo mẫu thân ngẫu hứng phát huy. Nhìn chằm chằm sắc bén ánh mắt chậm rãi không lưng đi xuống, nghiêng đầu chiếu vào mẫu thân đóng chặt xinh đẹp môi, thăm dò tính hôn nhất miệng. Tú Hoa đầu căm giận nhất ném, mắt lé chăm chú nhìn, tí mục muốn nứt, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu mã nhìn chằm chằm mẫu thân đóng chặt môi hồng. Nội tâm trở nên rung động vô cùng, lập tức nhập diễn, giơ tay lên linh ở trắng nõn cằm, dùng sức khẽ kéo, bày ra gương mặt lăn lộn vui lòng, hừ. Tú Hoa, ngươi cũng biết, ngươi không phản kháng được ta. Hừ. Tiểu mã gò má né tránh mẫu thân phun đến nước miếng ngọt ngào. Thở gấp hai tiếng, bàn tay vừa lật liền nhẹ nhéo mẫu thân cái má, đem cánh hoa chen thành một đoàn, mạnh mẽ nghiêng đầu lại tiếp cận. Ha ha! Ô oa, oa, a a! Hắn cực kỳ đáng khinh tại mẫu thân trên mặt liếm, giống như thật sự là hiếp bức thiện lương người vợ ác đảng. Rất nhanh đem môi cao thấp liếm ướt một mảng lớn. Chỉ bất quá hắn quyết miệng cùng mỹ môi tê cọ sát không hai cái liền buông ra môi cùng tay nhỏ, hậm hực ngẩng đầu, sờ mẫu thân đỉnh đầu mái tóc, nhíu mi cười nói, mẹ ngươi như vậy không đúng. Hiện tại ta tại cường hôn ngươi, ngươi làm sao có thể chủ động đem đầu lưỡi vói vào trong miệng ta đâu này? Nha! Ngượng ngùng, thói quen. Tú Hoa lúng túng nhẹ giọng cười cười, mẹ chú ý, lại đến a. Tiểu Mã gật gật đầu, hai tay tại mẫu thân trên vai đẩy. Tú Hoa hiểu ý, thực khoa trương giơ cánh tay nằm vật xuống, nâng lên tuyết gáy, hung tợn theo dõi hắn, súc sinh. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nghĩ. Hắc hắc hắc. Tiểu Mã hướng đến trên giường nhấc nhảy, nhào vào mẫu thân trên người, song tay đè chặt cái má. Cúi đầu tiếp tục vừa mới dâm đãng liếm hôn. Ô! Tú Hoa lấy ra cao siêu hành động, nhắm chặt hai mắt, chửi bậy liên tục không ngừng trái phải nghiêng đầu tránh né, súc, súc sinh. Mau cút mở. Bằng không ta. Ô, ô ô. Bằng không như thế nào? A ô, a ô. A ô. A lạp lạp lạp. Ta thân ái thân. Tiểu Mã lúc này dễ gần được quá đã nghiền, truy đuổi mẫu thân môi liên tục không ngừng mổ, tha kéo lấy trong miệng nước bọt, tận tình huy vẫy trong thường ngày che giấu nội tâm chỗ sâu nhất thú tính. Thân liếm tốt một trận, hắn ngẩng đầu bày ra bỉ ổi nhất biểu cảm, một tay ấn mẫu thân cằm, một tay tại không khí tại trái phải vung lên, ra vẻ hung hăng quạt mẫu thân hai bàn tay, sau đó nhéo cổ, tinh đem hết toàn lực trừng lên lớn nhỏ mắt. Chớ lộn xộn. Bằng không ta đem ngươi nhược điểm công lái đi ra ngoài. Sở hữu lời kịch đều là ngẫu hứng phát huy, Tú Hoa sau khi nghe được chớp mắt làm ra đáp lại, dừng lại giãy dụa, không khuất phục ánh mắt cùng ướt át khóe miệng rung nhẹ. Biểu diễn xuất một chút một bức tuyệt vọng biểu cảm, cả người sức mạnh buông lỏng, hình như bỏ đi chống cự vậy, nghiêng đầu đóng lại đau thương ánh mắt. Tiểu Mã cười dâm chống đỡ khởi thân thể, hai chân nhảy qua tại mẫu thân mặt phía trước. Duỗi tay dùng sức sắp đặt lại mẫu thân đầu, lại một tay đè xuống côn thịt, nhắm ngay bi thương môi, một chút đâm đi vào. Ngao, ngao ô, ngao. Hắn kêu gào đâm mấy phía dưới, nghiêng người nhấc chân, một tay lấy côn thịt rút ra, theo sau lại xoay người chạy đến mép giường ngồi xuống. Quay đầu kêu lên, mau hơn đến. Quỳ xuống mặt chính mình liếm. Liếm tốt lắm ta suy nghĩ buông tha ngươi. Tú Hoa ưu tư đứng dậy. Chậm rãi xuống đến dưới giường, quỳ gối quỳ trên đất, biểu cảm giống như tức giận đến cực điểm lại không thể làm gì. Duỗi tay cầm chặt côn thịt, cúi đầu một ngụm ngậm vào trong miệng. Tư phốc! Tư phốc! Nàng hút vô cùng dùng sức, mỗi lần môi rời đi quy đầu, đều có khả năng phát ra giống như tại thúi lắm vậy phốc phốc âm thanh, đồng thời hành động cũng tiếp tục tại tuyến. Một bên phun nuốt lấy, một bên dương mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Mã. Đem phần kia khuất nhục tâm tình suy diễn được tràn trề tận đến. Tiểu Mã giơ tay lên nảy sinh ác độc đè lại nàng cái gáy, cười dâm hét lên, bú liếm cũng không có khả năng sao. Mau hơn chút nữa. Tú Hoa lập tức tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, tư phốc phốc mút hút tiếng trở nên càng thêm vang dội, Tiểu Mã sẵn đến ngửa đầu ô ô rên rỉ hai tiếng, thả ra ấn đầu hai tay, tiếp tục làm ra chỉ thị. Ngươi đem hai tay nâng lên, chính mình ôm lấy đầu của mình. Tiếp tục hút. Tú Hoa liền ngậm dương vật, gương mặt khó chịu ngẩng lên khởi hai tay ôm lấy đầu. Ân. Ngươi kia ánh mắt gì? Tiểu Mã chi lăng, đơn tay đè chặt mẫu thân ót. Thôi môi thơm ly khai côn thịt. Hắn đi theo thân, một con khác cầm chặt nóng ẩm côn thịt, ba ba kéo nhẹ tại mẫu thân hai má phía trên, không nên dùng loại ánh mắt này xem ta. Về sau phải tùy kêu tùy đến, tràn đầy cảm kích ăn dương vật. Nghe hiểu sao? Tú Hoa mạnh mẽ đứng lên, ngươi đừng hòng. Tiểu Mã hơi sững sờ, vốn cho rằng mẫu thân nơi này thuận theo khuất phục lộ tuyến đi biểu diễn, không nghĩ tới mẫu thân diễn còn rất nhiều, đem hắn cấp toàn bộ sẽ không. Cũng may hắn phản ứng cũng coi như mau. Đầu óc nhanh chóng tổ chức hạ ngôn ngữ, cười lành lạnh nói, phải không? Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi cái súc sinh. Tú Hoa nghiến răng nghiến lợi, hình như muốn dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi nhục mạ, lại có vẻ chân tay luống cuống. Chỉ trừng lấy hắn toái toái cắn răng, mấy giây sau, biểu cảm lại một lần nữa hãm sâu bất lực, Nga Mi khẩn túc, cúi đầu nhắm mắt, chậm rãi quỳ xuống. A, tiếp thượng. Tiểu mã âm thầm cười cười, hai tay gối ở sau ót, tùy tiện ôm đầu nằm xuống. Lắc lắc dương vật, hô to một tiếng, liếm. Lúc này không lại, phức tạp, tiểu mã thư thư phục phục tại mẫu thân trong miệng bắn một pháo, mắt thấy mẫu thân toàn bộ nuốt vào, ngồi dậy một tay lấy nàng vén đến giường thượng nằm xuống, phấn chấn dương vật. Nâng lên chân phải dẫm đồng phục dưới quần dài mông cong phía trên, hưng đến dân trào dẫm lên nói, đem quần cởi cho ta rồi. Một bên cởi một bên xoay. Xem ta đêm nay không đem ngươi làm được xuống giường. Súc sinh. Ngươi sẽ có báo ứng. Tú Hoa thật vui vẻ nổi giận quát một câu, lập tức quyệt cao mông đẹp hướng về hắn, một bên giơ tay lên nhanh chóng cởi dây lưng nút áo, một bên cám dỗ tràn đầy tả hữu uốn éo. Đợi nàng vừa đem quần dài thốn mở, lộ ra bọc lại giày rộng mông tròn quần lót trắng. Đột nhiên nhẹ, a, một tiếng, thân thể vừa dừng lại, thu hồi trên mặt căm giận hành động, quay đầu mỉm cười nói, suy nghĩ cả nửa ngày đều đã quên chụp được. Con, ngươi mau đi ra đem giá ba chân cùng mẹ điện thoại cầm lấy tiếng đến. Phía dưới chúng ta thật tốt vỗ vỗ. Ôi chao! Tiểu mã bất đắc dĩ cười cười, ngồi bên mép giường, giơ tay lên vuốt ve mẫu thân mông bự, nói, làm sao thế nào cũng chụp a, ở lâu một phần hình ảnh tư liệu là hơn một phần tiết lộ nguy hiểm. Không phải sao? Cho nên chỉ có thể dùng mẹ điện thoại chụp, quay đầu mẹ thượng truyền đến mã hóa võng mâm bên trong mà đi, thực bảo hiểm. Có thể vì sao thế nào cũng chụp. Mẹ, dù sao đánh ra đến chỉ có hai ta nhìn, nghĩ chơi trò chơi tùy thời có thể ngoạn. Cần gì chứ? Chuyên môn chơi đùa điện thoại tới quay, còn phải chú ý góc độ cái gì, rất phiền toái. Tú Hoa mỉm cười, không có trả lời ngay, xoay người chậm rãi ngồi dậy, cuộn lên hai đầu gối, một tay hoành khoác lên phía trên, một tay từ khuỷu tay chống lấy. Nhẹ nhàng nâng cúi xuống đến xinh đẹp khuôn mặt. Dùng một loại cất chứa thâm trầm nhớ nhung cảm nhu tình ánh mắt nhìn hắn. Làm sao rồi? Tiểu mã cười nói. Trên mặt ôm nhu mỉm cười như trước, Tú Hoa chậm rãi mở miệng, tối hôm qua với ngươi vương thúc gặp mặt sau đó. Mẹ ý thức được, tương lai tràn đầy không xác định tính. Ngày mai, hoặc là hậu thiên chúng ta liền không thể không tách ra. Cho nên mẹ nghĩ nhân lúc hiện tại, ghi chép xuống chúng ta tối hài lòng thời điểm. Tiểu mã mi tâm thật sâu nhất đám. Mẹ ngươi tại nói gì nha? Vương thúc chỗ không phải là ta đi bồi hai cái kia tỷ tỷ liền không có vấn đề sao? Không phải là bởi vì hắn. Tú Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói tiếp nói, ngươi phải biết, tính là không có hắn. Chúng ta sớm hay muộn tách ra. Mẹ cũng nhiều nhất lại cùng ngươi 5 năm, có lẽ đến lúc đó mẹ cảm thấy hư không tịch mịch, kia nhìn nhìn hiện tại chụp video cùng ảnh chụp. Đại khái có thể đuổi thời gian a. Nghe vậy, tiểu mã cúi đầu rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Đáy lòng lập tức dâng lên một cổ nhàn nhạt đau thương. Đến lớn học liền kết thúc ước định thật liền trọng yếu như vậy sao? Hắn không khỏi nghĩ đến mẫu thân ngẫu nhiên nhắc tới những lời này, ví dụ như giao cái so với mẹ còn bạn gái xinh đẹp. Chung quy vẫn là muốn nhất chính là thật tình yêu ngươi, linh tinh. Hắn biết mẫu thân là nghiêm túc. Có thể hắn một mực cho rằng 5 năm còn quá xa, chưa từng nghiêm túc cân nhắc qua những cái này, hiện tại liền làm cho này phân không thể lãng tránh tương lai cảm thấy mê mang cùng lo âu. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, chính mình còn yêu thích cái khác nữ nhân. Càng chuẩn xác mà nói, hắn là không cách nào tưởng tượng ly khai mẫu thân sau cuộc sống. Tú Hoa yên lặng nhìn chăm chú hắn tiểu biểu cảm. Hình như xem thấu tâm tư của hắn. Mị nhãn ngậm hoặc bác ý cười, cắn môi chậm rãi bò qua đi, đưa ra một cây ngón ngọc, nhẹ nhàng xúc hướng nhíu chặt mi tâm, lại tới nữa, nhìn nhìn ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành dạng gì. Mẹ! Ta luyến tiếc ngươi á! Mẹ cũng luyến tiếc ngươi nha! Cho nên vì đến đó một ngày, không đến mức ầm ĩ quá khó quá, chúng ta phải sớm có chuẩn bị tâm lý, trăm vạn đừng giống phim tình cảm diễn cái kia dạng ôm lấy oa oa khóc. Khi nhiều khó khăn nhìn nha, nghĩ liền e lệ, Tú Hoa chi đôi mắt to sáng ngời nhìn chầm chầm con, thu hồi ngón ngọc, vỗ nhẹ tay, đừng nghĩ nhiều á, mẹ biết ngươi có thể làm đến, tựa như trước ngươi cấm dục giống nhau, ba một chút liền chặt đứt. Ô! Tiểu Mã nâng lên tội nghiệp đôi mắt nhỏ thần. Hướng mẫu thân tát lên kiều, mẹ, chúng ta thế nào cũng tách ra sao? Ngươi nhìn chúng ta bây giờ thật tốt. Hơn nữa ngươi nói Vương Thúc là người tốt, Vương Thúc lợi hại như vậy, có hắn chiếu cố chúng ta luôn luôn tại cùng một chỗ cũng không vấn đề gì nha. Mẹ chỉ biết ngươi rối rắm đến rối rắm đi. Tú Hoa bạch hắn liếc nhìn một cái, giơ lên trắng nõn cằm, bày ra gương mặt muốn dạy dục nhân thần sắc, kia mẹ hỏi ngươi một lần nữa, mẹ có thể hay không với ngươi kết hôn, có thể hay không cho ngươi sinh con. Tiểu Mã bóp ngón tay, quyết miệng nhỏ giọng đáp, ngươi muốn hỏi như vậy, kia chiếu ta nói, cũng không phải là không thể được. Mẹ con trong tiểu thuyết không đều như vậy viết nha. Tú Hoa không khỏi khẽ đẩy hắn một chưởng, hắc con, vậy là ai thường thường đổi mẹ, tiểu thuyết là tiểu thuyết. Thực tế là hiện thực tà. Chẳng lẽ ngươi thật như vậy nghĩ? Vậy tối nay mẹ nên thật tốt nói cho ngươi đạo nói. Ai nha mẹ? Tiểu Mã một phen bắt được bàn tay nàng, gắt gao bóp tại lòng bàn tay bên trong, gương mặt vội la lên. Ngươi hỏi ta, ta mới vừa nói như vậy nha, không kết hôn không sinh con chúng ta cũng có thể luôn luôn tại cùng một chỗ a, giống như bây giờ thật vui vẻ thật tốt. Tú Hoa rút bàn tay ra, hai tay đồng thời vừa nhấc, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Cúi đầu thực nghiêm túc theo dõi hắn, kia mẹ hỏi lại ngươi, ngươi không kết hôn không sinh con, ông ngoại ngươi bà ngoại như thế nào nghĩ? Sở hữu quan tâm ngươi người như thế nào nghĩ? Tính là ngươi vì tư lợi đến không quan tâm bất luận kẻ nào ý tưởng. Kia mẹ có thể không quan tâm ngươi sao? Ngươi đã nói đợi mẹ chết già làm sao bây giờ? Lưu lại ngươi một người lẻ loi hiu quạnh, ngươi tính toán làm mẹ như thế nào nghĩ? Mẹ như thế nào nhẫn tâm chậm trễ ngươi cả đời? Ta! Tiểu Mã càng thêm rối rắm. Hoàn toàn không có cách nào trả lời mẫu thân này liên tiếp chất vấn. Ngươi lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, đợi mẹ biến thành lão thái bà, đã không có nữ nhân lực hấp dẫn, ngươi còn có khả năng giống hiện tại như vậy yêu thích mẹ. Nói đến chỗ này. Tú Hoa cố ý phát ra sâu thán, lắc đầu nói, hài tử ngốc nha, ngươi bây giờ còn linh không rõ mấy thứ này, mẹ thật không muốn bị ngươi chán ghét nha. Không phải là. Tiểu Mã lập tức kích chuyển động, tránh ra mẫu thân phủng mặt hai tay. Đứng dậy đứng lên. Ta tuyệt không phải là bởi vì muốn cùng mẹ ân ái mới nói những lời này. Tính là từ hôm nay trở đi không bao giờ nữa ân ái, ta cũng không có khả năng không thương mẹ. Ngươi biến thành cái dạng gì ta cũng không có khả năng chán ghét ngươi. Tú Hoa ngửa đầu ngóng nhìn hắn, cách vài giây, bỗng nhiên duỗi tay, dùng sức cầm hắn thật cao đỉnh tại chân trước côn thịt, ngươi bộ dạng này, có sức thuyết phục gì? Tiểu Mã ánh mắt run run, siết chặt quả đấm, nhắm mắt hít sâu mấy hơi thở. Côn thịt lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mềm nhũn đi xuống. Tú Hoa chậm rãi đưa bàn tay buông ra, đồng thời buông lỏng biểu cảm, giảo cật cười. Tốt lắm. Nàng vỗ nhẹ con đùi, thu tay lại đem quần lót khóa đến đầu gối chỗ. Sau đó xoay người đi qua quỳ nắm, đem màu mỡ bờ mông thật cao vểnh lên, đến, làm hỏng mẹ mông. Tiểu Mã không thể đem cảm xúc rút ra, càng không thể nào hiểu được mẫu thân dỗ tiểu hài vậy hành động. Giận dỗi tựa như gò má nhìn về phía một bên, đứng tại chỗ bất vi sở động. Tú Hoa yên lặng chờ giây lát, không khỏi ha ha lại cười xấu xa hai tiếng, quay đầu mềm mại giải thích rõ nói, ngươi đã không phải là bởi vì tham luyến thân thể mới nghĩ cùng mẹ tại cùng một chỗ. Khi chiếu ước định của chúng ta lúc trước, về sau phân không xa rời nhau có cái gì khác biệt đâu. Cho dù thân thể tách ra, chúng ta tâm thủy chung liền tại cùng một chỗ, không phải sao? Chẳng lẽ nói như vậy ngươi vẫn không có thể minh bạch? Tiểu Mã suy nghĩ giây lát, mi tâm buông lỏng, đúng có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, lại về cố mẫu thân vừa rồi trải qua nói, lý giải đến trong này dụng ý chỗ. Xác thực, người sống không thể quan vì chính mình, không thể lãng tránh sinh mà làm nhân ý thức trách nhiệm. Sau đó về yêu, trọng yếu chính là tâm linh ràng buộc, yêu nhau người tính là cách xa nhau vạn dặm, hai khỏa tâm cũng có khả năng gắt gao tương liên. Mẫu thân đúng là thử giáo hội chính mình như thế nào mới có thể chính xác xử lý tâm tình. Muốn trở thành lạc quan rộng rãi người, tránh cho tương lai bởi vì cầu mà không được tâm tình mà lâm vào tự ngược. Mẹ! Tiểu Mã chậm rãi ngồi xuống, cười xấu hổ cười, quả nhiên ta vẫn là tiểu hài tử, nghĩ đồ vật quá không thành thục. Thực xin lỗi a, ta hiểu rồi, ta sẽ không tiếp tục nghĩ những chuyện kia rồi, đợi lên đại học, ta sẽ cố gắng tìm làm ngài vừa lòng con dâu, cùng nàng cùng một chỗ thật tốt hiếu kính ngài và ngoại công bà ngoại, còn có ông nội bà nội ha. Một điểm liền thấu, minh bạch là tốt rồi. Tú Hoa vặn vẹo uốn éo mông bự, mau đến đánh mẹ mông a, tiểu mã quay đầu nhìn nhìn, không hạ thủ, giữa hai chân côn thịt như củ giường êm thắt. Lần này thể hồ quán đính tác dụng phụ. Liền để cho trong lòng hắn tràn đầy cao thượng, thuần yêu, đối với dơ bẩn, tình yêu sinh ra nhất định mâu thuẫn cảm giác. Tú Hoa quay đầu thoáng nhìn là xong hiểu rõ trong lòng, hắc hô một tiếng chống lên thân thể yêu kiều, lại nâng cánh tay nhất ôm. Đem hắn đè ở dưới người, duỗi miệng ba ba nếm vài hớp miệng nhỏ, xinh đẹp duyên dáng hai má phía trên hiện ra đỏ au phấn khích cảm giác, mẹ nhưng là nuốt tinh dịch của ngươi không súc miệng, hì hì, tiểu mã gương mặt cười mà không cười. Xoay xoay người tử, bất đắc dĩ nói, mẹ ngươi để ta vững vàng, ta có chút cùng không lên ngươi tiết tấu. Tú Hoa mỉ mỉ cười nói, ân mẹ biết, cho nên mẹ hiện tại còn muốn tiếp tục lắc lư ngươi. Chợt. Lắc lư. A, đúng rồi. Tú Hoa chọc nhẹ kiểm mi gật gật đầu. Nói, ngươi nghĩ nghĩ chúng ta đề tài mới vừa rồi, mẹ lòng tự trọng mạnh như vậy, làm sao có khả năng tiếp nhận chính mình thay đổi lão biến dạng còn lại tại bên cạnh ngươi nha. Cái này ta đã có thể hiểu ha ha, mẹ dùng không được lại lắc lư ta. Ngươi nói nghe nửa thanh lại biết. Ta thân. Tú Hoa tầng tầng lớp lớp hôn một cái miệng, nâng lên mặt nhỏ nói tiếp nói, mẹ tính dục mạnh như vậy, cùng ngươi tại cùng một chỗ 5 năm này như thế nào cũng phải lao đủ. Có câu kêu, chỉ có mệt chết bò. Không có canh phá hư điền, ngươi nghe qua a. Mẹ 5 năm này sẽ không làm người, ngày ngày đều phải trá, làm, ngươi. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Tốt, tốt, ta kiên quyết phục tùng mẫu thân lãnh đạo. Hừ hừ, mẹ có thể tính hoàn toàn nghĩ thông suốt. Tại trước mặt ngươi còn để ý cái gì chó má mặt mũi. Mẹ liền muốn chơi xấu hổ, như thế nào xấu hổ như thế nào đến. Chúng ta liền đem những cái này thật tốt chụp được đến, đợi tương lai mẹ già đi, có lẽ nhìn mấy thứ này phiến chính mình bạc tai. Mắng chính mình hạ tiện, nhưng là càng như vậy mẹ càng hưng phấn đâu. Tại bên ngoài làm đứng đắn lão sư, tại trước mặt ngươi không biết xấu hổ, quả thực quá tuyệt vời. Tú Hoa lại cùng hôn vài hớp, hỏi, như thế nào? Có nguyện ý hay không phối hợp mẹ? Tiểu mã cố gắng đuổi theo mẫu thân tiết tấu, gật đầu cười nói, ta nguyện ý. Tú Hoa nghiêng đầu mỉ mỉ cười, kẹp lên bên tai nhất liên tiếp mái tóc, rủ xuống vẫy liêu hắn cái mũi nhỏ đầu, ôm nhu nói, đương nhiên mẹ không có khả năng ép ngươi làm không thích sự tình. Những cái này liền vẫn là trở thành trò chơi, chơi như thế nào, chúng ta liền trước tiên thương lượng xong, ai không tình nguyện ngoạn pháp sẽ không ngoạn. Khi tốt nhất á. Hô. Tiểu mã bị ép tới nhanh, có chút thở không nổi. A, thực xin lỗi. Mẹ quá đắc ý vênh váo, ép lấy ngươi a. Tú Hoa muốn chống đỡ khởi thân thể, tiểu mã lại một tay lấy nàng ôm lấy, cười hắc hắc nói, mẹ đừng, ta liền yêu thích bị ngươi ép lấy, cảm giác thật là thoải mái. Ân. Tú Hoa bày ra cái khoa trương phá sản tỉ muội dấu chấm hỏi mặt. Lập tức tiếp tục ghé vào hắn trên người, ngươi quả nhiên là mẹ thân sinh, trụ cột có không ít cổ quái. Không phải là người một nhà, không tiếng một nhà cửa nha. Tiểu mã giơ tay lên ôm lấy mẫu thân nhuyễn eo, dương vật cũng chậm chậm khôi phục hùng phong. Thở khẽ nói, mẹ, ngươi vừa để ta đánh ngươi mông, ta. Hắc hắc, ta chỉ có thể nói mẹ ngươi là biết ta đấy, nói thực ra ta trước kia đã làm cùng loại mộng xuân, ôm lấy ngươi mông lớn đã thủ cổ đâu, được rồi, mẹ gọi ngươi đánh thống khoái. Bất quá vẫn phải là dặn dò hai ngươi câu, tùy thời phải nhớ, chỉ có cùng mẹ tại cùng một chỗ có thể như vậy ngoạn. Tính là cùng vương gia kỹ nữ tại cùng một chỗ cũng không được. Mẹ sợ hãi ngươi tại bên ngoài đem cầm không được. Một chút không chú ý thật liền biến thành phá hư đứa nhỏ. Hơn nữa tương lai giao cho bạn gái, muốn thật là ôn nhu đối với nàng nha. Tiểu mã gật đầu nói, cẩn tôn mẫu thân đại nhân dạy bảo, muốn bên ngoài đứng đắn. Tại nội dâm đảng, tâm lý cái kia cân đòn không thể quăng. Tú Hoa cười thành meo meo mắt. Không hổ là con ta, thật sự là biết mẹ tâm tư. Ngươi nhìn, này không phải là chúng ta ước định ý nghĩa chỗ, mấy năm này liền thật tốt phóng túng. Hảo hảo mà hưởng thụ, thẳng tiến không lùi, không lưu tiếc nuối. Ừ. một lớn một nhỏ hai đối với môi đồng thời nhếch lên, giống như đạt được khế ước vậy bao lại đối phương, hút ra động lòng người xì xì âm thanh. Rời môi lúc, Tú Hoa lập tức vì phía dưới ngoạn pháp làm lên quy hoạch. Như thế này liền từ đánh mẹ mông bắt đầu chụp, ngươi có thể càng táo bạo một điểm, ví dụ như dùng chân thải mẹ trên mặt, cầm lấy thước quất mẹ mông. Như thế nào, có thể làm được sao? Có thể á, bất quá ta cảm thấy thước quá đau đớn. Mẹ có không nghĩ đến cái gì khác đến thay thế, nói ví dụ cái loại này nghe âm thanh rất lớn, trên thực tế đánh không đau đớn đồ vật. Mẹ ngày mai sẽ trên mạng hạ đơn, đêm nay dùng thước trước đêm đã đi xuống a. Được rồi. Đánh xong mông ngươi liền, cường bạo mẹ, xong rồi lại ép mẹ cho ngươi liếm lỗ đít. Kỳ thật mẹ còn nghĩ ngươi phiến mẹ bạc tai, phỏng chừng ngươi không vui ý, kia hay là thôi đi. Tiểu mã mi tâm nhất đám, mỉm cười nói, mẹ vẫn là biết ta. Bạc tai quá mức, bất quá ta có thể nhẹ nhàng phiến ngươi nải quan, hắc hắc. Vậy chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi. Tú Hoa xoay người rời đi tiểu thân bản, nằm sấp đem mông bự nhếch lên. Tiểu mã theo sau bò lên, vung lên tay nhỏ. Không nặng không nhẹ trước tại mông bự phía trên đập một chưởng, cười nói, mẹ, ta cũng có một chút ngoạn pháp, hẳn là đều có thể với ngươi sách a. Đương nhiên rồi, ngươi có thể tùy thời, mệnh lệnh, mẹ mẹ hết sức thỏa mãn ngươi, muốn làm cái gì. Tiểu mã vò đầu thẹn thùng nói, ta quả nhiên vẫn là muốn cùng mẹ kết hôn sinh con. Nếu trong hiện thực sinh không thành, kia trò chơi bên trong có thể nha, ta muốn cho mẹ về sau ân ái thời điểm tựa như phía trước tại bên ngoài như vậy cầu ta nội bắn. Cầu ta cho ngươi sinh con, đương nhiên đêm nay qua đi ta không có khả năng thật nội bắn, ta chỉ là rất hưởng thụ cái loại cảm giác này ha. Không thành vấn đề đêm nay thật tốt bắn cái đủ. Ân. Tiểu mã vui vẻ ra mặt. Nặng nặng gật gật đầu. Chương 60, đêm khuya. Mẹ con trải qua ác chiến về sau, tiểu mã mặc dù thể lực thượng cấp, lại vẫn đang đánh không lại sinh vật chung, trên đường lúc nghỉ ngơi, bị mẫu thân liếm lỗ đít, lưu lại sung sướng mộng nước miếng tiến vào trầm ổn mộng đẹp. Tú Hoa đem hắn ôm đến trong phòng nhỏ, tỉ mỉ trải ra tốt chăn đem hắn nắp kín, theo sau trở lại phòng ngủ của mình, phi thượng đồ ngủ, tại dưới tủ đầu giường lấy ra bí ẩn thu âm thiết bị cấp tắt đi. Chụp ảnh cùng trò chơi nàng nhạc tại trong này. Bất quá nàng chân chính mục đích, liền đem nơi này phát sinh giọng nói cấp ghi xuống đến, làm vương gia tầng hầm A băng nghe được. Quay đầu nàng nhẹ giọng ngồi vào trước bàn đọc sách, thắp sáng máy tính, mở ra VPN cùng mã hóa nói chuyện phím phần mềm. Hướng A băng phát đi xác nhận tin tức. Lanea ngươi mạnh khỏe, giọng nói có thật tốt thu được sao? Lanea là A băng đối với Tú Hoa tự xưng, đoạn thời gian này, nàng vẫn là dùng tên này cùng Tú Hoa liên hệ. Thu được rồi, rất rõ ràng. A băng trả lời. Làm phiền ngươi cắt nối biên tập hạ gửi đi cấp vương tổng, cũng thay ta hướng lại lần nữa hắn tỏ vẻ cảm tạ. Tú Hoa ngón tay tại bàn phím phía trên rất nhanh nhảy chuyển động, thỉnh nói cho hắn, ta tuân thủ hứa hẹn. Mỗi tuần đem con ta đưa qua, hơn nữa bồi tốt Lan tỷ. Tốt, có gì cần trợ giúp địa phương mời theo khi nói cho ta, vô luận là bên người an ninh hoặc là có những vấn đề khác, ta đều có khả năng đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn ngươi. Thật phi thường cảm tạ ngươi cho ta làm đây hết thảy. Có cơ hội lời nói, ta muốn làm mặt hướng ngươi nói tạ, nếu như không phải là ngươi thông tri vương tổng, còn không biết ta cùng hài tử của ta sẽ biến thành cái dạng gì. Là ta tự tiện nghe lén ngươi, ngươi không trách ta là tốt rồi. Phòng tối nhỏ, A băng cười nhẹ, đối với trên màn hình đầy ắp chân tình trí tạ từ ngữ, nội tâm cảm thấy thực vui mừng. Về Tú Hoa ghi âm động cơ, A băng đoán được 7-8 phần. Bởi vậy nàng lại đánh ra tân một câu, cho ra đề nghị của mình, có lẽ ngươi không cần đặc biệt ghi xuống âm tầng cấp vương tổng, dù sao hắn cam đoan quá, không có khả năng bắt buộc hài tử của ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tự tra xét quán ba kê đơn chân tướng bắt đầu. Hai người liền thường xuyên tại võng phía trên nói chuyện phím, mặc dù một mực chưa từng che mặt, hai người đã trở nên rất quen thuộc lạc. Mà trò chuyện càng nhiều, A băng lại càng đối với Tú Hoa cảm thấy hứng thú, tiện đà bằng lòng hiếu kỳ bắt đầu dòm ngó đối phương riêng tư. Tiện đà lại đối với Tú Hoa làm người cùng tác phong làm việc sinh ra thật sâu thừa nhận cảm giác, theo thời gian trôi qua, tại nàng nội tâm chỗ sâu, từ lâu kinh đem Tú Hoa trở thành bằng hữu của mình. Ngươi có thể tin tưởng vương tổng. không cần lo lắng. Nàng lại viết xuống một câu. Lòng người là giỏi thay đổi, Lania tiểu thư. Tú Hoa nhíu mi gõ bàn phím, hiển nhiên trong lòng vẫn có không ít nghi ngờ, ta không muốn lừa dối ngươi, ta quả thật không phải là thực yên tâm Vương Tổng. Nhưng ta tin tưởng ngươi là nhất định là cái rất hiền lành thành thực người, cho nên ta nghĩ lại lần nữa với ngươi xác nhận mấy vấn đề, có thể chứ? Có thể cảm giác được người tín nhiệm lúc nào cũng là vô cùng tốt, A Băng mỉm cười trả lời. Thỉnh không cần khách khí, ta trả lời thành thật ngươi bất cứ vấn đề gì. Có thể mời ngươi nói cho ta, Vương Tổng chỉ chính là yêu thích nhìn con ta cùng hai cái kia nữ nhân ân ái, không đúng đối với ta, hoặc là con ta thân thể cảm thấy hứng thú a. Giống như, Vương Tổng không có hướng ngươi nói dối. Khả năng hắn nhìn có chút giống kẻ xấu, ta cũng không phủ nhận hắn quả thật cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu, bất quá chỗ tại lập trường của hắn phía trên, rất lâu đều xem như bất đắc dĩ. Mà ngươi là bằng hữu của hắn, không phải là kẻ địch, hắn theo sẽ không đã thương hại người nhà cùng bằng hữu. A Băng cười cười, tiếp tục đáp lại nói, tại ta nhìn đến, hắn chính là trên thế giới tốt nhất người. Vương Tổng cái gì cũng không thiếu. Đặc biệt nữ nhân, cho nên tại nơi này ta có thể thề với trời, hắn sau này tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi sinh ra hứng thú. Chỉ bất quá hắn trong thường ngày áp lực so bề ngoài nhìn muốn lớn, có một chút đặc thù ham cần phải con trai ngươi giúp đỡ. Ngươi vậy cũng có thể lý giải. Âm Tần không cần phát cho hắn, thật. Con trai ngươi có thể bên này bồi hai cái vú em hắn liền thực vui vẻ. Tú Hoa nghiêm túc nhìn xong, viết, ân, kỳ thật ta cá nhân như thế nào đều không có quan hệ, những ta thật không hy vọng nhìn đến con ta cùng hai cái kia kỹ nữ tại cùng một chỗ. Vẫn là làm phiền ngươi đem Âm Tần mang cho Vương Tổng. Cũng thay ta chuyển cáo hắn, nếu như ta gia tiểu hài tử biểu hiện không tốt, thỉnh không nên nổi giận, ta có thể giống đêm nay như vậy ghi xuống Âm Tần phát qua, hoặc là từ ngươi trực tiếp giam nghe chúng ta cũng được. Nếu không là con ta kiên quyết không đồng ý. Trực tiếp quay chụp video ta đều không có vấn đề. Điểm này hiện tại ta quả thật không có cách nào, bất quá về sau ta có thể chậm rãi làm con ta công tác, tóm lại chỉ cần không cho con ta đi bồi hai cái kia kỹ nữ. Vương Tổng muốn nhìn bất kỳ cái gì tràn diện ta đều có thể thỏa mãn. Ta biết làm được so hai cái kia kỹ nữ càng dâm đảng, càng hạ tiện, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Tú Hoa tại kết cục chỗ mang thêm cái phấn đấu emoji. A Băng tắt khấu trừ chụp đáp tại ghế dựa phía trên hơi hơi ngứa bàn chân tử, mỉm cười đáp lại nói, Sa lão sư, ta phát hiện ngươi đối với chúng ta Vương Tổng thành kiến rất sâu a, hắn nói sẽ không làm khó con trai ngươi liền nhất định không có khả năng. Vì sao liền không muốn tin tưởng? Nếu như hắn không có đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn đối đãi, làm sao có khả năng đem hắn nhiều năm như vậy làm chuyện xấu chứng cứ giao cho ngươi? Hắn làm như vậy, không phải là vì cho ngươi yên tâm đem con trai ngươi đưa tới. Có lẽ phá hư liền phá hủy ở hắn đối với ngươi quá thẳng thắn thành khẩn, cái gì kỳ quái tín nhiệm đều ra bên ngoài nói, cho ngươi sinh ra thực ấn tượng xấu. Khi lui một vạn bước nói, tính là hắn sau này quyết tâm làm hai cái vú em ức hiếp con trai ngươi. Ngươi trên tay có thóp của hắn, ngươi có thể phản uy hiếp hắn nha. Ai? Tú Hoa một tiếng than nhẹ, biểu cảm có vẻ thực bất đắc dĩ, ta làm sao có thể cầm lấy vài thứ kia đến uy hiếp hắn. Ngươi thuyết đạo lý ta cũng đều biết. Ta chỉ là lo lắng hài tử của ta. Nếu như là bình thường nữ nhân đều khá tốt một chút, cố tình là hai cái kỹ nữ. Lania, ngươi nói ta làm sao có thể yên tâm được. Sa lão sư. Ngươi có thích sạch sẽ ta biết, bất quá muốn an toàn lại muốn thỏa mãn Vương Tổng mê. Chỉ có Tiểu Tần cùng Tiểu Hà hai nàng mới thích hợp nha. A Băng tiếp tục viết, ngươi cũng không muốn đối với các nàng ôm lấy quá lớn thành kiến, tuy nói hai nàng xuất thân phải không tốt, khá vậy không hoàn toàn đúng ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Ví dụ như Vương Tổng nói cho ngươi cái kia gì. A Băng nghĩ nghĩ, tiếp tục rất nhanh đánh chữ, liền các nàng cấp trước một đời lão đầu đã sinh đứa nhỏ việc này. Hoàn toàn không giải nghĩa sở a, vốn là mấy phút đầu cũng không có khả năng với ngươi nói được rất rõ ràng. Sự thật tình huống, hai nàng là đang tại hải ngoại làm ống nghiệm hài nhi, kia lão đầu thẳng chết cũng chưa chạm qua các nàng một lần. Vương Tổng bổn ý là nghĩ kích thích lên ngươi đồng tình tâm, hiện tại nhìn đến đổ lên phản hiệu quả. Ngươi khả năng còn cho rằng Vương Tổng thường xuyên bảo các nàng bồi ngủ, trên thực tế các nàng đến đây bên này mấy năm, Vương tổng nhiều lắm chỉ mò quá. Hiện tại Phương Lan tỷ không cho phép, hắn thậm chí liền sờ cũng không thể sờ. Là thế này phải không? Tú Hoa viết. Ta không lừa ngươi. Nơi này ta lại vụng trộm nói cho ngươi đi, kỳ thật các nàng cũng không nghĩ thuận theo Vương tổng ý, bí mật chính kế hoạch như thế nào kéo dài công việc đâu. Ngươi không biết, kia lưỡng ngốc cô nương đáng mừng vui mừng Phương Lan tỷ rồi. Sợ Vương tổng đem các nàng theo bên trong gia đuổi đi. Ta thường thường nghe lén đến hai nàng nói, đời này chỉ làm Vương gia chó mẹ, tuyệt không làm con trai ngươi chó mẹ như vậy lời nói, ha ha, có chút thú vị a. Nói cho ngươi những cái này. Kính xin nhất định phải giữ bí mật. Tú Hoa tầm mắt tại màn hình phía trên qua lại nhảy động, thật lâu sau, đánh hạ tân một hàng chữ xác nhận nói cách khác, con ta trên thực tế không có khả năng theo nàng nhóm đi ngủ. Yên tâm đi. Việc này Vương tổng cũng không có cách. Ngươi cho hắn âm tần, gây chuyện không tốt đến cùng đến hắn còn thật động trực tiếp gặp các ngươi mẹ con trên giường tâm tư. Chờ hắn thật sự không nhịn nổi, cùng lắm thì ta tự đề cử mình. Ta đến bồi con trai ngươi ngoạn. Nói ân ái thật thoải mái sao? Tinh dịch thường thật sự là đau khổ vẫn sẽ có hồi ngọt. Tú Hoa không khỏi nhíu mi cười khổ, Lania. Ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Đương nhiên hay nói giỡn rồi, ta tuổi tác đã là lão thái bà. Nhân dáng dấp rất xấu, con trai ngươi nhìn đến ta chân nhân có thể sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Lania, ta tin tưởng ngươi người đẹp thiện tâm. Tú Hoa thực tri kỷ. A Băng hiểu ý cười, tiếp tục viết, ôi chao nghiêm túc giảng. Ta có cái chủ ý đến ứng phó Vương tổng, không cần chụp video cùng âm tần. Biện pháp gì nha? Rất đơn giản. Ngươi liền đem ngươi và con loạn luân chuyện xưa viết xuống đến, đợi Vương tổng không nín được ngày nào đó lại cho hắn, hắn nhất định nhìn xem thực thỏa mãn. Tên ta đều thay ngươi nghĩ xong, liền kêu, mẫu thân tín niệm, ngươi cảm thấy như thế nào? Tú Hoa nhìn trên màn hình văn tự, mỉm cười, nhẹ nhàng dẹp đường, tốt, ta nghe ngươi. Kỳ quá tuyệt vời. Ta thực mong chờ xa lão sư hành văn đâu. Nói ngươi chụp video có thể không thể cho ta nhìn. Video nói ta không có vấn đề, bất quá ta phải cùng con ta thương lượng. Hắn nói ai cũng không cho nhìn, là của ngươi nói, ta thật tốt nói với hắn, mới có thể đồng ý. Thật sự là ích kỷ vật nhỏ. Vậy không phiền toái, ngươi viết xuống có thể thứ nhất cho ta nhìn là được. Ngày mai ta cho ngươi bưu hai bộ tân điện thoại, một bộ cho ngươi, một bộ cấp tiểu ghen tị quỷ, đổi thành chúng nó an toàn hơn. Còn có sau này ngươi quay chụp dùng chuyên môn máy chụp ảnh chụp, đừng có dùng điện thoại, không nói những người khác, ta sợ ta thật nhịn không được lại đi phá giải ngươi điện thoại, tốt. Đánh xong này hai chữ, Tú Hoa cũng phát cái che miệng cười biểu cảm. Đương nhiên chỉ cần ngươi ấn ta trước kia giáo phương pháp phía trên truyền đến mã hóa võng mâm, cho dù là ta cũng phá giải không được. Ngủ đi xa lão sư, ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra Vương tổng còn có khả năng gọi các ngươi. Nghỉ ngơi sớm. Ta cũng đi bận rộn khác công tác. Nha, vất vả ngươi Lania, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lạch cạch. A Băng sao rơi đối thoại khuôn, nhấc tay ngửa đầu duỗi cái eo mỏi, dưới mông ghế dựa vừa chuyển, duỗi tay liền nắm lên đặt ở cái bàn một đầu khác đại bình coca cùng khoai tây chiên. Tay kia thì tại bàn phím phía trên nhanh chóng nhảy lên, đem màn ảnh thượng cắt đến trò chơi hình ảnh. Nàng kéo giữ khoai tây chiên gói to cái tay kia nắm lên một phen khoai tây chiên liền nhét vào miệng nhỏ, kính đen hạ từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như thương thử vậy thật cao cong lên. Kẻo kẹt trớ tước lên. Thực bận rộn a đêm nay, vào phó bản trước phải nhiều bổ sung chút thể lực, nàng nghĩ. Một bên khác. Tú Hoa tắt đi máy tính về sau, đi vệ sinh ở giữa tắm sạch cái tay, bước đi chậm chậm đi hướng con gian phòng nhỏ. Tiểu Mã giấc ngủ rất sâu. Nghiêng người quyền tại ổ chăn bên trong, đối với mẫu thân đến không có một chút phản ứng, Tú Hoa ngồi trên giường duyên cởi đồ ngủ quần ngủ, nhẹ nhàng rớt ra rắc, buông xuống trần như nhộng gợi cảm thân thể, nằm ở phía sau hắn. Ổ chăn thật ấm áp, đều là con mùi vị. Tú Hoa gương mặt tường hòa ngửi hút mấy cái, kéo cốt rắc, đem vú dán tại hắn lưng phía trên. Tiểu Mã sau lưng thật ấm áp, độ ấm xuyên qua hơi lạnh quần vú, thẳng vào Tú Hoa tâm tim. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một tay nhẹ đáp ở con bả vai, một tay đi vòng qua trước người con trai, ôm nhu cầm chặt mềm nhũn dương vật, lại đem cao thẳng bạch mũi nhẹ nhàng phóng hắn sau đầu, cơ hồ chỉ qua mười mấy giây. Liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Chương 61, giấc mơ an ổn, hoảng hốt bên trong, Tú Hoa cảm giác được con tại hôn môi môi của mình, giống như bị kích thích ra bản năng, mỉm cười về sau, quyết miệng làm ra đáp lại. Ô, tư, tư. Chói mắt ánh sáng kích thích nửa mê nửa tỉnh thần kinh. Nồng đậm thon dài lông mi nhu tình hôn tiếng trung nhẹ, tay ngọc theo bên trong ổ chăn thò ra, chắn trên trán. Con tại hơn nửa đêm tỉnh lại, mở ra trong phòng chiếu sáng, đại khái là nghĩ lại lần nữa huy vẫy thời kỳ trưởng thành vô cùng vô tận thể lực cùng mồ hôi a. Nàng nhẹ nhàng mở ra mông lung tầm mắt, bản muốn nhắc nhở con không cần thiết bật đèn, lại nhìn đến một luồng nắng thần hy xuyên qua rèm cửa khe hở, vừa vặn nghiêng vẫy tại hốc mắt phía trên. Ngóng nhìn cửa sổ ngoại xanh lam bầu trời. Nàng mới ý thức tới hiện tại đã đến buổi sáng, này ngủ một giấc được thật sự quá thoải mái, thế cho nên không có gì thực cảm giác, cơ hồ là đôi mắt đóng lại trợn mắt, đã vượt qua cả một đêm. Thần hy chiếu sáng hổ phách vậy tao nhã đồng tử. Thước tha liễu diệp mi nhẹ nhẹ rõ ràng, bày biện ra nhàn nhạt màu rám nắng. Buồn ngủ nhanh chóng rút đi, Tú Hoa hơi hơi nhắm mắt, dời qua tầm mắt, lại chú ý tới vừa rồi hôn môi chính mình, chẳng phải là con môi. Một cây đáng yêu côn thịt bãi tại bên cạnh miệng. Phấn ục ục quy đầu làm nàng nhớ tới trong hải dương cá heo, mà ở hình trứng màu gà phía trước cái kia một đạo hẹp dài lỗ tiểu cái khe, sẽ luôn để cho nàng nhớ tới trẻ con non mềm, chảy xuống nước bọc miệng nhỏ, lơ lửng không trung rủ xuống chỉ bạc. Giống như một cây rung rung rẩy rẩy trong suốt dây câu, một đầu treo tại lỗ tiểu hạ tim, một đầu liền với chính mình phía trên môi. Mẹ ngươi có thể tỉnh rồi. Đều lập tức 9 giờ, mau dậy đi, bữa sáng đều lạnh. Tiểu mã tay ấn quy đầu. Cười nham nhở, trước kia lão nói bộ dạng này gọi ngươi rời giường, có thể mỗi lần ta mua bữa sáng trở về ngươi đều đã thức dậy, hôm nay có thể tính bắt được ngươi ngủ nướng. Hắc hắc. Như thế nào, buổi sáng mới mẻ dương vật có ăn ngon hay không? Cánh hoa nghênh hướng dương dương đắc ý tiểu quy đầu, Tú Hoa dùng mỉm cười cùng một cái tham luyến cảm 10 phần mổ hôn. Xem như đối với có ăn ngon hay không, vấn đề này đáp lại. Miệng thơm khẽ mở, đang muốn đem bờ môi giật vật khỏa tiếng trong miệng. Tiểu mã lại buông ra nén côn thịt ngón tay, một bên ôm lên quần, chi khởi đầu gối muốn xuống giường, đứng lên đi mẹ, vương thúc cho ta phát ra tin tức, làm chúng ta giữa trưa đi qua nhà hắn ăn cơm trưa, cũng đặc biệt bảo chúng ta sớm một chút đi qua. Trở về. Ngẫu bạch cánh tay đưa ra, nhanh chóng kéo giữ chéo áo của hắn. Làm sao? Ta đi cho ngươi nóng bữa sáng a. Tiểu mã quay đầu cười nói. Gợi cảm thân thể tại chăn ấm áp bên trong nhẹ xoay hai cái, dường như tinh điêu ngọc eo thư giãn ra xinh đẹp độ cong. Hóa thân thành giang nam vùng sông nước cầu hình vòng, thư thư phục phục duỗi eo mỏi. A, a, a. Kéo dài ngáp tiếng về sau, nửa mở bán đóng mi mắt trung bắn ra mê người ánh mắt, nhìn về con hông phía dưới. Thước tha khóe miệng chọc nhẹ. Phát ra xinh đẹp mềm mại doanh doanh, tràn ngập lười biếng cùng mị hoặc cảm tiếng nói, lại cho mẹ ăn hai cái. Ách! Được rồi. Mẫu thân thịnh tình không thể chối từ, tiểu mã dịch chuyển hồi đầu gối, giơ tay lên lại lần nữa đè xuống côn thịt. Mềm mại sắc hương môi lập tức nghênh đón, dùng miệng thơm nội ấm áp nội bức tường, bao vây ánh sáng làm người khác thoải mái quy đầu. Cùng với tiếng tiếng treo chọc người thở gấp cùng nhẹ hút, Tú Hoa nhắm hai mắt lại. Giống như nằm ở nhiệt đới bờ cát thượng ánh nắng mặt trời ghế thượng một bên. Thích ý thản nhiên hưởng dụng sáng sớm chén thứ nhất mã đế ni, quy đầu thịt ục ục vị, vừa giống như là mới vừa ra lò dâu tây mâu tư, làm nàng gương mặt tường hòa, lẳng lặng phẩm táp, bú liếm. Tư, tư. Lưỡi đỏ xoay quanh non mịn quy đầu thịt. Một chút liếm mỡ bám vào tại màu gà nhô ra bộ bao bì, đầu lưỡi tiện đà hướng hạ du đi, tìm được màu gà phía dưới khe rãnh bộ vị. Kỳ vọng tìm tòi đến càng nhiều làm nàng dục hỏa bắn mạnh côn thịt mùi tanh. Nhưng mà miệng thơm nội không có nếm được thiết nghĩ trung mặn tinh. Nàng liền biết, con đã sáng sớm đem côn thịt thật tốt thanh lý quá, ngược lại thu hồi đầu lưỡi, lui đến côn thịt phía trước, chuyên tâm treo chọc khởi ướt sủng lỗ tiểu. Nga hô. Tiểu mã phát ra nhẹ nhàng khoan khoái thở dài, thơm tho mềm mại đầu lưỡi mang đến kích thích làm hắn xuân túi co lại. Khe mông kẹp chặt. Hắn mặt mỉm cười, khống chế hô hấp, nhìn xuống mẫu thân bình thản gương mặt, gặp côn thịt đã bị thuốc màu hồng phấn sắc môi thơm vững vàng mút ở, không cần phải nữa dùng bàn tay nắm, liền lấy ra bàn tay, ôm nhu vuốt ve mẫu thân kia trắng nõn mềm mại trượt. Hiện lên nhàn nhạt má choáng váng mỹ lệ hai má. Tú Hoa mở như tô mị nhãn, nghiêng phiêu liếc nhìn một cái trên hai má tay nhỏ, thấy lại con mỹ mỹ cười, đồng thời gia tăng gắn bó ở giữa hấp lực, xì xì hút hạ tự lỗ tiểu chỗ liên tục tràn ra. Vị dinh dính, tỏa ra nhàn nhạt hải sản vị ngon miệng chất lỏng. Tùy theo dương vật chất lỏng cùng nước bọt cùng một chỗ nuốt vào bụng bên trong, thân thể của nàng dần dần khôi phục sinh lực, bụng nội cũng phát ra thầm thì kêu to, nàng vừa cười cười. Tạm thời dùng bên trái gò má cùng hàm răng bộ vị ngậm chặt miệng nội nửa thanh côn thịt, chi khởi gáy ngọc, lại dùng môi hồng đem côn thịt khỏa tiếng miệng thơm chỗ sâu. Tê, cô ô, cô ô, cô, côn thịt tại nhẹ hút hạ trở nên cứng hơn. Tiểu Mã thuận thế đưa bàn tay đưa đến gáy ngọc dưới đáy là mẫu thân mượn lực. Mà khi hắn quay đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức, vẫn là nhìn xuống dưới hông bồng bột phun trào khoái ý, thấp mắt xoa nhẹ mẫu thân duy mỹ động lòng người gò má. Ôn Nhu nói, mẹ, vẫn là trước tiên đem bữa sáng ăn đi, ta căn này có thể điền không đầy bụng a. Ba. Tú Hoa buông ra côn thịt, mỉm cười gật đầu, ngược lại dùng lưu lại ổ chăn ấm áp khí tức trắng nõn bàn tay đem quy đầu bao vây. Lau sạch nhẹ nhẹ miệng lưỡi ở lại phía trên nước bọt. Tốt, về nhà lại cho mẹ ăn. Nàng nói như vậy. Thật tốt, giống như tại vỗ về làm nũng đòi hỏi kẹo tiểu nữ sinh. Tay nhỏ sờ sờ mẫu thân đỉnh đầu, Tiểu Mã liền ôm lên quần. Xoay eo theo phía trên giường nhỏ lui xuống đi. Tri kỷ tiểu nhân xoay người đem sớm liền chuẩn bị tốt nội y cùng áo khoác cầm lấy phóng tới gối đầu bên cạnh, không lưng lại hôn mẫu thân trán một ngụm, nói, mặc xong quần áo liền xuất hiện đi. Hôm nay thời tiết lạnh, giữ ấm nội y tốt tốt mặc lên ha. Ân. Xoay người rời đi phía trước. Tiểu Mã vụng trộm liếc liếc nhìn một cái mẫu thân rời đi ổ chăn sau khuynh quốc khuynh thành cao ngất hai vú, nhìn đến phía trên không có tối hôm qua lăng nhục trò chơi khi lưu lại, vết thương. Lúc này mới trở lại an tâm đôi mắt nhỏ thần, đại cất bước đi tới cửa. Bích nhãn lưu tô, làng thu thủy uyển chuyển, Tú Hoa ngóng nhìn con bóng lưng, băng thanh ngọc khiết phương dung thượng chậm rãi toát ra tuyệt mỹ mỉm cười. Hân hoan run rẩy phương tâm không khỏi cảm thán. Cùng tiểu tử này nhân ở chung, thật giống như là một đôi ân ái nhiều năm vợ chồng, tràn đầy tình yêu tựa như một vũng khe núi thanh tuyền, cam liệt, nhẹ nhàng khoan khoái, dày đặc, tẩm bổ thân thể của chính mình, rửa tâm linh của mình. Mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một nụ cười cũng làm cho nhân cảm thấy an lòng cùng yên tĩnh, tuy nói đêm qua mới chơi đùa kia một chút quá lăng nhục trò chơi, nhưng con hiển nhiên đã hoàn toàn thu hồi nội tâm bạo ngược dục, vẫn như trước đây. Toàn tâm toàn ý cưng chiều chính mình cái này cứ thường hay thích càng rỡ mẫu thân. À! Tú Hoa bỗng nhiên suy tiếng cười, thầm nghĩ có lẽ cũng không hẳn vậy, nói không chừng đang gọi tỉnh chính mình trước khoảnh khắc, con cũng có quá kéo lấy mái tóc đánh bạc tai, hoặc là cưỡi ở chính mình mặt phía trên chửi bậy, hoặc là khác bạo lực xâm phạm chính mình ảo tưởng. Nhưng mà giống hắn tại đêm qua biểu hiện, vô luận lắc lư cũng tốt, cổ vũ cũng thế, trên tay trên miệng đều là giả kỹ năng. Tuyệt đối không có khả năng đương thật ác độc quyết tâm đến vũ nhục chính mình, thật sự là tùy thời bảo trì cẩn thận khiêm tốn. Thời khắc không quên đối với chính mình tôn kính. Nhưng mà đêm qua con nhạt tại trong này cũng là không tranh sự thật. Hắn cũng cuối cùng thừa nhận điểm ấy, như tại vừa rồi hắn đương thật muốn phát tiết trong lòng thô bạo, mình cũng thật tốt phối hợp. Có thể kia hồn nhiên cái óc có thể làm được chính là nắm lấy côn thịt tại chính mình môi phía trên nhẹ nhàng điểm, ngốc ngu đần. Xác thực làm người ta cảm thấy thấm nhuận tim gan ngọt ngào. Bất quá cũng đang theo như thế, chính mình tạc cái buổi tối mới có thể hoàn toàn dứt bỏ làm là mẫu thân tôn nghiêm. Bày ra một đám hạ tiện tạo hình, dùng đáng xấu hổ biểu cảm nói kia một chút đột phá nhân luân điểm mấu chốt lời nói, không hề cố kỵ đi biểu diễn, bày ra chính mình tối phóng đãng một mặt. Cứ việc đối với con phẩm tính có gần như tuyệt đối tự tin. Nhưng ở ngày hôm qua ban ngày, Tú Hoa bao nhiêu vẫn có một chút không yên. Dù sao đang giáo dục chiến tuyến thâm canh nhiều năm, nàng rất rõ ràng, là hoàn cảnh cùng trải qua đắp nặng một đứa trẻ nhân cách, ví dụ phá hư đứa nhỏ có thể tại tích cực ảnh hưởng phía dưới thay đổi tốt. Hảo hài tử cũng sẽ ở bất lương hoàn cảnh ảnh hưởng phía dưới đồi bại, cho nên nàng có đã làm tỉ mỉ chuẩn bị, bố trí tốt rất nhiều lý do thoái thác, dự thiết đủ loại phương án, gắng đạt tới đem chính mình tìm tòi nhục nhã động cơ tại con trước mặt hợp lý hóa. Nhưng chân chính thực hành, nàng liền phát hiện chính mình hoàn toàn là buồn lo vô cớ, theo con chân thực nhất phản ứng bên trong, thật sự nhìn không ra hắn có một chút đồi bại có khả năng. A, Tú Hoa kéo lên chăn, che lại mũi. Nhắm mắt ngửi hút lên con lưu lại trong này hiểu rõ, Hoa Mỹ gợi cảm thân hình nương nhờ ôm chăn ấm, thật lâu không muốn rời giường. Lâu dài tự hạn chế chế tạo ra mạnh mẽ vang dội tác phong, nhưng mà cổ này khó được phóng túng cảm giác. Làm nàng muốn ngừng mà không được, không đành lòng bỏ qua. Nàng không khỏi lại nghĩ đến hôm kia chạng vạng, khi đó mập mạp ở dưới lầu cái kia ở giữa phòng trống, mặt tươi như hoa địa biểu đạt đối với con yêu thích cùng mong chờ. Có lẽ là nói lỡ miệng, nhưng nàng tin tường nghe được, mập mạp nói hy vọng tương lai, có thể nhìn thấy con giống đối với chó mẹ, giống nhau, đối đãi hắn hai cái kiền muội muội. Lúc ấy Tú Hoa khiếp sợ tâm tình, không chút nào thua kém hiểu lầm mập mạp mơ ước con lỗ đít nhỏ. Vì thế nàng cẩn thận xác nhận, lặp lại, chó mẹ, hai chữ. Mập mạp liền tính chất dân trào cử rất nhiều ví dụ, cùng loại kỵ các nàng lưng, dùng roi da quất đánh các nàng mông, tại các nàng trên mặt đi tiểu, còn có làm cho các nàng kêu ba ba. Học chó sủa vân vân. Có lẽ mập mạp cũng ý thức được những lời này quá mức phân, thu liễm cuối cùng ở trên mặt lúng túng khó xử cười dâm, lấy một câu nói như vậy xem như hắn mục tiêu tường thuật tóm lược kết thúc, hy vọng ngài bỏ qua cho. Làm chó mẹ. Ách, ta là nói chiếu cố tiểu mã, các nàng là chuyên nghiệp. Ta dám khẳng định, tương lai, hai nàng cùng tiểu mã đều có khả năng thực vui vẻ. Ngại vì tình hình lúc đó, Tú Hoa chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó còn bởi vì nguy cơ giải trừ buông lỏng cảm ngắn ngủi hài lòng quá, song khi nàng thông qua theo dõi nhìn đến hai cái kia nữ nhân bắt đầu chẳng biết xấu hổ đối với con phát động thế công, cảm xúc lập tức liền chìm đến đáy cốc. Vạn hạnh tại kia sau đó, tiểu mã dùng kiên như bàn thạch yêu, lại một lần nữa cứu vớt tâm tình của nàng. Cứ việc đánh đáy lòng khinh thường hai nàng, nhưng cùng là nữ tính, Tú Hoa vẫn đối với các nàng bị đương thành cái gọi là chó mẹ. Đến tùy ý chỉ điểm tình cảnh cảm thấy thật sâu không khỏe. Bởi vậy, nàng đối với mập mạp miêu hội tốt đẹp tương lai cười nhạt, hơn nữa lập tức bắt đầu vắt hết não chất lỏng đi tự hỏi, như thế nào mới có thể ngăn cản con dính nhiễm lấy kỹ nữ tanh tưởi cùng dơ bẩn. Nàng cuối cùng kết luận chính là dâng ra sở hữu tự tôn, đổi thành chính mình tới biểu diễn hạ tiện cùng hèn mọn, lấy này thỏa mãn vương đại ân nhân cổ quái. Trải qua A Băng khai thông, Tú Hoa bây giờ có hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Cuối cùng là buông xuống quanh quẩn trong lòng đủ loại lo lắng, tâm tình chân chính trở nên rộng rãi rộng thoáng. Bất quá tại con trước mặt, nàng cũng quả thật không có nói dối, thông qua xé rách mở bọc lấy chính mình một tia cuối cùng lòng xấu hổ. Nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có thật lớn kích thích, thậm chí có một chút không phân rõ, đoan trang ổn trọng cùng lỗ mãn hạ tiện, rốt cuộc thế nào một cái mới có thể đại biểu chân thật chính mình. Kỳ thật đây không tính là một vấn đề. Người trước người sau, nhất thể hai mặt, hiển nhiên kia đều là thật sự chính mình, mấu chốt là có thể để cho chính mình dâm đảng tên kia là ai. Trước đây cùng tiểu mã nói chuyện trời đất, Tú Hoa đối với tự thân đã làm tinh chuẩn bào tích. Đơn giản khái quát, nàng cho rằng công tác cùng cuộc sống trúng qua ở bảo thủ không chịu thay đổi, cẩn thận tỉ mỉ đã có một chút bản khắc, vô hình trung tích góp từng tí một không nhỏ áp lực. Trực quan thể hiện, từ trước nàng rất ít cười. Vô luận là đối với đệ tử đồng nghiệp, vẫn là bí mật đối với chính mình thân sinh đứa nhỏ. Nàng bây giờ tắt thường xuyên cười, hơn nữa mỗi ngày đối với tan tầm trở về nhà tràn ngập mong chờ, bởi vì tại đây cái tiểu gia. Tại con trước mặt nàng có thể đánh vỡ quy tắc có sẵn, tận tình phóng thích đáy lòng dục vọng, dùng muốn làm gì thì làm tâm thái đi hưởng thụ vi phạm đạo đức mang đến rất lớn kích thích. Cho nên không thể cãi lại sự thật là. Nàng vốn nghĩ tại con trước mặt biểu hiện càng thêm phóng đãng, mập mạp ngẫu nhiên tham gia, loại trình độ nào đó đã nói, vừa mới cho nàng một cái lý do chánh đáng dọc theo phóng túng con đường tiếp tục một đường chạy như điên. Ví dụ như vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt. Nàng cũng rất nghĩ lại lần nữa cố tình gây sự, lao ra ổ chăn kéo về phải rời khỏi con, quỳ trước mặt hắn, dùng nhất là phóng túng giọng nói đi khẩn cầu hắn, lại hướng đến chính mình bên trong thân thể rót vào nóng bỏng tinh dịch. Thật sự là không biết xấu hổ. Nàng tí tách nói thầm một câu, khắc băng vậy thanh mỹ ngọc dung bởi vì những cái này suy nghĩ mà trở nên đỏ ửng, giống như liên tục không ngừng hướng trong không khí phát tán ra quyến rũ động lòng người mờ mịt. Cổ chăn từ bạch giống như nha thon dài hai chân lả chả vặn vẹo, nàng thăm dò vào tay ngọc, đào khoét cổ này ngọt ngào xấu hổ cảm giác mang ra khỏi róc rách dâm thủy. Người là sĩ diện sinh vật, chỉ cần ngoại nhân không biết, tăng thêm con chẳng phải cho rằng. Khi chính mình không coi là dâm đảng nữ nhân a. Khả năng ý nghĩ như vậy có chút lừa mình dối người, nhưng Tú Hoa cho rằng, chính mình hạ tiện cùng vương gia hai nàng so sánh với có bản chất khác biệt, kiểm dễ nghe mà nói, chính mình nơi này là lấy yêu vì danh vô tư kính dân. Là hai cái yêu nhau người cộng đồng được đến vui thích một loại phương thức, hướng đến hỏng nói, ít nhất chính mình chỗ này cũng không đối với xã hội tạo thành bất kỳ nguy hại gì, cuối cùng tự chủ tự nguyện tuyển chọn. Mà ở các nàng chỗ đâu này? Mặc kệ vương tổng nói nhiều dễ nghe, các nàng hạ tiện đều chỉ có thể coi là cái này xã hội mặt âm ám sở thai ngén ra quái thai, sự hiện hữu của các nàng, tuyệt đối hẳn là bị phỉ nhổ. Nếu như nói con có khả năng đồi bại, kia cũng chỉ có thể là đang tại tiếp nhận cùng thói quen vương tổng bệnh ngọt ngào cạm bẫy sau đồi bại, cho nên bất kể là vì con tương lai vẫn là tự thân tình yêu trải nghiệm, mình cũng phải đổi được càng dâm đảng, càng hạ tiện. Một mặt sáng tạo càng nhiều thuộc nữ cùng chính thái giao hợp tư liệu sống đi thỏa mãn vương tổng, một mặt cũng tự thể nghiệm làm con biết, cho dù là lăng nhục cùng phát tiết, cũng không có nghĩa là nhất định là lấy mang cho người khác tổn thương hình thức đến thực hiện. Tú Hoa lại ở trên giường liên tục không ngừng cảm thán cùng tự an ủi, tiểu mã lại tiến đến thúc giục hai lần, nàng mới cuối cùng ma ma thẳng thẳng bò lên. Xuyên con trai ngoan chuẩn bị tốt hàng ngày áo sơ mi trắng cùng âu phục đen. Đi ra gian phòng, nàng phát hiện phòng ở đã bị sáng sớm con dọn dẹp sạch sẽ. Ăn qua bữa sáng về sau, nàng đơn giản vọt vào tắm, đi ra cùng mập mạp đi điện, lại lần nữa làm xác nhận, chính mình không có khả năng tại béo con trước mặt lộ diện. Khi lấy được mập mạp khẳng định trả lời thuyết phục về sau, nàng liền cùng con nói như thế này chỉ lái xe đem hắn đưa đến vương gia hào trạch chỗ chân núi phía dưới, không có khả năng cùng nhau lên núi. Biết được tự mình đi, tại xe sử hướng đến vương gia hào trạch bán đạo phía trên. Tiểu mã không khỏi bắt đầu trở nên thực khẩn trương, cũng may sau khi xuống xe có vương mập mạp tự mình nghênh tiếp, hơn nữa cố ý đổi thành đi bộ lên núi, trên đường từ trước đến nay ái cùng hắn tiếp lời. Hắn mới đưa tâm tình buông lỏng một chút. Hào trạch nội đám người tiếp đãi thật nhiệt tình, đặc biệt run rẩy một thân bạch nhuyễn thịt béo bính bính nhảy nhảy ra sức biểu hiện vương tiểu bàn. Đợi cho phong phú cơm trưa qua đi, dập đầu nghi thức thực hiện hòa cũng rất náo nhiệt, nhóc béo liên tục không ngừng ồn ào. Phương Lan tắc hồng nàng kia trương khẩn trương hề hề phu nhân mặt, mang sang trên bàn vải đỏ hạ tràn đầy một bàn lợi tức bánh muốn làm vì dập đầu lễ. Tính là tiểu mã có tâm lý mong muốn, vẫn bị phần này hào khí cấp khiếp sợ đến. Lâm, Lâm Lâm. Cái mâm thật sự quá nặng, cứ việc Phương Lan có siêu khung dáng người cùng trường kỳ rèn luyện ra thể lực, song chưởng sách lấy cũng có một chút run run rẩy rẩy. Chỉ nghe BANG, dê dê, nhất thanh muộn hưởng, nàng đem cái mâm phóng tới tiểu mã trước người thảm phía trên. Giơ tay lên xoa xoa đầu nhỏ nói, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta con á, hắc hắc hắc. Làm. Mẹ nuôi thật sự không biết đưa ngươi cái gì tốt, những cái này ngươi đừng ghét bỏ. Về sau nghĩ xong cho ngươi thêm cái khác lễ vật ha. Tiểu mã quỳ trên đất, nhanh chóng đứng dậy lắc đầu xua tay khiêm nhượng, mẹ nuôi, lễ vật của ngươi quá quý trọng, ta không thể nhận. Cái này. Phương Lan lập tức lộ làm ra một bộ kia chân tay lúng cuống buồn cười bộ dáng, ném qua tay rủ xuống VSS kim cương vòng tay. Quay đầu hướng mập mạp đầu đi cầu trợ ánh mắt. Ôi chào Lâm Lâm, nhưng đừng chê ngươi mẹ nuôi chuẩn bị lễ vật tục tằng a, tục là tục khí một chút, dầu gì cũng là nhất mảnh tâm ý thôi ha ha. Nói chuyện, mập mạp cũng cấp nhà mình vụng trộn thân nhi tự nháy mắt ra dấu. Béo con liền, nha, một tiếng theo bên cạnh nhảy ra, kéo lên tiểu mã tự vãn ngoại bào, chúng ta là huynh đệ á. Tiểu mã ca đi, chơi game đi. Đánh cái gì đánh, đều lưu chỗ này nhiều cùng ngươi mẹ nhiều lời một lát nói. Chỗ nào cũng không hứa chạy. Mập mạp cười nói. Được rồi. Béo con đáp xong, kéo lên một cây kim đầu hãy cùng tiểu mã lao, mặc dù chỉ là một chút điều tử bổng, nhưng lễ nhẹ tình ý nặng nha, thu cất đi đại ca mẹ ta tối hôm qua có thể chuẩn bị đã lâu. Có phải hay không a mẹ? Phương Lan mặt đỏ ngượng ngùng cười, nói mò gì? Này quậy một phát, mập mạp nhân tiện nói, Lão bà, ta này vừa vặn có điểm chuyện nhỏ phải xử lý, ngươi bồi bọn nhỏ nói một lát nói, như thế này trở về đến a. Nghe con tại bên cạnh tai liên tục không ngừng líu ríu, Phương Lan chỗ nào phản ứng qua được đến, tốt, nơi này có ta. A Kiệt đừng làm rộn, đem kim đầu buông xuống, tay trượt đập phải chân làm sao xử lý. Mập mạp mỉm cười lắc lắc đầu. Đi ra hào trạch lầu một tiếp khách đại sảnh, cất bước lên xe, đi đến dưới chân núi một chỗ biệt viện. Ở đàng kia hắn tri kỷ mà chuẩn bị một gian theo dõi phòng cùng cơm trưa, làm Tú Hoa có thể vừa ăn một bên nhìn đến Tiểu Mã tại phía trên tình huống. Hai người đối mặt về sau, cho nhau đơn giản thăm hỏi, đang đứng dậy đi tới phòng ở bên ngoài vườn hoa nhỏ tản bộ. Mập mạp hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi từ từ dao động bước chân nói, xa lão sư, dựa theo ngài phía trước yêu cầu. Ta không có hướng Hâm Kiệt tiết lộ thân phận của ngươi, hơn nữa ta đã từng gõ hắn, cam đoan không có khả năng cấp chúng ta gây phiền toái ha. Khi sau này an bài cứ như vậy, từng cái thứ bảy, làm hắn cùng Lâm Lâm Chiếu tham gia bên ngoài đóng quân giả ngoại ban danh nghĩa đi ra ngoài. Hắn ngoạn hắn, Lâm Lâm nha. Liền cùng với ta kia lưỡng kiền muội muội ở chung. Mập mạp đôi mắt hiện lên quang, cười cười, nói tiếp nói, ngài, liền phiền toái đi ta kia trai tâm tiểu trúc bồi Phương Lan nhảy nhảy bài tập thể dục, uống chút trà. Đánh chơi mạt chược cái gì, như vậy hai bên vừa vặn gian rộng ra ha. Tốt, Vương Tổng. Tú Hoa nhẹ giọng chút đầu, tầm mắt một mực bảo trì tại chừng trước hoa thạch phô liền tinh xảo tuyệt đẹp đường nhỏ phía trên. Mập mạp liếc liếc nhìn một cái Tú Hoa câu thận biểu cảm. Quay đầu cười hỏi nói, nếu như ngài có nghi ngờ, kính xin nói cho ta. Bất cứ chuyện gì, chúng ta đều có thể thương lượng. Liền ấn Vương Tổng ý tưởng làm a. Tú Hoa bước chân dừng lại, lập tại nguyên chỗ, hai tay nắm ở trước người. Bán xoay người sang chỗ khác, chân thành về phía hắn bái một cái, thật tình cảm tạ ngài trợ giúp. Không dám tưởng tượng, nếu như chúng ta mẹ con sự tình bị những người khác biết có hậu quả gì không? Chương 62, nói quá lời, xa lão sư. Mập mạp đánh lên nhất quán ha ha, gật đầu không lưng cười nói, ngài không cần như vậy. Sau này có ta ở đây, cam đoan ngài và Tiểu Mã an toàn không ngại. Ngài nhìn, ta cũng ít nhiều cái này cơ hội mới có thể thực hiện một chút khó có thể mở miệng ý tưởng nha. Ta liền lo lắng ngài. Hắn hạ thấp âm điệu, gương mặt thật cẩn thận dò hỏi, ngài, đối với Lâm Lâm tại ta chỗ này, thật không có cái gì lo lắng hoặc là vấn đề sao? Tú Hoa thẳng lên vòng eo, nhẹ khẽ lắc đầu, ta tin tưởng Vương Tổng làm người. Thật tốt, tốt. Ha ha a. Mập mạp vừa nghe, tâm tình thật tốt. Ha ha cười nói, phỏng chừng ngài đối với ta hai cái kia kiền muội muội có chút hiểu lầm, đều tại ta không giải nghĩa sở. Vậy ngài nhìn, nếu không như thế này ta đem nàng lưỡng kêu xuống. Ngài tự mình khảo sát một chút. Không cần Vương Tổng, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ không bạc đãi con ta. Mập mạp nghe Tú Hoa đáp được dứt khoát, sắc mặt cũng coi như vững chắc, hình như không có gì kìm nén trong lòng lời nói, liền suy nghĩ giây lát. Ngửa đầu tiếu tiếu. Tiếp tục đi phía trước mại động bước chân, nói, vậy được rồi. Không nói nhiều nói, kế tiếp ngài liền xem ta làm như thế nào, vua ta mỗi người dám thề với trời, tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt Lâm Lâm, tuyệt đối không có khả năng cô phụ ngài phần này tín nhiệm. Ta những cái này cổ quái. Cũng kính xin ngài nhiều hơn tha thứ. Tú Hoa bảo trì cúi đầu nhìn lộ bức tư, nhẹ giọng đáp, cùng chúng ta mẹ con làm những chuyện kia so với đến, ngài tiểu ái tốt thật không coi là cái gì. Hy vọng ngài không muốn khinh thường chúng ta. Ôi chao! Mập mạp cái cổ tráng kiện hướng lên, kéo lấy âm thanh cười nói, xa lão sư có thể trăm vạn đừng như vậy nghĩ, lời nói thật cùng ngài giảng, cùng loại sự tình ta còn thật đã biết không ít, giống ngài và Lâm Lâm như vậy tương thân tương ái ví dụ. Tuy rằng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng vốn cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình. Lại cùng ngài nói lời nói thật, kỳ thật Phương Lan đối với ta gia kia ngu xuẩn con cũng có chút ý kia, chính là hoa rơi cố ý. Nước chảy vô tình, ngài tẩu tử một mảnh kia tâm đều đút cẩu, ha. A, không nói cái này, tóm lại ta nơi này không thể lộ ra ngoài ánh sáng mê càng nhiều, lần này có này cơ hội, có thể thỏa mãn ta nhiều năm tâm nguyện. Tính là ta nợ ngươi một cái thật to người tình đây nè. Vương Tổng khách khí, là chúng ta mẹ con, khiếm ngài người tình. Tú Hoa cúi đầu giọng ôn nhu tương ứng, ngữ khí có vẻ khiêm tốn thích đáng. Nơi nào, nơi nào? Mập mạp lắc lắc mỏ vậy béo đầu. Đúng chỉ chốc lát, mỉm cười nói, ta vẫn là muốn hướng ngài giải thích phía dưới, hy vọng ngài không nên cảm thấy, ta là biến thái. Không có khả năng, ta không có như vậy nghĩ. Tú Hoa ngẩng đầu, gắn cái thiện ý nói dối, nhưng là không có khinh thường mập mạp ý tứ. Bởi vì nàng cảm thấy mình cũng có biến thái tiềm chất. Cảm ơn lý giải. Mập mạp khẽ thở dài một cái, tiếp tục cùng nàng giải thích, mấy năm nay, vì duy trì những cái này thật vất vả tránh đến của cải, ta có thể nói chuyện xấu làm không ít. Giao cho ngài những cái này nhược điểm, Đơn Linh đi ra nhìn một đám coi như là không được rồi, cần phải cùng khác rất nhiều chuyện so với đến, nhiều lắm cũng liền chỉ xem như một chút mưa bụi. Kia một chút dèm pha có dính đến một chút sách không thể đại nhân vật. Muốn cho ngài biết ngược lại đối với ngài bất lợi, cho nên sẽ không nói cho ngài. Kỳ thật không biết tốt nhất, cho dù là ta, có đôi khi nhớ tới buổi tối đều có khả năng làm ác mộng. Ân. Tú Hoa mi tâm nhẹ nhàng nhíu, nghiêm túc nghe mập mạp nói. Cho nên tại mấy năm này, ta càng ngày càng hoài niệm năm đó mới ra đến làm công khi tâm thái, mỗi ngày đều không buồn không lo, nghĩ đều là như thế nào kiếm tiền cùng muốn làm nữ nhân. Nói đến chỗ này, mập mạp quay đầu, nhíu mi khiểm âm thanh. Xin tha thứ ta nói thẳng như vậy bạch, không quan hệ Vương Tổng. Tú Hoa mỉm cười, lặng lẽ cách hắn xa tí xíu, nửa trái một bên thân thể vụn trộn bày ra phòng bị tư thái. Mập mạp giả vờ không chú ý đến, gật gật đầu, quay đầu cảm thán nói, ta người này thực tục tằn. Nhân sinh mục tiêu ngay cả có hoa không xong tiền cùng ngủ không xong nữ nhân, dốc sức làm nhiều năm như vậy, hai thứ này đối với ta mà nói xem như dễ như trở bàn tay, nhưng là nha, ai? Hắn lắc đầu ai thán một tiếng, đứng vững bước chân. Lại lần nữa nhíu mi quay đầu, có lẽ là tuổi tác cao, lại tăng thêm tâm lý áp lực quá lớn, hiện tại ta một ngày một lai do địa thường thường tim đập nhanh, phương diện kia công năng cũng là càng ngày càng không được, chỉ có đối với ngươi Phương Lan tỷ còn có Tiểu Tần Tiểu Hà hai cái cô gái ngoan ngoãn mới có một chút cảm giác. Nhưng nhiều lắm cũng cứ như vậy. Ngài! Phải bảo trọng! Tú Hoa an ủi một câu, nghĩ trước một lần gặp đối thoại, chậm rãi đáp, cho nên... Ngài muốn thông qua Lâm Lâm, thông qua tìm về lúc còn trẻ tâm thái đến buông lỏng. Ân. Đây coi là một mặt a. So với chính mình đến, nhìn đồng lứa nhỏ tuổi đến ta càng có cảm giác. Mập mạp gật gật đầu, nói, lần trước cũng cùng ngài đề cập qua, ta vốn là nghĩ tiện nghi ta kia con trai ngốc. Đồng dạng làm phụ mẫu, ngài nhất định có thể lý giải. Ta đời này lớn nhất vướng bận chính là hắn. Ta không trông cậy vào hắn tương lai bao lớn thành tựu, mấu chốt là không thể giống như ta trải qua nhiều như vậy xã hội hắc ám, có thể an tâm làm phú nhị đại, mỗi ngày thật vui vẻ. Không quan tâm chơi như thế nào nhạc, ta cho hắn tránh của cải đủ hắn thay đổi đa dạng tạo, chỉ cần không cho lão tử cửa nát nhà tan là tốt rồi. Nhắc tới con đều là khí, hắn khẽ cắn môi toái toái niệm một câu, xoay người mặt hướng Tú Hoa. Chật chật tả oán nói, ngài nghĩ a. Ta một cái cha già khẳng định hy vọng thừa kế nghiệp cha a, có thể kia con chó nhỏ ngày cũng là bộ kia đức hạnh. Mẹ kia con chim, lão tử nhớ tới đều là khí. Ai xem ta này miệng. Thật có lỗi, không nên đối với ngài nói thô tục. Khuôn mặt to béo thượng cười hì hì, miệng đối với con oán giận một điểm không giảm, lại thay đổi pháp bố trí con vài câu, thoại phong nhất chuyển, nhắc tới tiểu mã, xa lão sư ngài nên lý giải ta à. Ta thực sự không phải là tùy tiện tìm đứa bé trai đến là được, ta là thật tâm xem trọng Lâm Lâm đứa nhỏ này. Không thể không nói ngài giáo được nhưng là thật tốt, giống như nhà ta kia tiểu vương bát đảng. Ai? Hâm kiệt cũng rất tốt. Khả năng Vương Tổng yêu cầu, tương đối cao a. Tú Hoa an ủi. Hắn nơi nào tốt? Không nói hắn. Mập mạp gương mặt ghét bỏ khoát tay, cúi đầu thở dài nói. Lại kém cũng là ta chính mình tể, ta có biện pháp gì? Cũng may có Lâm Lâm làm hắn huynh đệ. Sau này có thể có cái yên tâm người tại bên cạnh ban diều hắn, ta cũng coi như yên tâm. Thật không nói hắn, nói về chính chuyện, ha ha. Mập mạp ngẩng đầu cười nói, ta cá nhân nơi này, quả thật cũng thực nghĩ có nhân có thể kế thừa ta tọa ủng thiên hạ mỹ nhân chí hướng. Lâm Lâm đứa nhỏ này liền lại không quá thích hợp. Ta là thật tâm đem Lâm Lâm nhìn thành của ta nửa đứa con trai, kỳ vọng hắn có thể hưởng thụ ta hưởng thụ qua, lại thay ta hưởng thụ kia một chút ta không hưởng thụ qua. Nói như vậy, ngài có thể hiểu không? Ta nghĩ, ta có thể lý giải đến Vương Tổng dụng tâm lương khổ. Tú Hoa tạm thời còn không hiểu nhiều lắm. Lý giải là tốt rồi oa, ha ha ha ha. Mập mạp ưỡn ngực phát ra cởi mở tiếng cười. Hưng đến trở nên càng trở lên tăng vọt, ngược lại gật gù đắc ý chật chật khen lên hai cái vú em, làm phiền nghe ta cùng nhiều cằn nhằn vài câu a, chật. Tiểu Tần cùng Tiểu Hà hai cái cô nương là thật không lại. Bằng ta kiến thức quá nhiều như vậy nữ nhân. Hai nàng vú sữa cùng tướng mạo đều tính sắp xếp thượng đẳng. Ai không không không, xem ta miệng này. Một kích chuyển động liền luôn không quản được. Tú Hoa hồi lấy lúng túng khó xử mỉm cười. Mập mạp meo meo ánh mắt, hạ thấp âm điệu. Kia một chút đều không trọng yếu ha. Mấu chốt là các nàng đủ nhu thuận, đủ nghe lời, ngươi bảo các nàng làm cái gì thì làm cái đó, cũng không nói hai lời. Hai nàng làm gia vụ cũng là một tay hảo thủ, tương lai có thể thay ngài bớt đi không ít phiền toái. Ai ngài nhìn, như vậy ngài không phải có thể có bao nhiêu điểm thời gian, bồi Lâm Lâm rồi hả? Ân. Nghe được một cái đại nam nhân ngay mặt ám chỉ cùng con giường việc, Tú Hoa thần sắc trở nên càng thêm lúng túng khó xử. Ám nghĩ nhi tử là đúng. Mình cũng tuyệt đối không nghĩ trực tiếp đem thân thể chụp được đưa cho hắn nhìn, khả năng cho hắn nhìn một chút văn tự, liền đã là cực hạn. Sa lão sư, ta biết ngài lo lắng cái gì. Mập mạp đột nhiên nói, ta chưa từng nghĩ tới đem Lâm Lâm theo ngài bên người cướp đi. Ý của ta là tại ngài không rảnh thời điểm làm cho các nàng bồi Lâm Lâm cái kia tự thành. Mập mạp giơ hai tay lên, các bày ra một cây ngón trỏ chạm vào tại cùng một chỗ quyền tác biểu thị, so với, giữ tận tung hoành mặt béo vì phía trên liền cười nở hoa. Lập tức cúi đầu nhìn Tú Hoa, ý vị thâm trường nói, xin tha thứ ta vô liêm sỉ, bất quá đang nghiên cứu ngài và Lâm Lâm ở chung phương thức về sau, ta phát hiện Lâm Lâm đối với ngài lòng kính sợ quá nặng. Thủy chung là không buông ra. Khi Tiểu Tần cùng Tiểu Hà vừa vặn có thể cấp ta này con trai ngoan phát tiết, không phải sao? Các nàng ký có thể giúp ngài giải quyết không ít việc vặt, lại không ảnh hưởng tới các ngươi tình cảm mẹ con, Lâm Lâm có thể lái được tâm. Ta cũng có thể thỏa mãn, mấu chốt là Tiểu Tần cùng Tiểu Hà các nàng mình cũng biết lái tâm, như vậy chẳng phải là đều là đại hoan hỷ. Vương Tổng nói đúng. Những lời này nghe xong, Tú Hoa xem như lý giải đến A Băng nói không ngoa. Mập mạp quả thật tính toán tương lai đem hai nàng cấp đưa đến trong nhà mình đến, hình như hắn bản nhân đối với hai nàng tâm ý còn không tính đặc biệt giải. Hoặc là nói là hắn giải, nhưng cảm giác được kia một chút đều là việc nhỏ không đáng kể. Hắn kế hoạch của chính mình mới hoàn mỹ nhất, đây là đại nhân vật bệnh chung. Cũng may hắn cũng không thể như ý. Tú Hoa mỉm cười, buông lỏng tâm tình. Ngửa đầu nhìn mập mạp nói, quả thật, như vậy tốt nhất. Ha ha ha. Mập mạp cười đến hài lòng. Tự cho rằng đã hoàn toàn thuyết phục Tú Hoa, lại không biết chính mình đây coi là mâm mặc dù đánh cho tin, lại cuối cùng một chút không có khả năng rơi xuống thực chỗ. Tú Hoa tắt lại cười xòa hai tiếng, thầm nghĩ có tất yếu thật tốt cảm tạ hạ A Băng chỉ điểm. Vì thế ngẩng đầu hỏi, Vương Tổng, ngài có thể an bài ta cùng Lania tiểu thư gặp mặt sao? Kéo ni á. Mập mạp chẳng biết tại sao theo Tú Hoa trong miệng đột nhiên nghe được người nước ngoài danh. Giống như. Hiện tại nhìn, ít nhiều nàng nhắc nhở qua Vương Tổng có người ở giám thị ta. Cho nên, ta muốn làm mặt hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ. Nguyên lai nói đúng A Băng nhà này ngồi A. Mập mạp cười biết liễu biết hậu môi tử, cùng nàng giải thích sự phát hiện này tại chỉ sợ không được. Bởi vì nàng người này có điểm cổ quái. Nói như thế nào đây, chúng ta một nhà đều có cổ quái. Vấn đề của nàng chính là quá sợ người lạ, bình thường trừ bỏ nhà ta mấy người, bên ngoài ai cũng không thấy, cho nên cái này ta quả thật không có cách nào thay nàng đáp ứng. Bất quá quay đầu ta có thể cùng nàng thương lượng một chút, nhìn nhìn cùng ngài gặp mặt được không? Vất vả Vương Tổng. Việc nhỏ, về sau không cần khách khí hà. Như vậy một bên ta đi trước dưới sự an bài. Mang đứa nhỏ cùng cô nương bồi dưỡng tình cảm. Phiền toái nửa ngày nơi này bồi Phương Lan đuổi thời gian. Tốt, ngài cũng không dùng quá khách khí. Ai nha nha, mập mạp chật miệng lắc đầu cảm thán nói, cuối cùng giải quyết xong của ta nhất cọc tâm sự nha. Tốt lắm, ngài thỉnh ở đây chờ. Ta cái này đi lên an bài. Tú Hoa chậm đợi mập mạp đi xa, xoay người, mở ra Tố Nhã Nhã nhặn lịch sự gương mặt tìm kiếm khắp nơi theo dõi thăm dò vị trí. Trong lòng biết, Lanea lúc này nhất định có tại chú ý tình huống nơi này. Cho nên khi nhìn đến Lan Can thượng một cái màn ảnh về sau, nàng mỉm cười, nói một tiếng, cảm ơn, gật đầu thăm hỏi. Phòng tối nhỏ A Băng cũng mỉm cười, khống chế thăm dò, cũng đối với Tú Hoa gật gật đầu. Đến tận đây, ngoại bộ nguy cơ cuối cùng cáo một giai đoạn. Một đoạn. Xa nghĩ thời cổ hỏa dược phát minh quá trình, thuật sư luyện kim nhóm tại lần lượt nếm thử trung chết quá mức chúng, gần hiện đại các nơi trường cao đẳng phòng thí nghiệm bên trong, theo cốc chịu nóng nổ tung mà bị thương học sinh cũng hằng hà sa số. Học tập cùng quá trình sáng tạo cuối cùng cũng sẽ cùng với thất bại cùng ngoài ý muốn, luyện kim thuật cùng hóa học thí nghiệm trăm sông đổ về một biển, chú ý đều là đo, phối phương, độ ấm cùng độ ẩm bao gồm nhiều nhân tố hợp tác cùng phối hợp. Thao tác mỗi một bước đều cần cẩn thận một chút, phàm là nơi nào ra hơi có chút bại lộ, nhẹ thì đồ vật hủy hết, nặng thì bỏ mình qua đời. Mạch nước ngầm phun trào tinh nam tỉnh tựa như một cái thể lượng thật lớn nồi nấu quặng. Thế lực khắp nơi chỉ ấn chính mình yêu thích tùy ý hướng đến Hoa Lý Gia Liêu, Mã Thiên Thành xem như khác biệt lợi ích đoàn thể đều nghĩ đắn đo nhân vật then chốt, tùy thời khả năng luân vì kịch liệt nổ mạnh trung tâm, mà Tú Hoa mẹ con xem như thân thể của hắn một bên người. Thế tất cũng có khả năng nhận được liên lụy, nếu như không có Vương Dần Sơ cường thế tham gia nói. Hoa Hạ tiên dân tại mấy ngàn năm thực tiễn trung tổng kết ra hài hòa chi đạo, mập mạp một phen thao tác nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ. Kỳ thực nắm thật chặt cái này yếu điểm, hắn không đếm xỉa đến, theo bên cạnh quay vần, làm theo các lợi ích đoàn thể tương quan tố cầu, cởi bỏ xen lẫn tại trong này rất nhiều mâu thuẫn. Có thể nói tinh xảo địch làm tình hình cụ thể không nhắc tới. Chỉ từ kết quả đến nhìn, toàn bộ mọi người đối với hiện trạng đều rất hài lòng, ví dụ Chu lão tổng, từ xác nhận mập mạp bỏ đi công trình về sau, nếu không lại làm buộc chặt thần kinh phòng bị hắn ở sau lưng sử bán tử. Mỗi ngày giấc ngủ đều an ổn rất nhiều, ví dụ như Hứa thị trưởng nơi này, cuối cùng thu phục kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, Mã Thiên Thành, chấp hành rất nhiều phía trên bàn giao nhiệm vụ tùy theo trở nên thoải mái không ít, còn có Trương Uyển Hy. Lấy lùi để tiến, mượn cơ hội bàn thượng tha thiết ước mơ đùi, Mã Thiên Thành cũng giống như vậy, không cần lại lo lắng lao ngục tai ương, hơn nữa có thể tiếp tục đuổi tìm hắn nhớ nhớ mong mong quyền lợi. Tuy rằng dưới mặt bàn mạch nước ngầm còn đang. Nhưng có mập mạp ở sau lưng thỉnh thoảng ra tay dắt quấy, tinh nam này nồi nấu liền không có khả năng tạc, này liền giống như tại mẹ con hai người trên người bộ lên một tầng vô hình bảo hộ tráo, làm cho cùng sôi trào tạp lưu ngăn cách. Trở về đến bình tĩnh an ổn hàng ngày bên trong. Mập mạp mình cũng có thể mượn lần đi thỏa mãn chính mình kia không thể gặp nhân yêu thích, tất cả mọi người vừa lòng, có thể nói đều là đại hoan hỷ. Tú Hoa tính cách cương trực. Không hiểu lắm được như mập mạp như vậy viên trượt lõi đời, trung dung hài hòa, chi đạo, nàng từ trước đến nay cũng không mê tín người tốt có hảo báo, hoặc là minh minh bên trong có thượng thiên phù hộ, loại này thuyết pháp, đối với có thể có được mập mạp che chở. Nàng có càng thêm thực sự cầu thị lý giải, đó chính là bởi vì chính mình từ trước đến nay sở kiên trì chính đạo được đến hiện thực nhất hồi báo. Tú Hoa thử nghĩ tới, giả thiết chính mình không có tận chức tận trách đi giáo tốt hâm kiệt đứa nhỏ này. Đại khái sẽ không phải nhận được mập mạp khẳng định, lại giả thiết nếu là theo gia thế hiển hách liền đối với hâm kiệt khác biệt đối đãi, lấy mập mạp vừa chính vừa tà tác phong làm việc đến nhìn, chính mình chỗ này gặp chuyện không may sau hắn không chỉ có không có khả năng giúp đỡ. Đại khái còn có thể cùng khác có ý đồ riêng nhân vật thông đồng làm bậy, phía sau tiếp trước tại trên lưng mình thải hơn mấy chân. Đương nhiên việc này bên trong cũng không có thiếu ngẫu nhiên nhân tố. Tịnh không đủ để chứng minh chính hướng trả giá liền nhất định có thể đạt được chính hướng hồi báo. Muốn nói đơn giản nhất ví dụ, ngay tại Mã Thiên Thành cùng Trương Uyển Hy trên người. Bất quá tại về phương diện khác, Tú Hoa cũng nhìn thấy chính mình trả giá tại Lý Tỷ cùng con trên người được đến hồi báo, cho nên nàng nguyện ý tin tưởng chính mình lý niệm cũng không sai. Nói ngắn gọn, muốn dùng thành đãi người, kiên trì nguyên tắc của mình, đạp đạp thật thật đem sự tình làm tốt. Cũng không cần đi đang suy nghĩ cái gì hồi báo, sự tình làm đúng, tự nhiên không ai có thể xem tới được. người là có thể theo bên trong trải qua được đến trưởng thành. Gần nhất khúc chiết, làm Tú Hoa cảm xúc sâu nhất cũng không phải là trả giá cùng hồi báo ở giữa nhân quả liên hệ, mà là cái này xã hội tầng dưới cùng ăn khớp, năng lượng cùng thực lực mới trọng yếu nhất. Không có quyền lợi cùng năng lực. Cao tới đâu khiết lý niệm đều chỉ có thể coi là một tấm mỏng manh trang giấy, bị thủy hơi dính liền nhuyễn, bị mưa một tá liền thấu. Mà khi một người năng lượng khá lớn, chỉ hưu bảo ngựa cũng có thể thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Lén lút chuyện xấu làm tẩn cũng có nhân ca công tụng đức, ví dụ như vậy, tại trong hiện thực nhiều đến không hết. Theo mập mạp tự bộc cái kia một chút, coi như tính trẻ con hắc liêu bên trong, Tú Hoa liền có thể nhìn ra, vị này thủ phủ tộc trưởng sở dĩ làm rất nhiều chuyện xấu. Mà ngực đứng không ngã, căn nguyên ngay tại ở hắn không phải là thay chính mình, mà là thay phía trên kia một chút có quyền thế các đại nhân vật đi làm bao tay trắng, chỉ cần những nhân vật kia còn tại, tính là trời sập xuống, hắn cũng không có khả năng đổ. Mọi khi Tú Hoa tự cho mình thanh cao, khinh thường rất nhiều xã hội thượng bất lương tác phong, thế cho nên nhân tình qua lại đều có thể tị tắc tức, tự nhiên lại càng không trăm phương ngàn kế đi kết giao mập mạp dạng người này vật. Bây giờ nàng cũng không cảm thấy như vậy có sai, đương nhiên cũng đã sớm minh bạch thế giới này chẳng phải là phi hắc tức bạch, mập mạp bất quá là thích ứng xã hội quy tắc ngầm, chính mình cũng không có lập trường đối với hắn có quá nhiều phê phán. Đổi một loại góc độ, mình cũng quả thật phạm phải vọng lưng luân thường lớn như vậy sai, kỳ thật cũng không so mập mạp thanh cao đi đến nơi nào, nếu như không phải là mập mạp có đầy đủ năng lực, nói không chừng hiện tại mình và con bí mật truyền đi mảng đường phố đều biết. Chính bởi vì chính mình sẽ không cái kia năng lực, thiếu chút nữa liền mang theo con rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, bởi vậy, muốn vì sau này an toàn nghỉ, cùng vương gia kết phần này duyên, có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Không thể tốt hơn. Tú Hoa không có ý định hết sức thay đổi gì, ngay tại hầu hạ Phương Lan yêu cầu này phía trên nhất định tận tâm tận lực, lén lút cũng sẽ ở béo con giáo dục vấn đề thượng tốn nhiều một chút tâm, dạy học dục người là nàng căn bản. Nàng tuyệt không cô phụ mập mạp mong chờ cùng tín nhiệm, thế tất yếu đem béo con bồi dưỡng thành giống như con ưu tú. Cũng không phải là nàng tự biên tự diễn, tiểu mã cũng quả thật đủ để trở thành nàng kiêu ngạo tư bản. Trước sớm nói chuyện lại nghe đến lớn béo hung hăng khen con. Nàng tâm lý nhưng là tương đương tự hào, đánh đáy lòng hy vọng có thể đem béo con giáo thành như con giống nhau độc lập tự chủ khiêm tốn lễ độ, tính cách kiên nghị mà tam quan chính hảo hài tử. Tiểu mã xưng được là Tú Hoa đời này hài lòng nhất thành quả. Nàng cho rằng, con tối đáng quý một điểm chính là trương thị có độ, vừa đến dù như thế nào cũng không có khả năng vứt bỏ đối với chính mình tôn kính. Thứ hai thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì tuyệt hảo tự hạn chế, nếu không có như thế. Nàng quả quyết không có khả năng tại trong nhà biểu hiện như thế cho phép cất cánh mình. Nói lại nói trở về đến, nếu như tiểu mã thật là tiểu thuyết trung kia vậy phía dưới lưu vô sĩ, bọn hắn mẹ con liền tuyệt đối không có khả năng phát triển trở thành hôm nay loại này quan hệ. Chớ nói chi là giống đêm qua như vậy, tại nàng khuyến khích phía dưới chân đạp mông lớn hùng hùng hổ hổ, phóng mấy tháng trước. Phàm là tiểu mã dám có bất kỳ cái gì vượt khuôn phép hành vi, Tú Hoa chỉ cần hai bàn tay liền làm cho hắn tìm không thấy Nam Bắc. Hiện tại Tú Hoa tắc ước gì hắn lại, làm càng một điểm, thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó dời đi, con quả thực quá nhu thuận, quá biết đau người, tính là lao lực tâm tư nói cho hắn đây chẳng qua là trò chơi. Đánh mông khi vẫn như cũ luyến tiếc sử lực. Như vậy nhìn, muốn dẫn đường con hoàn toàn phóng thích dục vọng. Thật sự là nhiệm vụ gian khổ, đạo trở mà dài a. Chương 63, so với chính mình tại trong tình yêu đạt được sung sướng, tại Tú Hoa tâm lý sắp xếp đệ nhất vị vĩnh viễn là hy vọng con có thể sung sướng. Có lẽ mập mạp chờ đợi trung những chuyện kia. Con quả thật yêu thích, cần phải giống hắn mong chờ cái kia dạng quỳ trên đất kêu con ba ba, hoặc là dùng mặt nhận lấy nước tiểu, nàng làm không được. Tận lực a, nàng nghĩ. Mấu chốt là tính là chính mình thật muốn làm như vậy. Phỏng chừng con cũng không tiếp thụ được. Mập mạp nói hắn hy vọng con kế thừa hắn, hưởng hết thiên hạ mỹ nhân, chí hướng. Lúc ấy Tú Hoa còn vụng trộm cảm thấy có chút buồn cười, quay đầu nghĩ, chỉ cần con bản tính không thay đổi, tương lai bên người mỹ nữ vòng tứ lại có sao không có thể. Cùng nữ nhân đi ngủ lại không coi là làm chuyện xấu. Huống hồ đợi hẹn xong 5 năm chi kỳ vừa đến. Nói vậy khi đó con thói quen cùng chính mình mỗi ngày tận tình ân ái, nếu không có tri tâm biết ý tính bạn lữ thay thế chính mình giúp đỡ xử lý tính dục. Con cũng xác thực đáng thương điểm. Có xen vào này, Tú Hoa không còn cố chấp ở con tương lai muốn giao một cái con gái cốt hữu, đàm một hồi xa hoa mà oanh oanh liệt liệt luyến ái, con cháu cuối cùng cả sảnh đường bạch đầu giai lão như vậy truyền thống mỹ mãn nhân sinh an bài. Con như thế ưu tú, có bao nhiêu vài cái nữ nhân đi thương hắn, che chở hắn cũng là chuyện đương nhiên. Thực sự cầu thị giảng, Tú Hoa cũng nhìn ra được đến, Vương Tổng là thật tâm nghĩ bồi dưỡng con làm hắn lý tưởng người kế thừa. Cũng không đơn giản ngón tay chơi nữ nhân muốn làm nữ nhân như vậy tục tằng lý do. Lại đào lên đến nhìn, Vương Tổng nguyện vọng điểm xuất phát đại khái là đối với hâm kịp, thất vọng, hoặc là nói là quá lo lắng kia mập mạp đứa nhỏ. Sợ hắn tương lai gặp nan, chỉ cầu hắn cả đời bình an như vậy tha thiết chân thành tha thiết khổ tâm, sau đó liền hy vọng có như vậy một người có thể kế thừa hắn lúc ban đầu lý tưởng cùng ý chí chiến đấu, thành tựu một phen sự nghiệp a. Có Vương Tổng như vậy một vị cường lực dẫn đường người, con tương lai chắc chắn có khả năng là trời cao biển rộng, một mảnh đường bằng phẳng. Mấu chốt là Tú Hoa cảm thấy Vương Tổng làm người kỳ thật thật không tính là dở, hắn thuộc về hay sống thấu. Sống minh bạch cái loại này nhân, nếu như con có thể ở hắn trên người học một điểm nửa điểm viên trượt cùng mọi việc đều thuận lợi liền không thể tốt hơn, mấy thứ này đều là tại chính mình thân thể phía trên vạn vạn học không đến. Khả năng Vương Tổng vấn đề duy nhất vẫn là tại nữ nhân, cái điểm này phía trên. Ngay trước hắn mặt khó mà nói, Tú Hoa bí mật đối với hắn thưởng thức tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, như miệng hắn cái gọi là mỹ nhân, là hắn bao nuôi kia hai tên vú em loại này. Kia xác thực không muốn cũng thế. Con bạn lữ hẳn là giống như thánh nữ thuần khiết, như cao nguyên thượng sông băng như vậy sạch sẽ, tuyệt đối không thể bị người khác nhúng chàm quá. Mà phải giống như chính mình như vậy toàn tâm toàn ý yêu hắn. Nguyện ý vì hắn trả giá toàn bộ con gái tốt hài mới được. Tuy rằng cảm thấy có chút thực xin lỗi mập mạp, nhưng liền hai cái kia vú em chính mình cũng không muốn làm con chó mẹ, cái kia ý tưởng quả thật có một chút một bên tình nguyện. Nha! Tú Hoa dù sao cũng là ngây thơ nữ nhân, khẳng định hy vọng cố hết khả năng độc hưởng con yêu, kia A Băng phương pháp xử lý xác thực giải pháp tốt nhất. Sau này dùng văn tự ghi lại cùng con tình yêu hàng ngày, đợi tương lai mập mạp phát hiện vú em không nghe lời sau lại giao ra thỏa mãn hắn. Vừa ở không lời nói, nhiều hơn nữa lưu ý dưới có vô thích hợp làm con bạn lữ nhân tuyển A. Lên đại học liền tách ra, cái này ước định, ngẫu nhiên nghĩ đến, Tú Hoa tâm lý cũng có khả năng hư không, sau đó cổng con vụng trộm thở dài. Mặt khác nàng rất rõ ràng, so với lăng nhục trò chơi trung đủ loại dâm hành. Kỳ thật con khả năng càng yêu thích nghe chính mình gọi hắn, lão công, sắm vai vợ chồng, mỗi ngày ngọt ngào, ân ái như mới, trải qua tựa như chân chính vợ chồng ngọt ngấy cuộc sống. Không thể phủ nhận, đây cũng là Tú Hoa đối với cuộc sống hôn nhân chung cực lý tưởng, nhưng không nên bàn về đến, nàng thà rằng quỳ xuống đất kêu ba ba, cũng không nguyện kêu con lão công. Trong xương cốt hạ tiện, chẳng phải là tới tương phản. Tú Hoa là quá yêu con cái loại này xấp xỉ ở sủng thê cùng ma vậy ôm nhu, thế cho nên yêu đến trong tâm sợ hãi, sợ chính mình thói quen chủng loại ngọt đến cốt tô gân nhuyễn ở chung phương thức, cuối cùng ngày đêm gặp không thể cùng con tướng mạo lẫn nhau trong coi tra tấn. Chính mình như thế nào đều không sao cả, nàng sợ con cũng không bỏ xuống được, cho nên tối hôm qua vừa thấy nổi bật không đúng liền nhanh chóng nhắc nhở hắn, chúng ta không thể kết hôn, cũng không có khả năng thật sinh con, chơi đùa về chơi đùa. Lập trường muốn nhận rõ ràng. Có xét thế này, Tú Hoa càng cảm thấy được hẳn là gia tăng dâm đảng cùng hạ tiện biểu hiện lực độ, dập đầu thì như thế nào, thật kêu ba ba thì như thế nào. Dù sao công viên kia thuần lương cẩn thận bẩn tuyệt đối không có khả năng biến chất. Tại đây cái đại điều kiện tiên quyết xuồng xả tứ phía ngoạn, tổng quá tương lai làm hắn trải nghiệm đến sinh ly tử biệt vậy cô đơn. Không phải ôm nhu, liền muốn lăng nhục. Từ giờ trở đi, ta muốn trở thành con, chó mẹ. Lồng ngực tại phập phồng. Phương tâm đang nhảy nhót, đôi mắt tại tỏa ánh sáng, cái này tìm mục tiêu mới, làm Tú Hoa bị khích lệ, toàn thân trên dưới tràn ngập xấu hổ độ nổ tung hưng phấn, cùng với khiến cho bên trong thân thể dâm thủy sóng triều tự mình cảm động. Có thể vì con làm được loại trình độ này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình thật là cao thượng, thật vĩ đại, cũng bắt đầu mong chờ, con, vũ nhục. Rốt cuộc sẽ mang cấp chính mình như thế nào sung sướng. Ha ha. Nàng giơ tay lên vì chính mình vẽ xong một khoảng cuối cùng lông mày. Đinh đinh thanh thúy tiếng vang bên trong, đứng dậy rời đi bàn trang điểm. Tiền đột hậu kiều, ngọc nhũ cao ngất. Phấn nhuận cao gầy thân thể phía trên hôm nay mặc chính là một kiện ngắn hẹp lộ rốn bên người áo sơ mi trắng, một bên ngực bị nàng cắt bỏ một cái lỗ nhỏ. Đỏ sẫm núm vú cùng quần vú lõa lồ bên ngoài, nịt lên một cái nhỏ chuông. Mấy ngày nay con phản ứng, làm nàng nghĩ rất nhiều. Nói trở về, bây giờ tương lai trở nên phong phú mà trong sáng, đáy lòng đối với Hạ Tiện hay không mục tiêu cuối cùng mê mang cũng tan thành mây khói. Đây hết thảy, thật tình muốn cảm tạ mập mạp. Trên thực tế Tú Hoa cảm thấy Vương Tổng người này cũng thật đáng thương, rõ ràng tòa ủng hàng tỷ gia sản, lại chỉ có thể dựa vào ý dâm tiểu bối mới có thể kích thích lên phương diện kia dục vọng. Cố tình điểm này kỳ vọng còn nhất định thất bại, không phải là đáng thương, đó là cái gì? Ai, tóm lại muốn cảm ơn Vương Tổng. Cái này, ta cuối cùng có thể tâm vô bàn vụ cùng con hưởng thụ tương lai 5 năm tốt đẹp hai người thời gian. Tình yêu ghi lại Tú Hoa tính toán nghiêm túc viết, có thể vì mập mạp làm, vậy cũng chỉ có cái này đây nè. Như vậy nghĩ, nàng mại động ôm mông tiểu quần đùi Hạ Tất Chân chân ngọc, kẹp lên trên bàn hôm nay vừa lấy được SM dùng roi da. Chậm chậm đi hướng con gian phòng phương hướng. Hôm nay là thứ tư, từ trước cuối tuần đến nay, mấy ngày nay tiểu mã cả người đều có vẻ trầm mặc ít lời, tâm sự tầng tầng lớp lớp. Chủ nhật buổi chiều cùng hai cái vú to tỉ tỉ một chỗ thời gian bên trong. Tinh thần của hắn thủy chung khẩn trương cao độ, thời khắc phòng bị các nàng lừa gạt, đánh lén hắn này mười mấy tuổi tiểu đồng chí, hơn 2 giờ nội tổng cộng chưa nói vượt qua 10 câu nói, không khí dị thường lúng túng khó xử buộc chặt. Vừa nghĩ đến tương lai còn muốn trường kỳ trải qua loại này tình trạng, tiểu mã liền cảm thấy phiền muộn vô cùng, về nhà liền buồn tại gian phòng bên trong, ngồi ở trước bàn đọc sách ngẩn người. Tú Hoa biết, con muốn thích ứng cùng hai cái kia nữ nhân ở chung. Khả năng còn muốn rất dài thời gian, vốn là nghĩ trực tiếp đi nói cho để cho hắn yên tâm giải sầu tin tức tốt, có thể nhìn đến hắn đã nhiều ngày rầu rĩ không vui bộ dáng, không biết tại sao, là tốt rồi nghĩ trêu cợt hắn một phen. Vù vù. Tú Hoa tay cầm lấy roi da, một tay đỡ môn, bày ra cái kỳ diệu tạo hình hé miệng mà cười, động nhìn lại, trái ngược với là nàng muốn đi vào lăng nhục tiểu mã mông. Tối hôm qua nàng hút hết sữa sang xong thứ bảy ngoạn lăng nhục trò chơi khi chụp được video cùng ảnh chụp. Cầm lấy đi theo tiểu mã cùng một chỗ nhìn, tuy nói nàng chính mình chỗ này bao nhiêu vẫn có một chút xấu hổ táo, bất quá cùng tiểu mã phản ứng so với đến, vậy chỉ có thể tính tiểu vu kiến đại vu. Cách khác nhìn đến kia trương chân đạp đầu hai tay so, nha. Ảnh chụp, chính mình gần nhíu mi cảm thán một câu ai nha, con đột nhiên hai tay bụng mặt. Nằm ở trên giường cô lỗ liên tục không ngừng lăn lộn, ép lấy cổ họng hô hoáng lên. Rõ ràng là gọi hắn đến nhục nhã chính mình. Như thế nào nhìn ngược lại như là hắn bị làm nhục. Này vừa đến, Tú Hoa liền cảm giác thật tốt ngoạn, sau nửa đêm siêng năng khuyên bảo con lại đến, nhưng này thật thật đứng đắn tiểu nhân nhi nói gì cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Liền giả vờ giả việc giả kỹ năng cũng không chịu lại khoa tay múa chân. Bất đắc dĩ phía dưới, Tú Hoa đành phải thỏa hiệp, đàng hoàng ôm lấy hắn hôn một lát miệng, lại nghe miệng nhỏ cộp cộp nói một chút buồn nôn lời tâm tình, sẽ đem núm vú bỏ vào đến trong miệng hắn ngăn chặn. Cuối cùng mới dỗ hắn thư thư phục phục tại ngực bên trong ngủ mất. Tiểu tử ngốc này rõ ràng đều thừa nhận đối với lăng nhục yêu thích, có thể coi là ngươi tình ta nguyện trò chơi nhỏ, đều đối với ức hiếp mẹ hành vi băn khoăn. Làm sao đối với mẹ tốt như vậy? Tú Hoa đứng ở cửa. Tỉnh tỉnh chăm chú nhìn con ngẩn người trung anh tuấn gò má, liễm liễm mắt đẹp trung lập lờ sâu không thấy đáy nhu tình, trong lòng liên tục sinh thán, nghĩ đến con tại Vương gia bên kia cũng thế. Đối mặt kia hai tặng không nghe lời đại mỹ nhân, liền bởi vì không muốn phản bội chính mình lý do như vậy, thật là khiến cho giống bồi hai cái mảnh hổ đọc sách giống nhau khẩn trương. Phỏng chừng đổi thành khác bất kỳ cái gì huyết khí phương cương thiếu niên. Gặp được kia hai nàng đều có khả năng không chút do dự nhào tới. Con như vậy, trung trinh, cùng, đứng đắn, tính chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu này? Ngân mắt tựa như nguyệt nha cong cong, Tú Hoa cúi đầu yên lặng cười yếu ớt, thầm nghĩ khả năng vẫn là chuyện xấu nhiều một chút a. Ai? Nàng lắc lắc đầu, con làm nũng đến thật sự là quá đáng yêu, vừa nhìn kia biết miệng nhỏ oán giận bộ dáng, tổng nhịn không được muốn sủng hắn. Vấn đề ngay tại ở, con sách đại bộ phận yêu cầu cùng phóng túng một chút không dính một bên. Càng giống như là đang tại chính mình trong lòng trang ngoan bảo bảo để trốn tránh hiện thực. Sáng nay Tú Hoa còn tại nghĩ, muốn hay không tạm thời thu liễm một đoạn thời gian, đợi tâm tình của hắn sẽ tìm hắn ngoạn, hiển nhiên, thậm chí đúng. Cũng không được. Một mặt theo đuổi, hắn sẽ chỉ ở làm nũng ngã rẽ phía trên càng chạy càng xa. Chỉ tại bên cạnh chính mình thân thể cười, đi vương gia liền mặt khổ qua, điều này sao thành? Chẳng lẽ tương lai gặp được điểm không thuận tâm sự tình liền phải về nhà tìm mẹ? Lấy mấy lời tế chi, đứa nhỏ này tâm tư quá chính, làm người cứng nhắc, da mặt lại mỏng, tính cách kiên nghị nhưng lại theo thói quen ỷ lại người khác, làm việc theo khuôn phép cũ đến đột hiển khô khan. Chung quy những thứ này đều là một chút trên thân thể của mình kế thừa đến khuyết điểm. Muốn nói biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, muốn dạy hắn trở nên vì tư lợi, chết không biết xấu hổ. Tú Hoa có chút dở khóc dở cười, hơn nửa đời người đều tại giáo nhân hướng tốt, thân nhi tử chỗ này, lại muốn dạy hắn hướng phá hư. Nhưng nàng đã nhìn ra, con là thuộc về vứt xuống ác nhân đôi cũng không lớn dễ dàng học cái xấu cái loại này người, cho nên như vậy cùng từ trước chính mình cơ hồ giống nhau như đúc trì độn, toàn cơ bắp tính cách, xác thực thực dễ dàng rơi vào tư duy vòng lẫn quẩn. Cho nên bị thương, cho nên bàng hoàng, cho nên khốn đốn không chịu nổi. Kia thì không thể lại chiều hắn, nhất định phải làm hắn thiết thân lĩnh hội đại nhân ác ý, cuối cùng học thích đáng xử lý nội tâm cảm xúc tiêu cực, theo bên trong không thuận tìm được hài lòng phương pháp xử lý. Cái khác Tú Hoa hiện tại cũng giáo không được, hiện tại nhiều lắm dạy hắn da mặt dày, lấy thói quen lúng túng khó xử cùng xấu hổ xem như điểm vào tốt nhất. Cổ kia thể phải làm sao, tốt nhất kích phát con lòng xấu hổ đâu này. Băng thanh ngọc dung thoáng chốc trở nên nóng bỏng, tâm ở giữa trào ra một cổ sen lẫn đen nhánh dục vọng xấu hổ cảm giác, trực tiếp làm cho Tú Hoa ánh mắt trở nên có chút phiêu chợt, nghiêng đầu nhìn về phía trong tay roi da. Mọi chuyện điểm xuất phát cũng là vì con tốt. Bất quá nàng cũng đang suy nghĩ, làm nhiều như vậy tâm lý kiến thiết, không làm được, đều là tại vì kế tiếp phải làm sự tình tìm lý do. Những ngày qua, nàng nhiều lần lặp đi lặp lại tại muốn cho con làm chó mẹ hoặc kêu ba ba việc này. Có thể chuyện tới phút cuối cùng, lại lúc nào cũng là không mở miệng được. Da mặt của mình sẽ không đủ dày, nàng nghĩ, hôm nay nói cái gì cũng muốn đi phía trước từng bước, bằng không, còn làm sao có thể dạy hư con. Đinh đinh. Đầu vú thượng chung bạc vang nhỏ, nàng hít thở sâu một hơi khí, đẩy lồng ngực nội, phù phù, kịch liệt tâm nhảy, chậm rãi khúc hạ hai đầu gối, quỳ gối tại phía trên. Ba, ba ba. Giống như hưu một tiếng, một luồng dâm thủy theo mật huyệt nội bắn nhanh mà ra. Trái tim của nàng nhảy lên được lợi hại hơn, thôi động dục vọng nhiệt huyết trào lên ý nghĩ, nhất thời làm cổ cùng huyệt thái dương thượng mạch đập đều trở nên thấy rõ ràng. Nhưng mà nàng chính là há miệng, cũng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Khi hai tiếng ba ba, bất quá là nhìn ngẩn người tiểu mã tại trong lòng lặng lẽ kêu, mà rất lớn xấu hổ sở mang tới khoái cảm cùng kích thích. Cơ hồ đều nhanh đuổi kịp lần trước nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề có kinh lần đầu. Miệng thơm thư giãn. Nóng hơi thở phun trào, nàng tại liên tục không ngừng thở gấp, sau đó lại tiếp tục lần nữa chậm rãi mở ra đỏ sẫm xinh đẹp môi, giống như đồ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá tan nông cạn da mặt gông cùng xiềng xích. Sầu lo trung tiểu mã cuối cùng nghe được điểm động tĩnh, theo tiếng quay đầu nhìn lại, chợt thấy mẫu thân quỳ gối tại cửa. Ngẩng lên không cam lòng khó chịu lạnh lùng đôi mắt cùng một đôi ưu tư cao mày nhìn chính mình, xinh đẹp gương mặt giống như mới từ tan cầm lấy trong phòng đi ra. Đỏ giống dưới trời chiều ráng đỏ giống nhau. Mẹ! Ngươi làm gì thế à? Hắn không khỏi đặt câu hỏi. Tú Hoa ngẩn ra. Trung rẫy môi hồng bên trong, hình như có nói không hết nói. Ta ấn yêu cầu của ngươi trang điểm tốt lắm. Này nọ! Có thể cho ta à? Nói xong nàng liền thầm hận chính mình vô năng, tự nhiên lại một lần nữa lựa chọn lùi bước. Tiểu mã cao thấp quan sát một phen mẫu thân trang phục trên người, thiên cổ nghĩ nghĩ, phản ứng, nguyên lai mẫu thân lại biểu diễn bị hiếp bức tình cảnh diễn nha. Ha ha! Hắn ngửa đầu cười, chậm rãi đứng lên nói, mẹ ngươi đừng quỳ a, mau dậy. Tú Hoa đối với chính mình tốt thất vọng. Kêu ba ba không được, vậy dập đầu a. Ngắn ngủi rối rắm về sau, nàng ngẩng lên gáy ngọc, giống như đang phát tiết hô lên vừa mới nghĩ kỹ lời kịch. ngươi rốt cuộc muốn đem ta như thế nào? Không có khả năng, ta không dập đầu cho ngươi. Đụng, dập đầu cái gì? Ôi! Mẫu thân muốn cấp chính mình dập đầu, tiểu mã nghĩ liền tao được hoảng hốt, giác chi một tiếng đứng dậy rời đi ghế dựa. Tụng đáp đầu chậm rãi đi đến phía trước môn, không lưng liền muốn đi đỡ, mẹ đừng đùa á, hôm nay ta có chút mệt, để ta một người ngây ngô một lát được không nào? Không muốn. Ta đụng. Ta cho ngươi đụng. Tú Hoa đột nhiên gương mặt kinh hoàng. Hai tay quỳ xuống, ra vẻ liền muốn đụng đi xuống. Đừng. Tiểu mã nhìn thấy mẫu thân cư nhiên đến thật, nhất thời cấp dọa nhảy dựng, khá tốt phản ứng rất nhanh, hai đầu gối mềm nhũn, phịch một chút cũng quỳ xuống. Ai ai, ai? Hắn song chưởng nâng mẫu thân trán. Ném mặt nhỏ hét lên, mẹ ngươi như thế nào? Mau dậy. Tú Hoa vẫn đang cố ý muốn đụng, tiểu mã tắt luống cuống tay chân muốn nàng thôi, tâm lý thật sự không hiểu mẫu thân đây là thì sao, thật sự giống thay đổi cá nhân tựa như. Thiếu niên khuôn mặt u sầu không triển, thở dài liên tục, đột nhiên thật hối hận lúc trước sẽ không nên đem USB giao cho mẹ, kia mẹ liền không có khả năng đọc được chính mình cất chứa tiểu thuyết, cũng sẽ không học cái xấu. Tiểu thuyết là tiểu thuyết. Thực tế là hiện thực, những cái này hắn đều phân rõ, không hiểu mẹ động liền hãm được sâu như vậy đâu này. Mấy ngày nay mỗi đêm đều kêu gào muốn chơi lăng nhục trò chơi, cảm giác tựa như đọc tiểu thuyết đọc cử chỉ điên rồ rồi. Mọi chuyện khắp nơi đều nghĩ bắt chước dâm mẫu ký, lúc này liền có thể cấp chính mình dập đầu loại sự tình này đều muốn làm đi ra, điều này có thể học sao? Đây là muốn kêu chính mình giảm thọ a, mặc cho tiểu mã khuyên can mãi Tú Hoa cũng không muốn, ngoan cường quỳ xuống đất diễn xuất hiếp bức trong trò chơi tình tiết, hai mẹ con liền một cái thôi, một cái đụng, cho nhau xô đẩy nửa ngày không có phân ra, thắng bại. Tiểu mã cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Đành phải cuối cùng bắt buộc mình cũng theo lấy diễn, vung lên tay nhỏ hướng đến giường phương hướng nhất chỉ, ta lệnh cho ngươi bên kia nằm sấp. Nhanh lên một chút đi. Ta muốn điệt huyệt. Tú Hoa nghe thấy âm thanh, lúc này mới nâng lên đầu. Vù vù thở gấp vài hớp nhiệt khí, lộ ra gương mặt xen lẫn xấu hổ cùng giải thoát cảm mỉm cười, thầm nghĩ tính toán một chút, như vậy liền thôi, kế tiếp nàng hai tay chống đỡ trên mặt đất, xoay xinh đẹp duyên dáng mật đào mông. Chậm rãi leo đến giường nhỏ bên cạnh. Ghé vào mép giường ổn giây lát, hô hấp của nàng cùng biểu cảm chậm rãi buông lỏng, song chưởng hướng đến phía sau nhấc lưng, như trút được gánh nặng vậy khóa hạ ôm mông quần ngắn, sau đó, ha. Một tiếng thở dài, thật cao nhếch lên mông đào. Hai đầu cánh tay ngọc lại lưng đi qua, nặng nề mà tại tròn trịa bạch nhuyễn mông trên mặt, ba, vỗ hai cái. Thanh thúy mông âm so tiểu mã phía trước cố làm ra vẻ cầm lấy thước quất đánh còn muốn vang dội, theo sau nàng đem hai tay thăm dò vào rãnh mông. Đẩy ra no đủ mê người hai miếng môi mật, lộ ra một chút ánh sáng màu tươi mới mật thịt, đồng thời quay đầu quyến rũ cười, đến đây đi. Mẹ chuẩn bị xong. Tiểu mã thoáng nhìn mẫu thân lưu tại cửa ro da, một tiếng buồn bã thở dài. Sách ở trong tay, đứng dậy đẩy ra quần eo. Hắn nắm lấy nửa mềm cung thịt. Đi đến tùy hứng mẹ phía sau, ra vẻ dơ ro da, ngạnh đầu nhỏ hô quát nói, ta lệnh cho ngươi, về sau không cho phép cho ta dập đầu. Không. Bằng không. Ta đập nát ngươi mông. Tốt, mông đào mị hoặc vặn vẹo uốn éo. Đêm nay phóng túng về sau, tiểu mã tâm tình cũng không có chuyển biến tốt, ngược lại có càng trở lên buồn khổ xu thế. Bởi vì mỗi ngày tan học về nhà vừa thấy mặt. Tú Hoa liền rùng beng kêu gào muốn chơi, thậm chí liền ôn tập bài tập thời gian cũng không cấp, mà mỗi lần hắn đều bất quá, đành phải cả đêm lặp lại kia ngày qua ngày càng nổi giận đồ bỏ hiếp bức trò chơi. Tuy rằng mẹ không còn tùy hứng dập đầu, nhưng lại vô hạn hứng thú với đánh mông, tiểu mã buồn khổ địa phương ngay tại ở, cứ việc tâm lý có mâu thuẫn, trên tay lại chơi được thật thoải mái, mỗi khi hồi tưởng chính mình tại mông lớn phía trên vung roi quất đánh tà ác bộ dáng. Lòng hắn đều nói không ra nhéo ba, cảm giác chính mình quả thực như một cái đại xỏa bức. Hắn thật sự không muốn thừa nhận mình và tiểu thuyết trung biến thái nam chính là một loại người, cũng thực không thích mẫu thân từ tao mị bộ dáng. Tùy theo mà đến nguyên đáng ngày nghỉ, mượn cùng mẫu thân nhất tề đi mã gia thôn cấp gia chúc 70 đại thọ thời điểm, hắn cuối cùng an tâm vài ngày. Trên đường còn có một việc nhỏ xen giữa, trước đây là Mã Thiên Thành trước đưa ra muốn cùng một chỗ hồi hương đi chúc thọ. Kết quả hắn cư nhiên mình cũng không hồi, khiến cho Tiểu Mã là thất vọng xuyên thấu. Sau mặc kệ tại điện thoại tin nhắn giải thích như thế nào, hắn đều không muốn nghe. Biết rõ gia gia thân thể không tốt còn lật lọng, còn có cái gì đâu có đây này. Đi qua chuyện này, Tiểu Mã xem như thấy rõ phụ thân bản chất, vì làm quan cùng quyền lực, liền phụ mẫu đều có thể phóng tới vị thứ hai, dạng người này lại là chính mình phụ thân. Nghĩ đến đây, hắn là tốt rồi thất vọng, tâm tình liền so nuốt 10 con ruồi còn khó hơn thụ. Vốn là tâm tình sẽ không tốt, sau đó sau nguyên đáng mỗi đến cuối tuần, Tiểu Mã còn muốn lấy một loại như lâm đại địch tâm thái đi ứng phó Vương gia tỷ tỷ, thường thường lúc này hắn lấy ra 100% cấm dục bản lĩnh, mà khi hắn mang theo cái loại này lòng yên tĩnh như Phật trạng thái trở về nhà. Lại nhìn thấy mẫu thân bộ kia đói khát bộ dạng, tâm lý thì càng không được tự nhiên. Một ngày thiên, một ngày ngày, hắn càng trở lên hoài niệm khởi mẫu thân từ trước đoan trang và lạnh lùng, bây giờ cũng cảm giác như là bị mị ma nhiếp hồn. Bị kỹ nữ đoạt bỏ, chỗ nào đều thực không thích hợp. Có thiên hắn đánh mông, tại mẫu thân liên tục không ngừng khuyến khích phía dưới phát tiết vậy há mồm nhục mạ, lập tức lại bắt đầu nhất luân ác ý 10 phần bạo địch. Xong việc về sau, thời gian đã từng siêu rạng sáng 12 giờ, nhưng mà mẫu thân lại xoay kêu gào còn muốn. Hắn kéo lấy mỏi mệt thân hình đi toilet thuận tiện, ngồi ở trên cái bô, tâm thái bỗng nhiên giống như tuyết sơn sụp đổ, bụng mặt liền nứt nở lên. Ba ba kỳ cục, mẹ kỳ cục, mình cũng kỳ cục. Cảm giác, tất cả mọi người như là hư mất. Chương 64, đặc biệt mẹ. Biểu hiện càng ngày càng sa đọa, quả thực cùng tiểu thuyết truyện tranh trong kia một chút ác đọa nữ tính nhân vật nhóm giống nhau như đúc. Tiểu Mã thậm chí sinh ra cái loại này đáng sợ dự nghĩ, có khả năng hay không ngày nào đó trở về nhà, đương thật liền thấy một đám trụi lũi xích từng nhánh nam nhân cười mắng chen chúc tại chính mình giường nhỏ phía trên. Thống khổ như vậy rối rắm thời gian giằng co hơn một tháng. Khi hắn cuối cùng phát giác đây là một hồi mẫu thân tỉ mỉ trù tính, giáo dục, thời gian đã đi đến nghỉ đông. Cuối kỳ kiểm tra sau khi kết thúc cái kia trễ, Tú Hoa lại một lần nữa chuẩn bị tốt dạy dỗ dùng roi da cùng ngọn nến. Sớm quỳ tại bên cạnh giường nhỏ phía trên, khuôn mặt tươi cười dâm dâm, tả hữu uống éo dâm đảng mông lớn. Tiểu Mã rửa chén đổ xong, vào nhà vừa nhìn, đũng quần kê kê lập tức không nghe lời cao vểnh cao, tâm lý nhưng bây giờ nhịn không được. Khẩn túc mi tâm đi tới, vô cùng nghiêm túc thỉnh cầu nàng, về sau có thể không muốn còn như vậy. Thật không muốn nhìn thấy mẹ biến thành dâm phụ, mình cũng không muốn trở thành dâm ô. Tú Hoa tắc làm như có thật bố trí hắn. Kỳ thật mẹ đây cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, ngươi cha nuôi muốn nhìn những cái này tràn diện, ngươi lại không chịu phối hợp hai cái kia nữ nhân, hắn tìm đến mẹ oán giận, kia mẹ không có cách nào, đành phải giấu giếm ngươi, đem chụp được đến video vụng trộn cho hắn nhìn. Tiểu Mã vừa nghe, yếu ớt tiểu tâm can lại một lần nữa hỏng mất, chính là lần này. Hỏng mất góc độ không giống với. Hắn là mẫu thân như vậy tự chủ trương vô tư trả giá cảm thấy không cam lòng, không đáng giá, khó chịu, cúi đầu ngồi ở mép giường. Hai tay che mặt, trong miệng liên tục không ngừng nhắc tới, ta không phải đã nói, ta không quan hệ, không quan hệ nha. Tú Hoa thầm than chính mình tốt xấu, có thể lại cảm thấy tức hiếp khởi con thật tốt ngoạn, cho nên vẫn là không có thành thật bàn giao. Tiến tới nhẹ nhàng vuốt ve hắn sau lưng. Làm bộ an ủi, mẹ cũng không quan hệ rồi, chính là video mà thôi, cho hắn nhìn liền nhìn, chỉ cần chúng ta thật tốt là được rồi, đừng khổ sở a. Tiểu Mã dù như thế nào cũng không tiếp thụ được mẹ thân thể cấp nam nhân khác nhìn. Cắn chặt răng, nắm tay vèo đứng lên, gương mặt quyết tuyệt nói, ta lập tức đi tìm hắn. Đêm nay ta liền cùng với hai cái tỷ tỷ ân ái. Yêu nhìn khiến cho hắn nhìn cái đủ. Ai đừng chạy. Tú Hoa thấy tình thế không đúng, vội vàng đem hắn kéo giữ. Mẹ lừa ngươi. Đến, thật tốt ngồi xuống. Tiểu Mã tiểu tiểu sửng sốt, theo sau lộ ra gương mặt khó chịu biểu cảm, thân thể uốn éo, tính toán đem mẫu thân bỏ ra, ta nói không nên đem video cho hắn nhìn, ngươi trả lại cho hắn nhìn. Ngươi làm gì thế không nên giấu giếm ta làm này làm kia. Ngươi cái này không phải là tốt với ta không hài lòng. Hắn nhìn thân thể của ngươi tử, nói không chừng còn phải mắng ngươi là tiện nữ nhân, mắng ngươi là dâm phụ. Đừng gạt ta nói ngươi không ở hồ. Về sau không muốn tự tiện tốt với ta được không? Xem như ta cầu xin ngươi rồi. Tú Hoa nhìn con cấp bách như vậy, khóe miệng cùng vùng lông mày trái phải hoành xoay vài cái, phốc xích một tiếng cười thành tiếng, tiếp lấy giơ tay lên đỡ mặt cười thán. Thực xin lỗi. Mẹ, mẹ thật là quá hư. Tiểu Mã nhìn mẫu thân gương mặt cười xấu xa, đình chỉ vọt tới yết hầu một ngụm khó chịu, quả đấm thượng sức lực nhi cũng tùng một chút. Bất quá mi tâm của hắn như trước gắt gao nhíu. Cúi đầu nhìn chằm chằm mẫu thân, cách vài giây, trầm giọng hỏi, rốt cuộc cho hắn nhìn có hay không? Mẹ, ngươi có thể hay không nói với ta lời nói thật? Không gạt ta. Không có, thật có hay không? Tú Hoa cắn môi, nhưng chính là nhịn không được muốn cười. Thật, thật không có cho hắn nhìn. Ta không hiểu. Tiểu Mã lắc lắc đầu. Ngồi xuống, nghe mẹ với ngươi giảng. Tú Hoa ngoan bóp một phen đùi, cuối cùng thu liễm khởi trên mặt cười xấu xa. Sau đó nàng kéo lấy con ngồi ở bên cạnh. Chậm rãi đem trước đây phân biệt cùng A Băng cùng mập mạp đối thoại, cùng với hai cái vú em tính toán kéo dài công việc tình hình thực tế cấp nói ra. Sợ hãi con lại có hiểu lầm, nàng nói được rất nhỏ, rất chậm, một câu một chút. Đẩy ra vò nát. Tiểu Mã nghe xong, cúi đầu tiêu hóa một lát, bỗng nhiên nâng lên nhíu mày tâm khuôn mặt nhỏ nhắn, qua. Kêu to một tiếng, hai tay nhấc bài, đem mẫu thân mông hướng lên ép đến ở trên giường, không giả suy nghĩ một phen nhặt lên roi da. Dùng hết sức lực liền tại mông bự phía trên ra sức quất đánh lên. Ba ba. Ba. Ba ba. Mẹ ngươi thật là xấu. Hắn vui vẻ ra mặt. Tiểu Mã đối thủ roi da là vừa yêu vừa hận. Này một tháng, hắn tại mẫu thân khuyến khích phía dưới cơ hồ mỗi ngày đều có khả năng dục ngựa vung roi. Đánh xong lại bạo địch, địch xong đánh lại, tâm tình thường là sảng khoái lại rối rắm trung nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy, trong khi không nhận ra lại dĩ nhiên thói quen. Vừa rồi hắn chính là nghĩ biểu đạt quyết tâm trung tích tụ cảm xúc. Lại chưa từng nghĩ thuần thục nhặt lên căn kia roi da, không thể không nói, dùng quả thật thực thuận tay. Roi da bản thân là phía trước Tú Hoa chuyên môn mua qua Internet mà đến, động tĩnh tuy lớn, thực tế rơi tại da dẻ phía trên cũng không bao nhiêu cảm thấy đau đớn. Không bằng nói, có loại Bắc Âu trong phòng tắm liễu đầu lưu thông máu sảng khoái. Thúy Lượng ba ba âm thanh dằn co một hồi lâu, Tiểu Mã mới giật mình ý thức được chính mình lại đang lăng nhục, mẫu thân, mặt nhỏ lập tức ngưng tụ, thấp mắt rủ xuống lơ lửng không trung thượng vị Huy đã hạ thủ cánh tay. Giống nắm lấy phỏng tay khoai lang tựa như, nhanh chóng một tay lấy lắc tại mặt giường phía trên. Hắn điều chỉnh hạ hô hấp, ngồi xuống mép giường, chịu đựng trên mặt lúng túng khó xử cùng trong lòng xấu hổ thẹn, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ hồng nhuận mê người mông đảng. Mẹ, nói như vậy, ngươi là sợ ta áp lực tâm lý quá lớn mới cố ý cái bộ dạng này, làm cho ta phát tiết một chút, giải giải nén. Không phải là, mẹ chính là nghĩ đậu ngươi ngoạn. Tú Hoa xoay xoay mông, quay đầu mỉ mỉ cười. Không đánh. Đánh tiếp nha. Khi. Tiểu Mã sâu tháng một tiếng, vỗ đùi, quay đầu nhíu mi nhìn phía mẫu thân, vểnh lấy miệng nhỏ, tiếp tục đêm nay vốn là đề tài, để ta nói như thế nào. Về sau có thể không thể đừng như vậy. Ngẫu nhiên ngoạn một lần có thể. Ngày ngày làm như vậy, ta đều cảm giác mình cũng muốn hư mất. Tú Hoa xoay người đi qua, ngọc thể ngang dọc, nằm nghiêng tại trên giường, tay phải chống lấy nửa bên cái má, cánh tay trái đưa đến chân của hắn lúc, cầm giữa hai chân giơ cao côn thịt. Con, ngươi có biết ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất là cái gì? Cái gì nha? Tiểu Mã gương mặt không hiểu nhìn mẫu thân, nghiêng nghiêng đầu. Ngươi a, chính là quá khổ ha ha. Mẹ trước kia hãy cùng ngươi bây giờ giống nhau, cả ngày nghĩ này nghĩ kia. Băn khoăn nhiều lắm. Luôn cảm thấy chính mình chỗ nào làm không được khá, ai ai cũng thực xin lỗi, a. Chết cười cá nhân. Tú Hoa cười cười, bàn tay nhẹ nhàng bóc côn thịt, nói tiếp nói, quay đầu đến nhìn a, đều là tự tìm phiền não. Con, ngươi bây giờ thế nào đều tốt, mẹ là một điểm không lo lắng ngươi đồi bại, chớ đem chính mình khiến cho khẩn trương hề hề. Làm nhân nên ích kỷ một điểm, chính mình hài lòng mới trọng yếu nhất. Ngươi muốn thủy chung cảm thấy cùng mẹ chơi trò chơi tâm lý không được tự nhiên. Đại khái đi tìm kia hai nàng cùng ngươi, mẹ tuy rằng không thích các nàng, nhưng bây giờ cũng nghĩ mở, ngươi không cần để ý mẹ cảm nhận. Tiểu mông ngựa vừa nhất, lập tức quyết miệng cãi, không phải nói cái này á. muốn chơi ta chỉ sẽ cùng mẹ ngoạn. Ta mới không biết tìm các nàng làm những chuyện kia. Kia làm sao không hài lòng? Rốt cuộc là yêu thích còn chưa phải yêu thích. Ta thừa nhận ta yêu thích. Có thể mẹ ngươi gần nhất cũng quá mức a. Tiểu Mã nghiêm túc biện nói, ngày ngày đều chơi đùa ngoạn. Cảm giác cũng không giống ngươi, thật giống như thật biến thành. Dâm phụ, hai chữ, hắn không có nói ra. Im lặng môi dừng một chút, hắn chuẩn đề nói tiếp nói, ngươi muốn là vì lấy lòng lời nói của ta cũng không cần phải a, ta đã thực vui vẻ. Mẹ cũng không là lấy lòng ngươi, mẹ là thật yêu thích, ha ha a. Tiểu Mã chồng người qua, nhíu mi lắc lắc bả vai của mẫu thân, ta cũng không nói không ngoạn, ta 10 ngày nửa tháng ngẫu nhiên chơi một chút, bình thường liền không muốn, có được hay không vậy? Tú Hoa bất vi sở động, khuôn mặt tràn đầy tươi cười lắc lắc đầu, mặc kệ. Mẹ ngày ngày ngoạn cũng không có khả năng ngấy, liền yêu thích bị ngươi hung hăng đối phó, hì hì. Tiểu Mã trong lòng có chút bất đắc dĩ, thầm than này có gì hảo ngoạn. Cả ngày bị đánh mông thải mặt ấn ở trên giường bạo địch còn nhạc vui tươi hớn hở, chẳng lẽ mẹ thực sự có chịu ngược đãi nghiện. Quả thật, Tú Hoa gần nhất quả thật yêu loại cảm giác này, kiện mỹ nhiều chất lỏng mật đào mông tựa như hai luồng trắng như tuyết bọt biển. Roi da rơi xuống, ở giữa khe hở hẹp liền tiêu thủy. Một người tính cách cùng ham dưỡng thành đại thế thượng đều có thể ngược dòng đến thơ ấu trải qua, mà bị roi da quất đánh chuyện này, từng tại rất dài một đoạn thời gian nội đều là nàng bóng ma trong lòng. Dù sao thấy tận mắt Viễn Hy cha đẻ tay cầm lấy dây lưng ở phía sau truy đánh Trần Như Nhộng Lý Tỷ, nhìn đến như vậy một cái nhu nhược nữ nhân, mềm mại làn da phía trên treo từng đạo ô màu hồng vết máu, tất nhiên cấp còn nhỏ nàng mang đi thật lớn chấn động. Năm đó rất nhiều cái ban đêm, cuối cùng kêu rên tiếng đều tại hán khu ký túc xá ở giữa trắng đêm tiếng vọng.